Đâu xuất cung huyền phù ở 33 trọng thiên trời cao chi, chung quanh tường vân vần quanh, tiên âm từng trận, Tần Ca đi theo Tôn Ngộ Không mặt sau rừng ở Đâu xuất cung phía trước thật lớn ngôi cao mặt, tiếp theo thấy Tôn Ngộ Không trước dùng sức chụp đánh nổi lên Đâu xuất cung màu son đại môn. Mở cửa a. Lao đầu nhi, ta tới rồi. Tôn Ngộ Không lớn tiếng kêu lên. Theo Tôn Ngộ Không nói âm rơi xuống, chỉ thấy màu son đại môn chậm rãi mở ra, hai cái môi hồng răng trắng, thập phần thanh tú tiểu đồng nhi đi ra, nhìn đến Tôn Ngộ Không lúc sau, ánh mắt có chút trốn tránh, tựa hồ thực sợ hãi Tôn Ngộ Không giống nhau. Kim giác, bạc giác, các ngươi hai cái còn không mau lại đây bái kiến ta ca, không lớn không nhỏ, tìm tấu đi. Tôn Ngộ Không hung tợn hướng về hai cái tiểu đạo đồng nói. Nghe vậy, hai cái tiểu đạo đồng thập phần không cam nguyện trước hướng Tần Ca hành lễ, sau đó đón Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không hướng về Đâu xuất cung bị đi đến. Tần Ca đi theo ba người mặt sau, thấy hai cái tiểu đạo đồng ở Tôn Ngộ Không mặt sau làm mặt quỷ hướng Tôn Ngộ Không hoa, không khỏi cảm thấy thập phần buồn cười. Lao đầu nhi, ngươi cửu chuyển kim đan luyện hảo không a? Thứ ta chính là cùng ngươi nói tốt ta muốn 100 viên, ngươi cũng không thể chơi xấu. Còn không có thấy quá lao con đâu, Tôn Ngộ Không đã kêu lớn lên. Mà lúc này ở Tần Ca trước mặt xuất hiện một tòa đại điện, tương bãi một tòa thật lớn lò bát quái, mà ở đan lô bên cạnh ngồi xếp bằng một người mặc màu trắng đạo bào, râu tóc bạc trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng lao giả, tuy rằng chỉ là ngồi xếp bằng ở nơi đó lại hình như là cùng toàn bộ thiên địa đều dung hợp ở bên nhau giống nhau. Tần Ca tự nhiên biết vị này chính là quá lao quân, tự nhiên không dám chậm trễ, mà cùng lúc đó, nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm lúc sau, quá lao quân chậm rãi ngẩng đầu hướng về bên này nhìn lại đây. Ánh mắt dừng ở Tôn Ngộ Không cùng Tần Ca thân. Trong nháy mắt này, Tần Ca chỉ cảm thấy chính mình thân hết thảy bí mật đều phảng phất bị quá lao quân xem thấu, không khỏi tâm hoảng sợ, này quá lao quân quả nhiên giống như truyền thuyết giống nhau khủng bố a. Ta này một lò cựu chuyển kim đan tổng cộng cũng mới 100 viên, ngươi đây là không tính toán cấp lao đạo ta để lại a. Quá lao quân cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không bĩu môi, không có trả lời, ngay sau đó ngồi ở quá lao quân bên cạnh đệm hương bồ mặt. Thuận tiện cũng đem Tần Ca kéo qua đi, túm Tần Ca ngồi xuống, Tần Ca bất đắc dĩ, ôm quyền hướng quá lao quân hành lễ. Mà quá lao quân nhìn Tần Ca, mặt thần sắc một trận phức tạp, ngay sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chương 1618, Thử Kim Hồng Hồ Lô. Quá lao quân nhìn Tần Ca, nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặt thần sắc từ phức tạp trở nên nhu hòa lên, thấy hắn như thế bộ dáng, Tần Ca tự nhiên là minh bạch quá lao quân tâm suy nghĩ, chỉ là lại không tiện nói chút cái gì. Tam đệ hắn hiện giờ thế nào? Còn đang trách ta sao? Thật lâu sau lúc sau, quá lao quân nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là biết thông thiên giáo chủ hiện giờ đang ở hỗn độn chỗ sâu trong tìm kiếm đền bù căn cơ phương pháp, đến nỗi hắn rốt cuộc có hay không quái ngại, ta thật đúng là không biết. Quá lao quân nghe xong Tần Ca nói, lại lần nữa thở dài một hơi, mặt lộ ra hối hận chi sắc, lúc trước phong thần đại kiếp nạn là lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì chính mình môn hạ đệ tử không phong thần bảng. Nhiều lần ra tay, trợ giúp xiển giáo đệ tử vượt qua cửa ải khó khăn, khiến cho tiệt giáo đệ tử sôi nổi phong thần bảng, lúc này mới khiến cho thông thiên giáo chủ bãi hạ vạn tiên trận cùng chu tiên trận. Nhưng mà ngay lúc đó quá lao quân nghe lời nói của một phía, không chỉ có thiên vị nguyên thủy thiên tôn, còn liên thủ chuẩn đề cùng tiếp dẫn cùng nhau phá chu tiên trận, khiến cho thông thiên giáo dễ chính cơ bị hao tổn, tu vi chẳng những tại đây trăm ngàn trong năm vô pháp tiến thêm, thậm chí còn có lùi lại nguy hiểm. Đối mặt như vậy kết quả. Thông thiên giáo chủ nản lòng thoái chí, dưới sự tức giận không hề để ý tới tiệt giáo việc, độc thân tiến vào 33 thiên ngoại vô biên hôn độ chi, đến nay chưa về. Lúc này quá lao quân nghe xong Tần Ca nói, nhớ tới lúc trước phong thần đại kiếp nạn đủ loại hết thảy, tự nhiên là phi thường hối hận, ba người dù sao cũng là một hơi biến thành tam huynh đệ, từ ra đời ngày ở bên nhau tu đạo, nếu không phải bởi vì đã xảy ra sự tình phía sau cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ bộ dáng. Thở dài lúc sau, quá lao quân vừa lật tay. Một mặt màu đỏ tiểu lá cờ xuất hiện ở hắn tay, nhẹ nhàng đưa cho Tần Ca, mở miệng nói, đây là ly địa diễm quang kỳ, ngươi cầm đi đi, đến nỗi thiên thư cùng thú mình hạnh hoàng kỳ, ta sẽ tự đi giúp ngươi một tới. Hỗn độn thanh liên năm phiến lá sen biến thành 10 kiện bẩm sinh linh bảo chi có 5 mặt lá cờ, tên là ngũ sắc kỳ, phân biệt là thanh liên bảo sắc kỳ, tố sắc vân giới kỳ, ly địa diễm quang kỳ, huyền nguyên khống thủy kỳ cùng thú mình hạnh hoàng kỳ. Này ly địa diễm quang kỳ ở quá lao con tay, hiện giờ bị hắn đưa cho Tần Ca. Mà thú mình hạnh hoàng kỳ còn lại là ở Nguyên Thủy Thiên Tôn tay, quá lao quân cũng đã hứa hẹn sẽ đi vì Tần Ca thảo mớn, dư lại thanh liên bảo sắc kỳ ở thánh nhân tiếp dẫn tay, tố sắc vân giới kỳ ở Tây Vương mẫu tay, cuối cùng huyền nguyên khống thủy kỳ còn lại là ở huyền minh giáo chủ tay. Tần Ca vừa mới từ Phục Hy tay được đến Hà Đồ Lạc Thư, hiện giờ lại được đến ly địa diễm quang kỳ, hỗn độn thanh liên biến thành 12 kiện bẩm sinh linh bảo đã bị hắn thu hồi một nửa, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần cao hứng. Tiếp nhận ly điệu diễm quang kỳ, huyết mạch tương liên cảm giác lại lần nữa xuất hiện ở Tần Ca tâm, thấy thế, Tần Ca vội vàng thúc dục Vu Nguyên luyện hóa lên, này ngũ sắc kỳ tại tiên thiên linh bảo cấp bậc chính là rất cao a, uy lực thập phần thật lớn. Nghe nói ngũ sắc kỳ các có diệu dụng, này ly điệu diễm quang kỳ có được hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành, chư tà tránh lui thần thông, mà nếu có thể đủ đem ngũ sắc kỳ tề tiểu, cùng nhau thúc dục nói, liền có thể có được vạn pháp không xâm chi lực, kham bẩm sinh trí bảo. Tần Ca thực mau đem ly điệu diễm quang kỳ hoàn toàn tế luyện, ngay sau đó thu lên, hướng Quá Lao Quân nói lời cảm tạ, mà Quá Lao Quân nhẹ nhàng xua tay, cũng không có lại nói mặt khác, tựa hồ không muốn tại đây chuyện dây dưa. Thấy thế, Tần Ca cũng không hề khách khí, theo sau hướng Quá Lao Quân hỏi, Quá Lao Quân, ta có một cái nghi vấn tưởng thỉnh giáo ngài, không biết ngươi có biết ta vì sao không thể đột phá đại vu cảnh giới sao? Quá Lao Quân chính là tam giới đệ nhất thánh nhân A, Tần Ca nếu chạm vào tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội, nhân cơ hội đưa ra nghi vấn, mà nghe xong Tần Ca nói, Quá Lao Quân nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại không có nói chuyện. Đây chính là đem Tần Ca hoảng sợ, vội vàng dò hỏi, có chuyện ngài nhưng thật ra nói nha, như vậy muốn nói lại thôi làm người rất khó chịu a. Nghe xong lời này, Quá Lao Quân nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, 12 tổ vu chính là bản cổ tinh huyết biến thành, truyền thừa bản cổ khai thiên tích địa tinh thần, tuy rằng bởi vậy tính cách có chút thô bạo, lại có gan đấu tranh với thiên nhiên, mà ngươi tính cách cùng tổ vu không hợp nhau, tự nhiên là không có khả năng bước vào tổ vu cảnh giới. Con tôm. Thần Ca nghe xong Quá Lao Quân nói, tức khắc trợn tròn mắt. Tính cách. Bước vào tổ vu cảnh giới cùng tính cách có dám quan hệ à, vu thần quyết không phải nói chỉ cần lực lượng đạt tới có thể bước vào tổ vu cảnh giới sao, như thế nào hiện giờ Quá Lao Quân cư nhiên nói hắn như vậy tính cách là không có hy vọng bước vào tổ vu cảnh giới đâu. Tần Ca phi thường không nghĩ tin tưởng Quá Lao Quân nói, nhưng ngẫm lại cảm thấy Quá Lao Quân nói cũng là có chút đạo lý, 12 tổ vu thật là có gan đấu tranh với thiên nhiên, mà hắn là thật sự không có như vậy tính cách à. Kia làm sao bây giờ a? Tính cách thứ này là trời sinh a. Hình như là ta này trương thiên hạ đệ nhất mặt giống nhau, đây là trời sinh, căn bản không đổi được a. Tần Ca thập phần bất đắc dĩ hướng Quá Lao Quân nói. Nghe xong Tần Ca nói, Quá Lao Quân khẽ mỉm cười, mà ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm lò bát quái Tôn Ngộ Không còn lại là bĩu môi, đối Tần Ca dựng lên khinh bỉ ngón tay, không biết xấu hổ thấy nhiều, nhưng Tôn Ngộ Không phục Tần Ca. Đi hỗn độn lang bạt đi, ngươi cơ duyên ở nơi đó. Quá Lao Quân theo sau nhẹ giọng hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca tâm vừa động. Đối với Quá Lao Quân nói, Tần Ca không thể không coi trọng, vị này suy đoán thiên cơ thần thông chính là một chút đều không phục hy kém à, nếu hắn nói Tần Ca cơ duyên ở hỗn độn chi, như vậy Tần Ca thật sự hẳn là đi xem. Lao đầu nhi, cựu chuyển kim đan hảo không a? Ở ngay lúc này, Tôn Ngộ Không lớn tiếng kêu lên. Tôn Ngộ Không sở dĩ kêu to lại là bởi vì lò bắt quái bỗng nhiên nở rộ ra từng đạo hồng quang, hơn nữa nhẹ nhàng chấn động lên, thấy thế, Quá Lao Quân vung tay phất trần. Lò bát quái tức khắc an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó hồng quang tiêu tán, lò bát quái nội ngọn lửa chậm rãi thu hồi, từng viên kim quang lấp lánh, cựu chuyển kim đan từ này bay ra tới. Ngay sau đó, một cái tử kim hồng hồ lô bay lên, đem kia từng viên cựu chuyển kim đan đều thu lên, chậm rãi dừng ở Quá Lão Quân phía trước. Đương thấy này tử kim hồng hồ lô thời điểm, Tần Ca câu mang phân thân tức khắc sao động lên, ngay sau đó bỗng nhiên từ Tần Ca trong cơ thể bay ra tới, dừng ở mọi người trước mặt. Hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tử kim hồng hồ lô. Ca, ngươi cái này phân thân sẽ không cũng muốn cướp cái này hồng hồ lô đi. Tôn Ngộ Không thấy câu mang phân thân xuất hiện, lớn tiếng kêu lên. Ở Tần Ca ngưng tụ ra câu mang phân thân hơn nữa tìm về tổ vu câu mang lúc trước sở có được thần vật là lúc, thánh nhân nữ hoa cấp Tôn Ngộ Không cái kia hoàng hồ lô cấp câu mang phân thân đoạt đi rồi, cùng câu mang phân thân nắm giữ kia kiện thần vật dung hợp lên. Chương 1619, đi trước hỗn độn. Tổ vu câu mang, điểu mặt nhân thân. Toàn thân màu xanh lá, chân đạp hai điều thanh long, hắn sở có được thần vật chính là một cây hồ lô đằng, mà lúc này ở hồ lô đằng thượng đã có một cái màu vàng tiểu hồ lô. Thái thượng lão quân nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn câu mang phân thân, nhẹ nhàng cười, ánh mắt dừng lại ở câu mang trong tay hồ lô đằng thượng, mở miệng nói, thì ra là thế, lúc trước kia một gốc cây hồ lô đằng cư nhiên bị ngươi ngắt lấy đi. Nghe xong lời này, Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không tự nhiên biết thái thượng lão quân biết hồ lô đằng lai lịch, vì thế vội vàng thỉnh giáo lên. Mà Thái Thượng Lão Quân cũng không có dấu giếm, trực tiếp hướng hai người giảng thuật lên. Nguyên lai tổ vu câu mang sở có được thần vật hồ lô đằng nguyên bản là Thái Cổ Thần Sơn Bất Chu Sơn Thượng một gốc cây hồ lô đằng, mặt trên đã từng kết 7 cái hồ lô, Thái Thượng Lão Quân tím hồ lô chính là cái thứ nhất thành thủ, đến nỗi dư lại hồ lô, bởi vì lúc ấy không có thành thủ, Thái thượng lão quân liền không có đi để ý tới. Ta cái này tím hồ lô đảo cũng có chút diệu dụng, bất quá ngày thường cũng chính là dùng để trang một ít linh đan rượu dược mà thôi, không giống mặt khác hồ lô. Nếu ngươi có thể đem sở hữu hồ lô đều thu thập tới tay, đảo cũng là một kiện không tồi bẩm sinh linh bảo. Thái thượng lão quân cuối cùng nói. Nghe xong thái thượng lão quân nói, Tôn Ngộ Không ở một bên bĩu môi, người khác không biết thái thượng lão quân này tím hồ lô có bao nhiêu lợi hại, hắn còn không rõ ràng lắm sao. Lúc trước ở Tây Thiên lấy kinh trên đường kim giác cùng bạc giác nhưng chính là dùng quá tím hồ lô làm Tôn Ngộ Không ăn đủ đau khổ. Mà thái thượng lão quân nói xong lúc sau, lại là cầm lấy tím hồ lô, đem trong đó cựu chuyển kim đan đảo ra tới, rót vào mặt khác một cái bình ngọc chung, theo sau liền cảnh tím hồ lô đưa cho Câu Mang Phân Thân, thấy thế, Câu Mang Phân Thân cũng không khách khí, trực tiếp tiếp qua đi, cùng trong tay hồ lô đằng kết hợp lên. Chỉ thấy quang mang chợt lóe, tím hồ lô liền cùng hồ lô đằng dung hợp ở cùng nhau, theo sau Câu Mang Phân Thân nhoáng lên, liền trực tiếp biến mất ở mọi người trước mặt, trở lại Tần Ca trong cơ thể, mà Tần Ca còn lại là triệu hồi ra Hà Đồ Lạc Thư suy tính nổi lên mặt khác hồ lô nơi đi. Dựa theo Thái Thượng Lão Quân theo như lời, hồ lô đẳng thượng nguyên bản chính là có 7 cái hồ lô, hiện giờ hắn chỉ thu hồi 2 cái, còn kém 5 cái đâu, vì có thể làm Câu Mang Phân Thân lực lượng càng cường, Tần Ca tự nhiên là muốn tận lực đem mặt khác hồ lô tìm trở về. Cửu Cửu Tán Phách Hồng hồ lô, Trảm Tiên hồ lô, Hương Khói hồ lô, Dưỡng Kiếm hồ, Như Ý hồ. Tần Ca một đám niệm mỗi một cái hồ lô tên, không ngừng suy tính. Mà trải qua Tần Ca suy tính, lại là đã biết dư lại 5 cái hồ lô rơi xuống. Trong đó Cửu Cửu Tán Phách Hồng hồ lô bị thượng cổ Kim Tiên Hồng Vân lão tổ được đến, chẳng qua sau lại Hồng Vân lão tổ bị U Minh giáo chủ chém giết, hiện giờ cái này hồ lô lại là dừng ở U Minh giáo chủ trong tay. Trảm Tiên hồ lô ở Lục Gáp đạo nhân trong tay, Dưỡng Kiếm hồ chính là Thông Thiên giáo chủ Ôn Dưỡng Chu Tiên bốn kiếm linh bảo, Như Ý hồ lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn ẩn dưỡng rất nhiều linh bảo sử dụng, đến nỗi cuối cùng Hương Khói hồ lô lại là đạo tổ Hồng Quân chi vật, dùng để kéo dài này hương khói sử dụng. Suy tính đến dư lại 5 cái hồ lô nơi đi lúc sau, Tần Ca bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện giờ hắn chỉ sợ dễ dàng nhất được đến đó là Thông Thiên giáo chủ Dưỡng Kiếm hồ, đến nỗi mặt khác hồ lô, hắn hiện tại còn không có thực lực đoạt lấy tới, chỉ có thể từ từ tới. Thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, Tần Ca tiếp tục hướng Thái Thượng Lao Quân thỉnh giáo tu hành thượng các loại hoang mang, tuy rằng có 12 tổ vu ngàn vạn năm ngộ đạo ký ức, nhưng là 12 tổ vu đã ngã xuống quá dài thời gian, mà Thái Thượng Lao Quân chẳng những là thiên địa thánh nhân. Tìm hiểu thiên địa đại đạo thời gian cũng muốn so 12 tổ vũ trường quá nhiều, cho nên Tần Ca tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội. Thái Thượng Lão Quân đối với Tần Ca vấn đề tự nhiên là tận tâm giải đáp, khiến cho Tần Ca rộng mở thông suốt, tu vi thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn tinh tiến không ít, chỉ là nêu ví dụ bước vào tổ vũ cảnh giới vẫn là kém rất nhiều, cái này làm cho Tần Ca thập phần tiếc nuối. Đa tạ Lão Quân dạy dỗ. Tần Ca thập phần thành khẩn hướng Thái Thượng Lão Quân nói. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Ngay sau đó mở miệng hướng Tần Ca nói, ngươi không cần khách khí, ta này cũng coi như là đối tam đệ một chút bồi thường đi, ngươi về sau nếu là gặp tam đệ, cần phải nói cho hắn, ta cái này làm đại ca thực xin lỗi hắn, hy vọng hắn có thể tha thứ ta. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca gật gật đầu, mặc kệ phong thần đại kiếp nạn bên trong có cái gì ân oán, nhưng ít nhất thân là thiên địa thánh nhân, Thái Thượng Lão Quân có thể đối Tần Ca như vậy thái độ đã phi thường khó được. Bởi vậy cũng thuyết minh Thái Thượng Lão Quân thật là đối phong thần đại kiếp nạn chung làm những chuyện như vậy cảm thấy hối hận. Con khỉ, chúng ta đi thôi. Theo sau Tần Ca hướng Tôn Ngộ Không nói. Nghe xong lời này, Tôn con khỉ thập phần không tình nguyện đi theo Tần Ca hướng đâu xuất cung bên ngoài đi đến, vừa đi một bên nói thầm, chỗ tốt đều làm ngươi cầm đi, ta liền một viên cựu chuyển kim đan cũng chưa vớt đến. Tần Ca nghe xong Tôn con khỉ nói, tự nhiên là không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp túm Tôn con khỉ hướng về bên ngoài đi đến. Nhanh chóng rời đi đâu xuất cung, ngay sau đó hai người liền hướng về 33 trọng thiên ngoại bay đi, thực mau liền tới rồi thiên giới cuối. Thiên địa người tam giới bên trong, nhân giới 3.000 tiểu thế giới cùng địa tiên giới chi gian có một mảnh hỗn độn hư vô nơi cách trở, mà ở thiên giới 33 trọng thiên ở ngoài đồng dạng có hỗn độn hư vô nơi, nhưng mà hai người so sánh với tới đó chính là cách biệt một trời. Nếu nói 3.000 tiểu thiên thế giới cùng địa tiên giới phía trước hỗn độn hư vô nơi là một cái dòng suối nhỏ nói, như vậy thiên giới 33 trọng thiên ngoại hỗn độn hư vô nơi đó là không có giới hạn đại dương mênh mông biển rộng. Hơn nữa tại đây đại dương mênh mông biển rộng trung trừ bỏ tràn ngập vô cùng hư vô chi lực bên ngoài. Còn có đủ loại nguy hiểm, mặc dù là thiên địa thánh nhân cũng không dám quá thâm nhập trong đó, chỉ là ở biên giới chỗ sáng lập đạo tràng thôi. Đương nhiên, như vậy hỗn độn nơi bên trong cũng tràn ngập các loại cơ duyên cùng tạo hóa, hơn nữa ở hỗn độn trung tìm hiểu thiên địa đại đạo sẽ càng thêm dễ dàng, nếu không nói Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không vì tìm kiếm khôi phục căn cơ phương pháp mà thâm nhập hỗn độn. Con khỉ, người đi về trước đi, ta chính mình đi sấm sấm là đến nơi. Nhìn phía trước vô cùng vô tận hỗn độn nơi, Tần Ca hướng Tôn Ngộ Không nói. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, một chút cũng không có cùng Tần Ca khách khí, càng không có muốn cùng Tần Ca cùng đi lang bạt ý tứ, hơn nữa xoay người một cái té ngã liền biến mất không thấy. Tôn Ngộ Không chính là thật sâu biết này hỗn độn nơi khủng bố, hắn tuy rằng có thánh nhân nữ hoa cấp phòng hộ linh bảo, có thể ở trong đó xuyên qua, nhưng liền tính là như vậy cũng sẽ ở mỗi lần đi trước qua hoàng cung thời điểm bị hỗn độn hư vô chi lực tra tấn chết đi sống lại, cho nên Tôn Ngộ Không tự nhiên không muốn đi theo Tần Ca đi chịu tội. Nhìn Tôn Ngộ Không biến mất không thấy, Tần Ca xoay người hướng về phía trước bước lên quay cuồng hỗn độn sương mù nhìn lại, ngay sau đó cất bước hướng về trong đó đi đến, trong phút chốc, Tần Ca thân hình đã bị hỗn độn sương mù cấp cắn nuốt đi vào. Chương 1620, trùng thú. Tần Ca thân hình nhanh chóng bị hỗn độn sương mù bao vây, tức khắc liền có từng luồng hư vô phân giải chi lực hướng về Tần Ca thân hình nội toàn đi, ý đồ phân giải Tần Ca thân hình. Thấy thế, Tần Ca vội vàng thúc dục cắn nuốt thiên địa thần thông cùng vu thần quyết, đem dũng mãnh vào trong cơ thể hư vô phân giải chi lực cắn nuốt hơn nữa luyện hóa. Hiện giờ Tần Ca cắn nuốt thiên địa thần thông đã đạt tới đại thành cảnh giới, cũng đã từng đại vu si vu tương đồng cảnh giới, tuy rằng còn không thể đủ chân chính cắn nuốt thiên địa vạn vật, nhưng này hư vô phân giải chi lực đối Tần Ca đã không có gì uy hiếp. Tần Ca một bên thúc dục thần thông cắn nuốt hư vô phân giải chi lực, một bên hướng về phía trước phi hành, Tần Ca cũng không có thi triển không gian cực nhanh, mà là chậm rãi phi hành, hơn nữa đem sở đi qua lộ đều làm tốt dấu hiệu, đây chính là vô biên vô hạn hỗn độn bên trong, Tần Ca nhưng không nghĩ bị lạc ở trong đó, vĩnh viễn vô pháp lại trở lại tam giới. Trên thực tế giống nhau Thái Ức Chân Tiên căn bản là không có khả năng tiến vào đến hỗn độn bên trong, mặc dù là đại la chân tiên cảnh giới tu sĩ cũng thực miễn cưỡng. Nếu không phải Tần Ca ỷ vào các loại đại vu cùng tổ vu thần thông, lấy hắn hiện tại tu vi cũng là không có khả năng tiến vào này vô biên hỗn độn bên trong. Tần Ca một bên về phía trước đi, một bên cẩn thận thăm dò, dần dần phát hiện hắn càng là rời đi tâm giới, này hỗn độn xương mù nội hư vô phân giải chi lực liền càng là khủng bố, khiến cho Tần Ca đều có chút chịu đựng không nổi. Tần Ca một bên thúc dục thần thông cắn nuốt hư vô phân giải chi lực, một bên hướng về phía trước phi hành, Tần Ca cũng không có thi triển không gian cực nhanh, mà là chậm rãi phi hành, hơn nữa đem sở đi qua lộ đều làm tốt dấu hiệu, đây chính là vô biên vô hạn hỗn độn bên trong, Tần Ca nhưng không nghĩ bị lạc ở trong đó, vĩnh viễn vô pháp lại trở lại tam giới. Cuối cùng Tần Ca ngừng lại, không dám lại tiếp tục đi tới, hơn nữa giờ này khắc này hắn khoảng cách tam giới cũng đã có chút xa xôi, tiếp tục thâm nhập nói còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Bất quá liền ở Tần Ca dừng lại thời điểm, thân thể hắn nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo liền thấy 12 đạo quang mang từ Tần Ca thân thể các nơi bắn ra, dừng ở Tần Ca phía trước, lại là hắn 12 cái tổ vu phân thân. Các ngươi tìm chết ta, còn không chạy nhanh trở về. Nhìn từ trong cơ thể lao ra 12 tổ vu phân thân, Tần Ca tức khắc kêu lớn lên. Hiện giờ Tần Ca các tổ vu phân thân đều là đại vu cảnh giới, hơn nữa nắm giữ cũng chỉ là từng người am hiểu thần thông, căn bản không cụ bị cắn nuốt luyện hóa hư vô phân giải chi lực năng lực. Lấy bọn họ hiện tại lực lượng tiến vào hỗn độn xương mù trung thực mau liền sẽ bị phân giải. Ngươi nháo cái giám A, nhìn là đến nơi. Đế Giang phân thân nghe xong Tần Ca nói, bĩu môi nói. Chỉ thấy theo Đế Giang phân thân nói rơi xuống, chỉ thấy 12 cái tổ vu phân thân từng người dựa theo phương vị chẳng hảo, ngay sau đó thúc giục từng người thần thông. Tức khác, các loại thần thông chi lực từ hỗn độn bên trong xuất hiện ở các phân thân tả hữu, bị các phân thân đẩy hướng trung ương. Đương sở hữu thần thông chi lực tụ tập đến cùng nhau thời điểm, tức khắc một cái dường như cự trứng giống nhau quần sáng chậm rãi xuất hiện, hơn nữa không ngừng căng đại, đem các tổ vu phân thân cùng hoàn toàn thân đều bao phủ đi vào, ngăn cách hỗn độn hư vô chi lực. Đây là thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Uy lực cũng chẳng ra gì sao. Đứng ở quần sáng bên trong, Tần Ca bĩu môi nói. Nghe xong lời này, Đế Giang phân thân trợn trắng mắt hướng Tần Ca nói, ngươi biết cái rắm, này bất quá là ta chờ dung hợp thần thông chi lực một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chân chính thập nhị đô thiên thần sát đại trận yêu cầu ta chờ đạt tới tổ vu cảnh giới mới có thể đủ bố trí ra tới. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc cứ yên tâm xuống dưới, nếu thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền như vậy cái ngoạn ý nhi nói, Tần Ca thật sự muốn khóc đã chết, hắn chính là còn kỳ vọng dùng này thập nhị đô thiên thần sát đại trận đi vây khốn chuẩn giáo chủ cùng các vị thánh nhân, đem hỗn độn thanh liên biến thành các loại bẩm sinh linh bảo cấp về đâu. Tần Ca một bên về phía trước đi, một bên cẩn thận thăm dò. Dần dần phát hiện hắn càng là rời đi tâm giới, này hỗn độn xương mù nội hư vô phân giải chi lực liền càng là khủng bố, khiến cho Tần Ca đều có chút chịu đựng không nổi. Đi thôi. Ngay sau đó, 12 tổ vu phân thân hét lớn một tiếng, tiếp theo liền thao túng quần sáng hướng về phía trước cực nhanh bay đi. Thấy thế, Tần Ca vội vàng kêu lên, chậm một chút à, đừng quá sâu nhập, tìm không thấy trở về lộ chúng ta liền xong rồi. Nghe xong Tần Ca nói, Đế Giang phân thân hướng Tần Ca nói, yên tâm đi, tam giới chính là bản cổ thân hình biến thành, ta chờ cùng tam giới có bẩm sinh cảm ứng, căn bản không sợ tìm không thấy trở về lộ. Tần Ca nghe xong Đế Giang phân thân nói, hai mắt sáng ngời, nếu sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, hắn tự nhiên liền sẽ không giống phía trước như vậy sợ tay sợ chân, bất quá hiện tại cũng không chậm, vì thế liền cùng hoàn toàn thân hướng về phía trước cực nhanh bay đi. Lúc này đây Tần Ca cùng hoàn toàn thân tiến vào hỗn độn là vì tìm kiếm đột phá đến tổ vu cảnh giới cơ duyên, cho nên cũng không có cái gì chuẩn xác mục tiêu, cho nên liền tại đây vô biên hỗn độn sương mù trung chuyển du, thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, nhưng mà đi qua thời gian rất lâu đều không có gặp được bất luận cái gì cơ duyên. Bất quá bởi vì Tần Ca có thể cắn nuốt luyện hóa hư vô phân giải chi lực, đảo cũng không cần lo lắng lực lượng hao hết vấn đề, hiện giờ yêu cầu đó là kiên nhẫn. Liên tục ở hỗn độn sương mù bên trong chuyển động chừng nửa tháng, Tần Ca cùng hoàn toàn thân cái gì đều không có gặp được, cái này làm cho Tần Ca cùng hoàn toàn thân đều cảm thấy có chút không thú vị, nhưng Tần Ca nhớ rõ Thái Thượng Lão Quân nói, minh bạch muốn đột phá đến tổ vu cảnh giới liền yêu cầu tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi đi xuống. Gì? Phía trước tựa hồ có cái gì a? Ngày này, liền ở Tần Ca cùng hoàn toàn thân hướng về phía trước phi hành thời điểm, Đế Giang phân thân bỗng nhiên kêu lên. Tần Ca cùng mặt khác phân thân hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hỗn độn sương mù kịch liệt quay cuồng, so với địa phương khác muốn khủng bố nhiều, tựa hồ là có thứ gì ở mấp máy giống nhau, cái này làm cho Tần Ca cùng các phân thân đều đề phòng lên. Ta cái đi. Ngay sau đó, Tần Ca cùng hoàn toàn thân đồng thời kêu lớn lên. Chỉ thấy từ phía trước hỗn độn sương mù bên trong đống nhiên chui ra tới một con chừng mười mấy trượng thịt sâu, ở nó trên người có một tầng cơ hồ trong suốt ra, bao vây lấy một đoàn đoàn thoạt nhìn thập phần ghê tởm màu trắng vật chất, hơn nữa này chỉ thịt sâu tựa hồ không có đôi mắt, cái mũi cùng lỗ tai, trên đầu chỉ có một trường tràn đầy răng nanh răng nhọn miệng rộng, lúc này đang ở hướng về Tần Ca bọn họ bên này giống giận vọt tới. Thấy như vậy một con khổng lồ thịt sâu, Tần Ca lập tức liền nhớ tới Thái Thượng Lão Quân theo như lời hỗn độn sương mù chung nhất thường xuất hiện trùng thú, mà dựa theo Thái Thượng Lão Quân cách nói, bình thường nhất trùng thú đều có được Đại La Chân Tiên lúc đầu tu vi, lợi hại một ít thậm chí có Đại La Chân Tiên viên mãn hoặc là chuẩn giáo chủ lực lượng. Đương nhiên, này đó sinh hoạt ở hỗn độn sương mù chung trùng thú chỉ có cậy mạnh, tuy rằng lực lượng có thể so với Đại La Chân Tiên viên mãn cảnh giới thậm chí là chuẩn giáo chủ, nhưng không hiểu vận dụng thiên địa đại đạo chi lực, cũng không có bất luận cái gì thần thông bí thuật. Vẫn là khá tốt đối phó. Lúc ấy Tần Ca nghe Thái Thượng Lão Quân nói này đó trùng thú khá tốt đối phó thời điểm, trong lòng tự nhiên là không có đem này đó trùng thú đặt ở trong mắt, nhưng mà hiện tại tận mắt nhìn thấy một con trùng thú, Tần Ca trong lòng tức khắc minh bạch Thái Thượng Lão Quân nói chính là có ý tứ gì. Nhân ra Thái Thượng Lão Quân là thiên địa thánh nhân, lại còn có thể là đệ nhất thánh nhân, hắn nói khá tốt đối phó tới rồi Tần Ca nơi này tự nhiên liền khủng bố. Chẳng qua nhìn mở ra buồn máu mồm to phát lại đây thì sâu. Tần Ca cùng hoàn toàn thân cũng không có bỏ chạy, bọn họ thời khắc nhớ kỹ Thái Thượng Lão Quân nói câu nói kia, tổ vu kia chính là có gan đấu tranh với thiên nhiên, nếu đối mặt như vậy tiểu sâu đều chạy thoát nói, bọn họ còn nói cái gì đấu tranh với thiên nhiên, còn như thế nào bước vào tổ vu cảnh giới. Chương 1621, kiếm khí 9 vạn dặm, thượng. Chương 1621 kiếm khí 9 vạn dặm, thượng. Khổng lồ thịt sâu mở ra buồn máu mồm to hướng về Tần Ca bọn họ bên này đánh tới. Trong nháy mắt liền vọt tới Tần Ca bọn họ giữa, thấy thế, 12 tổ vu phân thân bảo trì màn hào quang phân tán ở bốn phía, mà Tần Ca còn lại là rút ra sau lưng súng đạn phi pháp, một mình đại chiến này chỉ trùng thú. Phanh! Một tiếng vang lớn tại đây vô biên hỗn độn trùng vang lên, lại là Tần Ca một thương chịu ở trùng thú trên đầu, lấy Tần Ca đại vu viên mãn cảnh giới lực lượng, này một thương đủ để đem vạn trượng cự phong tạp thành bột mịn, nhưng dừng ở này chỉ trùng thú thân thượng thời điểm. Tần Ca lại cảm giác chính mình tạm chính là một khối tiên kim, ngạnh không thể tưởng tượng. Con mẹ nó, như thế nào như vậy ngạnh? Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Ngay sau đó một cổ khó có thể ngạnh kháng lực lượng từ trùng thú thân thượng phản chấn trở về, hướng về Tần Ca vọt tới, trực tiếp liền đem Tần Ca băng bay đi ra ngoài, mà ở Tần Ca về phía sau bay ngược thời điểm, Đế Giang phân thân hướng Tần Ca lớn tiếng nói, ngươi ngốc à, đây chính là có thể ở hỗn độn trùng tồn tại trùng thú, thân thể đương nhiên ngạnh. Nghe vậy, Tần Ca sắc mặt khó coi, ổn định thân mình lúc sau, thân thể nhoáng lên, trực tiếp thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, hình thể nhanh chóng biến đại, đảo mắt liền biến thành so trùng thú còn muốn cao lớn, ngay sau đó đôi tay nắm súng đạn phi pháp liền hướng trùng thú đâm tới. Tại đây vô biên hỗn độn bên trong có cực kỳ khủng bố hư vô phân giải chi lực, mà trùng thú có thể ở như vậy hoàn cảnh chung sinh tồn, chúng nó thân thể đương nhiên muốn cũng đủ cứng rắn mới được, cho nên Tần Ca chỉ là dùng thân thể lực lượng thật sự rất khó chiến thắng nó. Nhưng là thi triển pháp thiên tượng địa thần thông lúc sau, Tần Ca thân thể lực lượng bạo trướng vài lần, hơn nữa ở đôi tay nắm súng đạn phi pháp thời điểm cũng thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông, hiện giờ chỉ cần đem này trùng thú đâm bị thương một chút, Tần Ca là có thể đủ mượn cơ hội cắn nuốt nó tinh khí cùng lực lượng. Nhưng mà này một lưới lê ở trùng thú thân thượng cũng chỉ là ở trùng thú thân thượng lưu lại một đạo dấu vết mà thôi, lại vẫn là không có có thể thương đến trùng thú, mà lực phản chấn lượng cùng trùng thú giống giận khi buộc phát ra tới sóng âm lực lượng lại là lại lần nữa đem Tần Ca băng phi. Ta còn cũng không tin. Ổn định thân thể lúc sau, Tần Ca giống lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca thân thể chung quanh sấm sét âm ầm, mưa rền gió dữ quanh quẩn, tiếp theo càng là có nước lửa phun trào, các loại thiên địa lực lượng không ngừng quay cuồng xuất hiện. Theo Tần Ca hướng về đối diện trùng thú đánh tới, mà trùng thú cũng là giống giận, mở ra miệng rộng hướng về Tần Ca cắn qua đi. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn bùng nổ, thi triển sở hữu thần thông Tần Ca cùng trùng thú đánh vào cùng nhau. Ngay sau đó Tần Ca cùng trùng thú từng người về phía sau bay ngược trở về, cuối cùng cách xa nhau mấy trăm trượng mới cuối cùng là đều ổn định thân hình, mà lúc này đây như cũng là ai đều không có thể nề hà ai. Đều đừng thất thần, cùng nhau động thủ a. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Tần Ca đã thủ đoạn ra hết, lại như cũ không làm gì được này chỉ trùng thú, không có cách nào chỉ có thể kêu các vị phân thân hỗ trợ, tuy rằng này chỉ trùng thú có đại la chân tiên lúc đầu tu sĩ lực lượng, nhưng đối mặt 13 cái đại vu công kích, nó cũng không chịu nổi. Nghe xong Tần Ca nói, đế giang phân thân chờ toàn bộ về phía trước đánh tới, gia nhập chiến đấu, chỉ một thoáng, các loại thần thông bí thuật không ngừng dừng ở trùng thú thân thượng, mỗi một cái tổ vu phân thân càng là phấn đấu quên mình hướng về trùng thú đánh tới, lần lượt dùng xong quyền oanh kích trùng thú. Ước chừng dùng gần 2 cái canh giờ chiến đấu, đương Tần Ca cùng 12 cái phân thân lực lượng đều cơ hồ muốn hao hết thời điểm, trùng thú rốt cuộc rên rỉ một tiếng, ầm vang một tiếng ngã xuống hỗn độn sương mù bên trong. Chạy nhanh cắn nuốt nó tinh khí, ngàn vạn đừng lãng phí. Đế Giang phân thân lớn tiếng kêu lên. Dứt lời, chỉ thấy Đế Giang phân thân trực tiếp phát tới, duỗi tay từ trùng thú thân thượng xé xuống một khối liền cắn nuốt lên, kia lệnh người ghê tởm màu trắng vật chất từ Đế Giang phân thân bàn tay gian chạy xuống dưới, thấy một màn này, Tần Ca tức khắc một trận buồn nôn. Bất quá mặt khác phân thân lại căn bản không để ý, sôi nổi tiến lên cắn nuốt lên, thực mau liền đem này chỉ trùng thú tinh khí chia cắt sạch sẽ. Tần Ca bởi vì không có tiến lên, tự nhiên là cái gì đều không có phân tới rồi. Vu tộc quả nhiên là yêu cầu chiến đấu a. Đế Giang phân thân cảm khái nói. Cắn nuốt trùng thú tinh khí lúc sau, Tần Ca 12 cái phân thân một đám đều tu vi tinh tiến không ít, khoảng cách tổ vu cảnh giới quả nhiên lại rảo bước tiến lên một bước. Nếu có thể tiếp tục như vậy đẩy mạnh đi xuống nói, Tần Ca cảm thấy nếu không bao lâu thời gian bọn họ là có thể đủ bước vào tổ vu cảnh giới. Đi, tiếp tục tìm kiếm trùng thú. Tần Ca hướng về chung quanh các phân thân nói. Nghe xong Tần Ca nói, các phân thân lại lần nữa khởi động màn hào quang, che chở Tần Ca hướng về hỗn độn chỗ sâu trong bay đi, thực mau liền biến mất. Đảo mắt 3 năm đi qua, Tần Ca cùng hoàn toàn thân đã ly tam giới không biết nhiều xa xôi. Mà bọn họ tại đây 3 năm gian cùng từng con cường đại trùng thú không ngừng tương ngộ, đã trải qua từng hồi kinh tâm động phách đại chiến, một đám tu vi không ngừng tinh tiến, hiện giờ khoảng cách tổ vu cảnh giới cũng chỉ có một đường chi cách. Hỗn độn chỗ sâu trong, Tần Ca cùng hoàn toàn thân quay chung quanh một đoàn liệt hỏa, một đám hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm phía trước, mà ở liệt hỏa bên trong, một cái quái vật khổng lồ đang ở bị nướng bờ bờ quờ, mê người mùi thịt chính không ngừng phóng xuất ra tới. Ăn này chỉ đại con giết. Chúng ta không sai biệt lắm là có thể bước vào tổ vu cảnh giới. Tổ vu đế giang thập phần kích động nói. Bị liệt hỏa nướng bờ bờ cờ quái vật khổng lồ là một con thể nhảy vọt có trăm trượng ngàn đủ con giết, mà vì chiến thắng này chỉ trùng thú, Tần Ca cùng hoàn toàn thân toàn bộ bị thương, nghiêm trọng nhất trúc dung phân thân cùng cộng công phân thân đều thiếu chút nữa bị này chỉ trùng thú cắn thành hai đoạn. Bất quá ở bọn họ hợp lực dưới, này chỉ trùng thú rốt cuộc bị bọn họ chém giết. Mà này chỉ có được đại la chân tiên viên mãn cảnh giới ngàn đủ con giết sở có được tinh khí đủ để cho hoàn toàn thân tân chức đến tổ vu cảnh giới. Nghe xong đế giang phân thân nói, mặt khác phân thân cũng đều là phi thường hưng phấn, 3 năm không ngừng nghỉ chiến đấu làm mỗi một cái phân thân trên người sát khí càng ngày càng nồng hậu, đã có thái cổ tổ vu khí thế, nếu bọn họ tu vi nếu có thể đủ bước vào tổ vu cảnh giới nói, như vậy 12 tổ vu là có thể đủ ở tam giới tái hiện. Giống. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một tiếng thật lớn tiếng giống giận từ hỗn độn sương mù trung truyền đến, tiếp theo một cổ khủng bố lực lượng dao động nhanh chóng hướng bọn họ bên này tới gần, cái này làm cho Tần Ca cùng hoàn toàn thân tức khắc khẩn trương lên, bọn họ vừa đã trải qua một hồi đại chiến, hiện giờ lực lượng đều còn không có khôi phục, nếu là lại có một con khủng bố trùng thú xuất hiện nói, bọn họ đã có thể nguy hiểm. Ta đi. Này con mẹ nó là cái gì? Ngay sau đó, Thần Ca lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy hỗn độn sương mù quay cuồng, hướng về hai bên tách ra, tiếp theo ở Thần Ca cùng hoàn toàn thân trước mặt xuất hiện một con trường ba viên cầu đầu, toàn thân không có một cây mao cự thú, cái này làm cho Thần Ca cùng hoàn toàn thân trợn tròn mắt. Tại đây 3 năm bên trong, Thần Ca bọn họ gặp phải đều là từng con thật lớn trùng thú, lại trước nay không có gặp qua như vậy tam đầu khuyển, hơn nữa từ này chỉ tam đầu khuyển trên người phát ra lực lượng tới xem. Rõ ràng muốn so với bọn hắn phía trước chém giết ngàn đủ con giết cường đại nhiều, hẳn là có chuẩn giáo chủ lực lượng. Cái này làm cho Tần Ca tâm không ngừng xuống phía dưới trầm đi xuống, không nghĩ tới lần này cư nhiên như vậy xui xẻo, hắn chỉ là muốn ăn một lần nướng chín trùng thú, lại không nghĩ rằng sẽ đưa tới như vậy một cái đại phiền toái. Chương 1622, kiếm khí 9 vạn dặm, hạ. Chương 1622 kiếm khí 9 vạn dặm, hạ. Phía trước mỗi một lần săn giết đến trùng thú đều là trực tiếp bị hoàn toàn thân cắn nuốt rớt, Tần Ca căn bản liền không có tham dự, thật sự là mỗi một lần gặp được đều là đại nhục trùng tử như vậy trùng thú, Tần Ca căn bản không ăn uống à, mà lúc này đây thật vất vả lộng tới một cái thoạt nhìn cũng không tính ghê tởm ngàn đủ con giết, Tần Ca lúc này mới đề nghị làm một lần nướng bờ bờ quờ, lại không nghĩ rằng cư nhiên đưa tới như vậy đại phiền toái. Chỉ thấy này chỉ có được chuẩn giáo chủ lực lượng tam đầu khuyển hướng về Tần Ca bọn họ bên này đánh tới, thấy thế Tần Ca nổi giận gầm lên một tiếng, đi nhanh về phía trước phóng đi, cùng lúc đó, Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông cùng Chiến Huyết Sôi Trào Thần Thông toàn bộ đều bị Tần Ca thúc dục, thân hình không ngừng cất cao, trên người chiến ý trùng tiêu. Sắt. Tần Ca lớn tiếng giống giận. Theo Tần Ca tiếng hô rơi xuống, chỉ thấy Tần Ca trong tay súng đạn phi pháp vung lên, hung hăng hướng về tam đầu khuyển bên phải đầu quét qua đi, phía trước chiến đấu Tần Ca tiêu hao lực lượng không tính quá nhiều, cho nên hiện giờ chỉ có hắn còn có một trận chiến chí lực. Mặt khác phân thân đều chỉ có thể làm nhìn. Súng đạn phi pháp quét ngang, mắt nhìn liền phải đánh vào tam đầu khuyển bên phải trên đầu, nhưng mà liền ở ngay lúc này, tam đầu khuyển bên phải đầu đống nhiên mở ra miệng rộng, tiếp theo một đoàn màu đen ngọn lửa liền phun tới, dừng ở súng đạn phi pháp mặt trên, đem súng đạn phi pháp gắt gao quấn quanh lên. Chỉ là trong nháy mắt, súng đạn phi pháp mũi thương nhi đã bị màu đen ngọn lửa ăn mòn sạch sẽ, thấy một màn này Tần Ca tức khắc liền trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Rốt cuộc phía trước gặp được trùng thú đều chỉ biết dùng tại mạnh, căn bản không thể dùng bất luận cái gì thần thông a. Nhưng mà trước mắt này chỉ tam đầu khuyển cư nhiên miệng phun hắc diễm, nháy mắt liền đem hắn súng đạn phi pháp cấp ăn mòn, như thế thần thông tự nhiên là làm Tần Ca kinh hãi, bất quá Tần Ca cũng không có bởi vậy liền lùi bước, ở chiến huyết sôi trào thần thông chống đỡ hạ, Tần Ca chiến ý lại lần nữa phát ra, tay cầm dư lại súng đạn phi pháp thương thân, hung hăng hướng về tam đầu khuyển trung gian trên đầu tạp đi xuống. Nếu tam đầu khuyển bên phải đầu có thể xông ra hắc diễm, ăn mòn súng đạn phi pháp, Tần Ca tự nhiên sẽ không lại đi đối phó bên phải đầu, chẳng qua liền ở súng đạn phi pháp thương thân muốn nện ở tam đầu khuyển trung gian đầu thời điểm, tam đầu khuyển trung gian đầu cũng mở ra miệng rộng, một cổ hàn khí đột nhiên phun tới. Hàn khí lan tràn, nháy mắt liền đem súng đạn phi pháp thương thân cấp đông cứng, hơn nữa hàn khí giống như rắn độc giống nhau hướng về súng đạn phi pháp thượng leo lên lên, trong nháy mắt liền tiếp cận Tần Ca bàn tay, thấy thế. Tần Ca trực tiếp liền rút về súng đạn phi pháp, hướng về phía sau thối lui. Cùng lúc đó, Tần Ca vừa lật tay, ở hắn trong tay xuất hiện một cái màu đỏ tiểu lá cờ, nhẹ nhàng huy động dưới, từng đạo ánh lửa thoáng hiện, đem kia làm cho người ta sợ hãi hàn khí trực tiếp chặn, khiến cho Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuất hiện ở Tần Ca trong tay tự nhiên là ly địa diễm quang kỳ, cái này phòng ngự tính bẩm sinh linh bảo ở Tần Ca trong tay phát huy ra uy lực tự nhiên có thể đạt tới mạnh nhất, tam đầu khuyển trung gian đầu phun ra hàn khí tuy rằng khủng bố, lại cũng vô pháp đột phá ly địa diễm quang kỳ phòng ngự. Hiện giờ Tần Ca trong tay có người thư, địa thư, hà đồ, lạc thư hỏa ly mà diễm quang kỳ, tuy rằng đều là bẩm sinh linh bảo, lại không có một kiện là có được khủng bố lực công kích, chỉ có ly địa diễm quang kỳ còn tính có thể, nhưng này càng trọng điểm cũng là phòng ngự. Bất quá giờ này khắc này ly địa diễm quang kỳ đối Tần Ca tới nói lại là so cái gì bẩm sinh linh bảo đều phải quan trọng, chỉ thấy Tần Ca toàn lực thúc dục trong cơ thể vô nguyên, kích phát ly địa diễm quang kỳ. Từng vòng ánh lửa lập lòe mà ra, ngăn cản tam đầu khuyển công kích. Đều đừng nhìn náo nhiệt, chạy nhanh nghĩ cách ra. Tần Ca một bên thúc giục ly địa diễm quang kỳ ngăn cản tam đầu khuyển, một bên hướng hoàn toàn thân kêu lên. Hoàn toàn cả đời Tần Ca nói, lại là toàn bộ đều nhào hướng đã nương 9000 đủ con giết, từng người đoạt một khối mồm to cắn nuốt lên. Thấy thế, Tần Ca tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, hắn này đó phân thân cũng quá không phúc hậu, cư nhiên thừa dịp hắn đối phó tam đầu khuyển thời điểm đem thịt nướng chia cắt. Đương nhiên Tần Ca cũng rất rõ ràng hoàn toàn thân tính toán, bọn họ sở dĩ làm như vậy tự nhiên là vì mau chóng bước vào tổ vu cảnh giới, cứ như vậy, bọn họ là có thể đủ trợ giúp Tần Ca, chỉ là đâu có thể nào sẽ nhanh như vậy à. Tần Ca một bên múa may ly địa diễm quang kỳ ngăn cản tam đầu khuyển, một bên nhìn hoàn toàn thân đem ngàn đủ con giết đều cắn nuốt đi xuống, sau đó tâm niệm vừa động, hoàn toàn thân liền bị Tần Ca thu vào trong cơ thể, tiếp theo Tần Ca liền hướng về phía trước chạy đi. Con mẹ nó, một con cẩu cư nhiên chạy nhanh như vậy. Tần Ca một bên bỏ chạy, một bên lớn tiếng mắng. Hắn hiện giờ chính là ở thi triển không gian thần thông A, hơn nữa đã là đại thành cảnh giới, một bước bán ra chừng 20 vạn dặm, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng ném ra cái này tam đầu khuyển, lại không nghĩ rằng tam đầu khuyển tốc độ cư nhiên một chút đều không thể so hắn chậm, gắt gao đi theo hắn mặt sau. Hơn nữa tam đầu khuyển một bên đuổi theo Tần Ca, một bên không ngừng phun hắc hỏa, hàn khí cùng với tản ra tanh hôi hương vị độc thủy, cũng may Tần Ca có ly địa diễm quang kỳ hộ thân, lúc này mới không có bị tam đầu khuyển thương đến. Chỉ thấy Tần Ca toàn lực buôn đảo, thúc giục ly địa diễm quang kỳ phóng xuất ra ánh lửa hình thành màn hào quang, đem Tần Ca bao phủ đi vào, nhưng mà này màn hào quang có thể ngăn cản trụ hắc hỏa, hàn khí cùng độc thủy, lại không cách nào hoàn toàn chống đỡ được tam đầu khuyển móng vuốt. Tam đầu khuyển không chỉ có dùng ba cái đầu phun hắc hỏa, hàn khí cùng độc thủy, càng lần lượt dùng móng vuốt vỗ ly địa diễm quang kỳ ngưng tụ màn hào quang, tuy rằng đại bộ phận lực lượng đều bị ly địa diễm quang kỳ chăn xuống dưới, nhưng còn có rất nhỏ một bộ phận dừng ở Tần Ca trên người. Tần Ca tuy rằng đã có đại vu viên mãn cảnh giới, thân thể cường đại vô cùng, nhưng hắn cũng chỉ có thể thừa nhận vài lần tam đầu khuyển oanh kích mà thôi, vượt qua lúc sau mỗi một lần đều sẽ bị tam đầu khuyển oanh phun ra máu tươi, bộ dáng thập phần chật vật, mà một khi Tần Ca vô pháp chống đỡ thao túng ly địa diễm quang kỳ, hắn liền thật sự nguy hiểm. Ta như vậy Mỹ, như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Chẳng lẽ là tặc ông trời ghen ghét ta mỹ mạo? Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Chỉ là giờ này khắc này căn bản không có người đáp lại Tần Ca tự luyến, hiện giờ tại đây mênh mông vô tận hỗn độn sương mù bên trong, Tần Ca liền tính là lại tự luyến một vạn lần cũng sẽ không có người thưởng thức. Ai tới cứu cứu ta a? Bằng không thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử liền phải chơi xong rồi. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Vốn dĩ Tần Ca bất quá là vì phát tiết một chút, cũng không có cảm thấy tại đây hỗn độn sương mù chung sẽ có người tới cứu hắn, nhưng liền ở hắn thanh âm rơi xuống ngáy mắt. Từ hắn phía trước 9 vạn dặm trô bắn ra một đạo kiếm quang, trong chớp mắt liền đến Tần Ca trước mặt, theo sau cùng Tần Ca sai rồi qua đi, dừng ở mặt sau tam đầu khuyển trên người. Chỉ nghe phụt một tiếng, tam đầu khuyển bị từ trung gian bổ ra, máu tươi vẩy đầy toàn bộ hư không, mà kia một đạo kiếm quang cũng không có như vậy tiêu tán, mà là nhẹ nhàng một quyển, tam đầu khuyển thần hồn liền bị hoàn toàn rào nát. Thấy một màn này Tần Ca trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, trong lòng càng là nổi lên sóng to gió lớn. Từ 9 vạn dặm bắn ra một đạo kim quang là có thể đủ đem như vậy một cái có được chuẩn giáo chủ lực lượng tam đầu khuyển nhẹ nhàng chém giết, này cũng quá ngưu ít ta. Trước 1623, Tiệt giáo thông thiên. Nhìn tam đầu khuyển bị chém thành hai nửa thân hình, Tần Ca trong lòng kinh hãi không thôi, tội vàng hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy từ hỗn độn sương mù bên trong chậm rãi đi tới một cái thân hình thon dài thẳng tắp nam nhân, thân xuyên một kiện màu đen đạo bào, mặt trầm như nước, tuy rằng bộ dáng thoạt nhìn có chút bình phàm, lại cho người ta một loại vô thượng uy nghiêm cảm giác. Bất quá đương người nam nhân này đi đến Tần Ca trước mặt thời điểm, Tần Ca lại là trợn tròn mắt, ngay sau đó trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, phía trước hắn còn kỳ quái là ai có như vậy kiếm đạo tạo nghệ, hiện giờ nhìn đến là người nam nhân này, Tần Ca liền một chút cũng không kỳ quái. Ca, ngươi tới rồi. Tần Ca ra mặt dày hướng đi đến trước mặt hắn nam nhân kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, áo đen nam nhân nhíu nhíu mày, thâm thúy hai tròng mắt trung quang mang chợt lóe. Ở Tần Ca trên người quét một chút, ngay sau đó lại là lộ ra tươi cười, nhẹ giọng mở miệng nói, ta nói như thế nào cảm giác sẽ có bản cổ huyết mạch, nguyên lai là ngươi nha. Xuất hiện ở Tần Ca trước mặt không phải người khác, đúng là Tiệt giáo thông thiên giáo chủ, tam giới kiếm đạo đệ nhất, có được Chu Tiên bốn kiếm bố trí ra Chu Tiên trận càng là chỉ ở sau thập nhị đô thiên thần sát đại trận tuyệt thế hung trận, yêu cầu bốn vị thiên địa thánh nhân liên thủ mới có thể đủ đánh vỡ. Thực hiện nhiên thông thiên giáo chủ là cảm ứng được Tần Ca trên người huyết mạch hơi thở. Lúc này mới đuổi lại đây, hơn nữa ra tay cứu Tần Ca, đến nỗi Tần Ca lai lịch, lấy thông thiên giáo chủ thần thông tự nhiên dễ dàng liền suy đoán ra tới. Thật là không nghĩ tới ngươi cư nhiên có như vậy tạo hóa, 12 tổ vu phân thân đều bị ngươi ngưng tụ ra tới, thật là không tồi. Thông thiên giáo chủ theo sau lại hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, tiếp tục ra mặt dày hướng thông thiên giáo chủ nói, Ca, ta tạo hóa lại đại cũng so ra kém ngươi à, ngươi vừa rồi kia nhất kiếm thật đúng là quá lợi hại. Ta đối với ngươi kính ngưỡng chi tình quả thực giống như trường giang chi thủy liên miên không dứt, lại như hoàng hà chi thủy tràn lan một phát không thể vãn hồi. Được rồi, thiếu vớt mông ngựa, ta không ăn ngươi này một bộ. Thông thiên giáo chủ nghe xong Tần Ca nói, cười nói. Nghe vậy, Tần Ca xấu hổ cười cười, ngay sau đó hướng thông thiên giáo chủ nói, Ca, ngươi ở chỗ này làm cái gì à? Phía trước Tần Ca nghe Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tận Trời Tam Nữ nói qua, Thông Thiên Giáo nguyên nhân chính vì ở Phong Thần Đại Kiếp nạn lúc sau nản lòng thoái chí, lại còn có bị thương đại đạo căn cơ, cho nên đã sớm không hề để ý tới Tiệt Giáo sự tình, càng là hàng năm rời đi Kim Ngao đảo Bích Du cùng, không biết thân ở nơi nào. Thông Thiên Giáo chủ rõ ràng là tiếp nhận rồi Tần Ca đối hắn xưng hô, nghe xong Tần Ca nói sau cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên là đang tìm kiếm bẩm sinh linh căn trị liệu ta đại đạo chi thương, sau đó hảo trở về tìm tiếp dẫn, chuẩn đề tính sổ. Nghe xong lời này, Tần Ca trên mặt tức khắc liền lộ ra nghi hoặc chi sắc, Kim Linh Thánh Mẫu các nàng không phải thuyết phục Thiên Giáo chủ đã sớm đã tâm ý nguội lạnh sao, nhưng mà xem Thông Thiên Giáo chủ hiện giờ tư thái lại là một chút cũng không có nản lòng thoái chí dấu hiệu sao. Thông Thiên Giáo chủ nhìn Tần Ca trên mặt nghi hoặc chi sắc, nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, ngươi không cần nghi hoặc, ta đó là diễn cho các nàng xem, ta Tiệt Giáo giáo lý chính là lấy ra thiên địa một đường sinh cơ, chỉ cần còn có một đường cơ hội, bản giáo chủ liền sẽ không từ bỏ. Nghe vậy, Tần Ca thân thể chấn động, nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ hai tròng mắt trung lộ ra toàn là kính nể chi sắc, lúc trước vạn tiên tới triều Tiệt Giáo ở đã trải qua Phong Thần Đại Kiếp nạn lễ rửa tội, hiện giờ chỉ còn lại có Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tận Trời ba người, mà Thông Thiên Giáo chủ càng là đã trải qua bị Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp người ngoài cộng phá Chu Tiên trận đả kích, nhưng là Thông Thiên Giáo chủ như cũ vẫn là cái kia Thông Thiên Giáo chủ, cũng không có chút nào thay đổi. Ca, ngươi thật là quá xoái. Tần Ca tự đáy lòng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thông Thiên Giáo chủ nhẹ nhàng cười, không có tiếp tục ở cái này vấn đề thượng dây dưa, mà là vừa lật tay, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái bàn tay đại đài sen. Toàn thân trắng tinh như tuyết, tản ra cường đại khủng bố hơi thở, hướng về Tần Ca đưa qua. Đây là Hỗn Độn Thanh Liên biến thành 12 phẩm Bạch Liên Đài Sen, hôm nay gặp nhau, liền đưa cùng ngươi. Thông Thiên Giáo chủ cười nói. Tần Ca nghe xong Thông Thiên Giáo chủ nói, cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp liền đem 12 phẩm Bạch Liên Đài Sen tiếp qua đi, tuy rằng đây cũng là Hỗn Độn Thanh Liên biến thành Bẩm Sinh Linh Bảo, nhưng uy lực xa xa không bằng Hỗn Độn Thanh Liên biến thành mặt khác Bẩm Sinh Linh Bảo. Đây là bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên biến thành 12 phẩm đài sen cũng không phải một cái, mà là 5 cái, trong đó có 12 phẩm Kim Liên đài sen ở tiếp dẫn trong tay, còn có 12 phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên đài sen ở U Minh giáo chủ trong tay, còn có 12 phẩm Thanh Liên đài sen ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, mặt khác còn có một cái 12 phẩm Hoa Sen Đen đài sen lại là không biết tung tích, đến nay không có xuất hiện quá. Cuối cùng tự nhiên chính là này 12 phẩm Bạch Liên đài sen, vốn dĩ ở Thông Thiên giáo chủ trong tay, hiện giờ bị hắn trả lại cho Tần Ca, thực hiển nhiên, Thông Thiên giáo chủ cũng suy tính ra Tần Ca muốn làm cái gì. Ca, ngươi nói ta có thể thành công sao? Tiếp nhận 12 phẩm Bạch Liên Đài Sen lúc sau, Tần Ca hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi. Tần Ca chính là từ Thông Thiên giáo chủ được đến một đoạn Hỗn Độn Thanh Liên củ sen trung dựng dục ra tới, hơn nữa kia một gốc cây thanh liên càng là Thông Thiên giáo chủ đào tạo ra tới, cho nên đối với Hỗn Độn Thanh Liên hiểu biết, Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối là nhất có tư cách. Nghe xong Tần Ca nói, Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm không nói, qua một hồi lâu mới nói, chuyện này ta cũng không thể bảo đảm, chẳng qua lúc trước ta phải đến kia một đoạn củ sen thời điểm, phát hiện ở củ sen bên trong ẩn chứa thập phần khủng bố chi dương chi lực, cho nên lây dính ta tinh huyết lúc sau mới có thể bị điểm hóa, cuối cùng dựng dục ra ngươi, cho nên ngươi nếu có thể đủ đem cánh hoa sen, liên hành, lá sen cùng đài sen biến thành bẩm sinh linh bảo thu thập thể, nói không chừng, thật sự có khả năng nhìn thấy ngươi muốn thấy người. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền minh bạch Thông Thiên giáo chủ là có ý tứ gì, nếu củ sen bên trong ẩn chứa khủng bố chí dương chi lực, như vậy ở cánh hoa sen, lá sen, đài sen cùng liên hành nội tự nhiên là dựng dục khủng bố chi âm chi lực, cho nên trọng tổ lúc sau hắn thật sự khả năng sẽ nhìn thấy tiểu thanh, cái này làm cho Tần Ca thập phần kích động. Ca, hai ta như vậy cái quan hệ, ngươi cũng không thể ngồi yên không nhìn đến a. Tần Ca theo sau hướng Thông Thiên giáo chủ nói. Nghe xong lời này, Thông Thiên giáo chủ cười lớn nói, yên tâm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong tay những cái đó ta bảo đảm cho ngươi đoạt lấy tới. Tần Ca nghe xong lời này, tức khắc hướng Thông Thiên giáo chủ liên tục nói lời cảm tạ, mà Thông Thiên giáo chủ còn lại là hướng Tần Ca vẫy vẫy tay, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, khách khí nói về sau lại nói, ngươi hiện tại trước cùng ta đi một chỗ, vốn dĩ ta còn không biết phải làm sao bây giờ, hiện tại xem ra lại là ngươi cơ duyên nơi. Dứt lời, không đợi Tần Ca đáp ứng, Thông Thiên giáo chủ liền tay háo rộng một quyển, trực tiếp liền đem bọc lên. Tiếp theo Thông Thiên giáo chủ về phía trước cất bước, một bước chi gian vượt qua không biết nhiều ít vạn giảm, vài bước lúc sau lại là đi tới một chỗ. Chương 1624, chín sắc bất tử thảo. Tới rồi địa phương lúc sau, Tần Ca bị Thông Thiên giáo chủ phóng ra, sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, tức khắc liền mở to hai mắt, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập lên, rốt cuộc minh bạch vì cái gì thông thiên giáo chủ nói nơi này là hắn cơ duyên nơi. Chỉ thấy ở phía trước hỗn độn sương mù bên trong, một cây thông thiên triệt địa màu đen trường thương đứng sừng sững, tản ra vô cùng vô tận sát khí cùng tử khí, mà ở trường thương mặt trên lại là quấn lấy một gốc cây thảo, cùng trường thương giống nhau cao, có chín phiến nhan sắc các không giống nhau lá cây, còn có từng cây dường như chân long giống nhau căn cẩn, gắt gao quấn quanh ở trường thương mặt trên, tản ra vô cùng sinh cơ. Nay hẳn là hỗn độn thanh liên liên hành biến thành thí thần thương, vẫn luôn chưa từng ở tam giới xuất hiện, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện cái này địa phương, phía trước vẫn luôn không có cách nào thu, hiện giờ ngươi đã đến rồi, lại là dễ dàng. Thông thiên giáo chủ mở miệng nói, thí thần thương. Nghe xong thông thiên giáo chủ nói, Tần Ca hai mắt quang mang lập lòe, tuy rằng hắn đang xem thấy này một cây thông thiên triệt địa súng đạn phi pháp thời điểm liền có một cổ thập phần quen thuộc cảm giác, lại không biết đây là thí thần thương. Hiện tại trải qua thông thiên giáo chủ giới thiệu, Tần Ca lập tức liền kích động lên. Cho tới nay, Tần Ca nhất tưởng bắt được chính là hỗn độn thanh liên biến thành thí thần thương, bởi vì nghe nói đây chính là tam giới đệ nhất bẩm sinh giết chóc chí bảo a. Tam giới bên trong có thái cực đồ, bàn cổ cờ cùng hỗn độn trung tam kiện bẩm sinh chí bảo, nhưng thái cực đồ am hiểu phòng ngự, công kích không tính quá cường, bàn cổ cờ am hiểu công kích, phòng thủ không đủ, đến nỗi hỗn độn trung tuy rằng công phòng cân bằng, lại có vẻ bình thường một ít. Chỉ có trước mắt thí thần thương đơn thuần chỉ có công kích, hơn nữa bởi vì thí thần thương giết chóc chi khí quá cường, mặc dù là thiên điệu thánh nhân không làm bất luận cái gì phòng ngự nói cũng sẽ bị nó thương đến, cho nên mới sẽ bị gọi tam giới đệ nhất giết chóc chí bảo. Nhưng mà đáng tiếc chính là tam giới đại năng đều chỉ là nghe đạo tổ đề qua thí thần thương, lại trước nay không ai tìm được quá nó, hiện giờ có thể coi như là này thí thần thương lần đầu tiên xuất thế. Tần Ca nghĩ thông thiên giáo chủ phía trước lời nói, trong lòng càng thêm kích động. Kia chính là thông thiên giáo chủ A, tuy rằng ở Chu Tiên trận trung bị thương đại đạo căn cơ, nhưng cũng chỉ là tu vi không thể tiếp tục tinh tiến đi xuống, hắn còn là cái kia tam giới kiếm đạo đệ nhất thông thiên giáo chủ. Nhưng mà liền tính là như vậy, thông thiên giáo chủ cũng chưa biện pháp nghề hà thí thần thương, bởi vậy có thể thấy được này thí thần thương là cỡ nào lợi hại. Ca, ngươi có phải hay không yêu cầu này khỏa thảo? Tần Ca cũng không có sốt ruột thu thí thần thương, mà là hướng về thông thiên giáo chủ hỏi. Nghe vậy, thông thiên giáo chủ gật gật đầu. Mở miệng nói, này một gốc cây hẳn là trong truyền thuyết chín sắc bất tử thảo, là bẩm sinh linh căn, ta chỉ cần một mảnh lá cây liền có thể khôi phục đại đạo chi bị thương. Nghe xong lời này, Tần Ca hít sâu một hơi, ngay sau đó liền hướng về phía trước đi đến, tử thí thần thương thượng phóng thích sát khí cùng tử khí ở chạm vào Tần Ca thời điểm tự động tối lui, căn bản không có xúc phạm tới Tần Ca mảy may, Tần Ca thập phần thuận lợi liền đi tới thí thần thương cùng chín sắc bất tử thảo phía trước. Ngay sau đó Tần Ca duỗi tay về phía trước mặt thí thần thương bắt qua đi, cầm thí thần thương thương thân, nháy mắt, chỉ thấy thí thần thương nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp liền đem chín sắc bất tử thảo cấp đánh bay đi ra ngoài, mà thí thần thương còn lại là nhanh chóng thu nhỏ lại, từ mấy vạn trượng trường trong nháy mắt biến thành chỉ có một trượng, cùng phía trước Tần Ca luyện chế súng đạn phi pháp giống nhau như lúc, làm Tần Ca sử dụng lên thập phần thuận tay. Muốn chạy? Ha ha, ngươi chạy trốn sao? Liền ở ngay lúc này, thông thiên giáo chủ quát lớn. Nghe vậy, Tần Ca xoay người nhìn lại, lại thấy kia chín sắc bất tử thảo căn cần ngưng tụ ở cùng nhau, trở thành hai chỉ chân to, chính bước ra đi nhanh hướng về phía trước chạy trốn, mà thông thiên giáo chủ lại là ở phía sau theo đuổi không bỏ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tần Ca cũng không có tiến lên hỗ trợ, lấy thông thiên giáo chủ thần thông tự nhiên là có thể nhẹ nhàng liền đem chín sắc bất tử thảo chào hạ, mà Tần Ca tự nhiên là bắt đầu tế luyện nổi lên thí thần thương, chờ đợi thông thiên giáo chủ trở về. 15 phút sau. Thông thiên giáo chủ lại lần nữa xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, ở trong tay của hắn nắm một gốc cây trở nên chỉ có bàn tay đại chín sắc bất tử thảo, mà Tần Ca cũng vừa lúc đem thí thần thương hoàn toàn tế luyện thành công. Ca, chúc mừng ngươi. Tần Ca cười hướng thông thiên giáo chủ nói. Nghe xong Tần Ca nói, thông thiên giáo chủ phá lên cười, ngay sau đó trực tiếp kéo xuống một mảnh chín sắc bất tử thảo lá cây, ném vào trong miệng nhấm nuốt lên, sau đó nuốt đi xuống, tiếp theo liền đem chín sắc bất tử thảo ném cho Tần Ca. Ngươi đem dư lại 8 phiến lá cây đều ăn là có thể bước vào tổ vu cảnh giới, dư lại căn cùng thí thần thương đặt ở cùng nhau, thứ này chính là dựa vào hấp thu thí thần thương thượng sát khí sinh trưởng. Thông thiên giáo chủ hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên thập phần kích động, vội vàng đem chín sắc bất tử thảo dư lại 8 phiến lá cây đều xả xuống dưới, đưa vào trong miệng, ngay hai hạ liền nuốt đi xuống, hơn nữa vội vàng vận chuyển nổi lên vu thần quyết, luyện hóa kia mãnh liệt mênh mông lực lượng. Tần Ca vốn dĩ chỉ kém một đường là có thể bước vào tổ vu cảnh giới, hiện giờ được đến chín sắc bất tử thảo lực lượng, rốt cục là đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thuận lợi bước vào tổ vu cảnh giới, vu nguyên cùng thân thể lực lượng đều phiên bội bạo trướng. Không biết qua bao lâu thời gian, Tần Ca rốt cuộc cảm giác được chính mình trong cơ thể vu nguyên cùng lực lượng bình ổn xuống dưới, theo sau Tần Ca nghiêm túc cảm giác một chút, tức khắc liền mừng như điên lên. Đây là tổ vu lực lượng. Thật con mẹ nó sảng. Tần Ca cười lớn nói. Nghe xong Tần Ca nói, đã đem chín sắc bất tử thảo lực lượng luyện hóa thông thiên giáo chủ đã đi tới, vô vô Tần Ca bả vai, nhẹ giọng nói, ngươi hiện giờ chỉ là mới vào tổ vu cảnh giới, còn kém xa đâu, chờ ngươi tu luyện đến tổ vu viên mãn là lúc, bằng vào thí thần thường, ngươi đủ để cùng thiên điệu thánh nhân tranh phong, nếu là hơn nữa thập nhị đô thiên thần sát đại trận nói. Thông thiên giáo chủ nói tuy rằng không có nói xong, nhưng Tần Ca đã minh bạch, nếu hơn nữa hoàn toàn thân bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận nói, mặc dù là thiên địa thánh nhân, hắn cũng có thể đủ chấn áp. Nay tự nhiên là làm Tần Ca phi thường kích động, đồng thời cũng phi thường chờ mong, nếu là thật sự có như vậy lực lượng, hắn thu thập hỗn độn thanh liên biến thành các loại bẩm sinh linh bảo tự nhiên liền càng thêm dễ dàng. Đi thôi, sửa trở về tính sổ. Thông thiên giáo chủ theo sau hướng Tần Ca nói. Nghe xong thông thiên giáo chủ nói, Tần Ca tự nhiên là minh bạch thông thiên giáo chủ đây là phải đi về tìm tiếp dẫn, chuẩn đề tính sổ đi, bất quá Tần Ca trước mắt, lại là vội vàng tiến đến thông thiên giáo chủ bên người thì thầm lên. Ngươi chủ ý này thật đúng là chế nhạo, bất quá ta thích, ha ha. Thông thiên giáo chủ nghe xong Tần Ca nói, tức khắc cười lớn nói. Tần Ca thấy thông thiên giáo chủ đồng ý kế hoạch của hắn, tự nhiên là thập phần cao hứng, ngay sau đó cùng thông thiên giáo chủ cùng nhau hướng về tam giới phương hướng bay đi, hiện giờ hắn đã là tổ vu chi thân. Không gian thần thông thi triển ra tới, một bước đủ để vượt qua 28 vạn dặm, tốc độ một chút cũng không thể so thông thiên giáo chủ kém. Chương 1625, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Tần Ca cùng thông thiên giáo chủ không có bao lâu liền tới rồi 33 trọng thiên ngoại hỗn độn bên cạnh, thông thiên giáo chủ ngừng lại, hướng về 33 trọng thiên một phương hướng nhìn lại, Tần Ca cũng nhìn qua đi, lại không có nói cái gì, bởi vì cái kia phương hướng đúng là đâu xuất cung nơi chỗ. Người đi về trước đi. Dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, đem chín sắc bất tử thảo lực lượng toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó ngươi hoàn toàn thần cũng toàn bộ có thể bước vào tổ vu cảnh giới. Thông thiên giáo chủ mở miệng hướng về Tần Ca nói. Dứt lời, không đợi Tần Ca đáp lại, thông thiên giáo chủ cũng đã thân hình nhoáng lên, biến mất ở Tần Ca trước mặt, mà thông thiên giáo chủ sở đi phương hướng tự nhiên chính là bát cảnh cung. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, xoay người một bước bắn ra, xuyên qua 33 trọng thiên, hướng về địa tiên giới phương hướng bay đi. Chính như thông thiên giáo chủ theo như lời, Tần Ca trong cơ thể hiện tại tích góp khổng lồ chín sắc bất tử thảo lực lượng, rốt cuộc ngay cả thông thiên giáo chủ như vậy thiên địa thánh nhân cũng chỉ yêu cầu một mảnh lá cây là có thể đủ khôi phục đại đạo chi bị thương, mà Tần Ca chính là đem dư lại 8 phiến lá cây toàn bộ đều nuốt, cho nên Tần Ca nhu cầu cấp bách dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Trong nháy mắt liền về tới Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, Tần Ca lại không có sốt ruột bế quan tu luyện, mà là ở rời xa Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động địa phương cảm ứng lên. Dựa theo Thái Thượng Lão Quân cách nói, Sơn Hà xã Tắc Đồ đã có thể ở chỗ này, Tần Ca tự nhiên là phải nhanh một chút đem nó tìm được rồi. Ca, ngươi thành tổ vu. Tôn Ngộ Không vẻ mặt khiếp sợ xuất hiện ở Tần Ca bên người, lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Tần Ca cười gật gật đầu, lại không có nói chuyện, theo sau Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương đám người toàn bộ đều xuất hiện ở Tần Ca tả hữu, khi bọn hắn cảm nhận được Tần Ca trên người phát ra khủng bố hơi thở là lúc, một đám tự nhiên cũng phi thường khiếp sợ. Đây chính là tổ vu a, cư nhiên tái hiện thế gian. Khởi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca trong miệng tuôn ra hét lớn một tiếng. Dứt lời, chỉ thấy Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động cùng với chung quanh 36 tòa cự phong, 72 điều núi non, phạm vi mấy vạn đại địa thượng hết thảy đồ vật toàn bộ đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến giữa không trung, mà ở cự phong cùng núi non dưới, một mảnh thật lớn quần sáng xuất hiện, nâng sở hữu hết thảy. Đây là Tôn Ngộ Không kêu sợ hãi. Bởi vì là Tôn Ngộ Không mang theo Tần Ca đi trước đâu xuất cùng, cho nên tự nhiên biết Tần Ca cùng Thái Thượng Lão Quân nói chuyện, cũng biết Sơn Hà xã Tắc Đồ liền ở Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, hiện giờ nhìn đến như vậy hình ảnh, tự nhiên liền đoán ra tới. Tần Ca nhìn trên bầu trời hết thảy, nhẹ nhàng cất bước đi tới giữa không trung, duỗi tay đụng vào kia một mảnh quần sáng, tiếp theo liền thấy Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động cùng với chung quanh cự phong núi non toàn bộ đều chậm rãi giảm xuống, dung nhập tới rồi quần sáng bên trong. Rồi sau đó quần sáng hóa thành một cái thật lớn quyển trụ, dừng ở Tần Ca trong tay, này tự nhiên chính là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nhìn trong tay Sơn Hà xã Tắc Đồ, Tần Ca thúc giục Vu Nguyên tế luyện lên, bởi vì cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ có huyết mạch tương liên cảm giác tồn tại, tế luyện quá trình vô cùng thuận lợi, hơn nữa Tần Ca hiện giờ tu vi cường hãn, tự nhiên là vô dụng bao lâu thời gian liền đem Sơn Hà xã Tắc Đồ hoàn toàn tế luyện thành công. Mà ở hoàn toàn tế luyện thành công Sơn Hà xã Tắc Đồ lúc sau, Tần Ca lập tức liền minh bạch Sơn Hà xã Tắc Đồ diệu dụng, ngay sau đó hướng về Tôn Ngộ Không, Nhu Ma Vương đám người nói, đi, đi Tân Hoa Quả Sơn đi. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trong tay Sơn Hà xã tắc đồ quang mang lập lòe, tiếp theo Tần Ca, Tôn Ngộ Không đám người liền hóa thành từng đạo lưu quang bắn vào Sơn Hà xã tắc đồ nội, mà theo Tần Ca đám người biến mất, Sơn Hà xã tắc đồ cũng chậm rãi biến mất ở hư không giữa. Đây là Hoa Quả Sơn. Vào Sơn Hà xã tắc đồ lúc sau, Tôn Ngộ Không lớn tiếng la hoảng lên. Chỉ thấy xuất hiện ở Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương đám người trước mặt Hoa Quả Sơn ước chừng bành trướng ước chừng gấp trăm lần, mặt khác cự phòng, núi non cũng đều là như thế, lúc này Hoa Quả Sơn so bên ngoài Đông Thắng Thần Châu đều phải khổng lồ. Không chỉ có như thế, giờ này khắc này ở Hoa Quả Sơn nội tiên khí cũng là nồng đậm kỳ cục, ngay cả đã là Đại La Chân Tiên cảnh giới Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương bọn người thập phần khiếp sợ. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Hoa Quả Sơn cư nhiên sẽ có như vậy biến hóa. Nay liên chịu không nổi. Còn có lợi hại hơn đâu. Thần Ca nhìn Tôn Ngộ Không bộ dáng, cười nói. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không vội vàng dò hỏi còn có cái gì lợi hại hơn. Thần Ca cũng không có giấu giếm, trực tiếp hướng Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương đám người nói ra. Mà nghe xong Thần Ca nói, Tôn Ngộ Không đám người liền hô hấp đều trở nên thô nặng lên. Ca, ta đọc sách thiếu, ngươi ngàn vạn đừng gạt ta. Tôn Ngộ Không hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca nói. Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương đám người cũng đều nhìn Tần Ca, trên mặt trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài cũng có hoài nghi. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó trực tiếp thúc giục thời gian thần thông, phối hợp Sơn Hà xã tắc đồ thi triển lên. Tức khắc, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương đám người cư nhiên đều rõ ràng cảm giác được thời gian trôi đi. Thời gian pháp tắc là nhất thần diệu thiên địa pháp tắc, trừ bỏ trời sinh liền nắm giữ thời gian thần thông Tổ Vũ Trúc Cửu Âm ở ngoài. Ngay cả thiên địa thánh nhân đối thời gian pháp tác hiểu được đều thập phần khó khăn, mà Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương bọn họ hiện tại cư nhiên có thể cảm giác được thời gian trôi đi, này như thế nào có thể làm cho bọn họ không chấn động đâu. Lấy ta hiện tại nắm giữ thời gian thần thông, hơn nữa Sơn Hà xã tắc đồ bản thân thần lực, hiện giờ miễn cưỡng có thể cho Sơn Hà xã tắc đồ cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ đạt tới 1:1. Thần Ca cười khe nói, 1:1, nói cách khác ở Sơn Hà xã tắc đồ nội qua đi 1000 thiên. Bên ngoài cũng bất quá là qua đi một ngày mà thôi. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương bọn người kích động không thôi, bọn họ hiện giờ nhất thiếu chính là thời gian, cùng những cái đó khai thiên tích địa là lúc liền ra đời bẩm sinh sinh linh nhóm so sánh với, bọn họ tuổi tác đều quá nhẹ, tu luyện thời gian cũng quá ngắn, mà hiện giờ có này Sơn Hà xã tắc đồ, bọn họ là có thể đem phương diện này chênh lệch đền bù lại đây. Đương nhiên, nếu Tần Ca không thúc giục thời gian thần thông tới phối hợp Sơn Hà xã tắc đồ nói, Sơn Hà xã tắc đồ cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ hiện giờ chỉ có thể đạt tới 1:1 trình độ, nhưng dù vậy cũng đã làm Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương bọn họ thập phần vừa lòng. Được rồi, đều hảo hảo tu luyện, chờ mấy ngày nữa chúng ta liền phải đi đại làm một hồi. Thần Ca theo sau hướng Tôn Ngộ Không đám người nói. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương đám người thân thể chấn động, một đám cả người chiến ý trùng tiêu, hướng về Tần Ca gật gật đầu, toàn bộ bế quan tu luyện đi. Tần Ca tự nhiên cũng không có ngoại lệ, xoay người về tới chính mình động phủ, chuẩn bị bế quan luyện hóa chín sắc bất tử thảo còn thừa lực lượng, làm 12 tổ vu phân thân toàn bộ bước vào tổ vu cảnh giới. Một khi thành công, Tần Ca liền có thể có được cùng thiên địa thánh nhân tranh phong lực lượng, mà đến lúc đó Tần Ca cùng thông thiên giáo chủ thương lượng kế hoạch cũng là có thể đủ thi triển. Chương 1626, Lại Lâm Địa Phủ. Trong nháy mắt Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động từ Đông Thắng Thần Châu biến mất đã một năm. Chẳng qua chuyện này trừ bỏ Hoa Quả Sơn chung quanh sinh linh biết ở ngoài, những người khác căn bản không có phát giác, tự nhiên cũng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Nhưng mà giờ này khắc này ở Sơn Hà xã Tắc Đồ Nội, cũng đã đi qua ngàn năm thời gian, mà này ngàn năm thời gian, Hoa Quả Sơn nội mọi người chính là đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ai cũng không dám nhiều lời, bởi vì nói nhiều đều là nước mắt ta. Ở Sơn Hà xã Tắc Đồ Nội qua đi trăm năm thời gian thời điểm, Tần Ca rốt cuộc đem chín sắc bất tử thảo còn thừa lực lượng toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, khiến cho hoàn toàn thân toàn bộ bước vào tổ vu cảnh giới, mà Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương đám người tu vi cũng đều tinh tiến không ít. Nhưng là Tần Ca cũng không có sốt ruột đi ra ngoài, mà là làm hoàn toàn thân cùng Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương chờ các vị yêu thánh thay phiên đại chiến, mài giũa cùng tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa cũng không phải đùa giỡn, mỗi một lần đều là sinh tử đại chiến. Hoàn toàn thân mỗi một cái đều chịu tải tổ vu ký ức. Kinh nghiệm chiến đấu kiểu gì phong phú, cho nên ở bọn họ mài rua dưới, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương chờ các vị yêu thánh kinh nghiệm chiến đấu nhanh chóng kéo lên, trên người chiến ý cũng càng ngày càng cường hãn. Mà Tần Ca chính mình đây là mỗi ngày đều ở thao luyện vu môn cùng yêu tộc tu sĩ, muốn thực hiện Tần Ca cùng thông thiên giáo chủ kế hoạch, chỉ là dựa vào Tần Ca, hoàn toàn thân cùng Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương chờ yêu thánh là không đủ, còn cần tăng lên từng người dưới trướng tu vi. Vì thế Vu Môn mọi người cùng yêu tộc tu sĩ ở kế tiếp 900 năm mỗi ngày đều quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, hơn nữa mỗi ngày đều có tánh mạng chi ưu, mà ở Sơn Hà xã tắc đồ tu luyện hoàn cảnh cùng Tần Ca thao luyện ở dưới, Vu Môn mọi người cùng yêu tộc mọi người tu vi tự nhiên là không ngừng kéo lên, một đám đều có cực đại tiến bộ. Đặc biệt là Đường Bảo Nhi, Hồng Hài Nhi chờ một ít thiên phú xuất chúng, hiện giờ đều đã có đại vu cùng thái ớt kim tiên cảnh tu vi, cho nên lúc này Hoa Quả Sơn có thể nói là binh hùng tướng mạnh, cái này làm cho Tần Ca cảm thấy có thể bắt đầu kế hoạch của hắn. Ca, ngươi nói chúng ta muốn đi địa phủ. Thủy Liêm động nội, Tôn Ngộ Không hai tròng mắt tinh quang lập lòe, chiến ý trùng tiêu hướng Tần Ca hỏi. Thượng một lần Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không đi địa phủ thời điểm bị thập điện Diêm quân đuổi giết sự tình, Tôn Ngộ Không nhưng vẫn luôn đều không có quên. Hiện giờ Tôn Ngộ Không đã có được Đại La Chân Tiên viên mãn cảnh giới tu vi, đã sớm có thể đi báo thù, chỉ là bởi vì vẫn luôn bị Tần Ca đè nặng, lúc này mới không có đi tìm địa phủ phiền toái. Hiện giờ Tần Ca cư nhiên muốn dẫn bọn hắn đi trước địa phủ, này tự nhiên là làm Tôn Ngộ Không kích động không thôi, hắn đều đã bắt đầu xoa tay hầm hẻ. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói, lần này đi trước địa phủ, thu thập thập điện Diêm quân chỉ là thuận tiện sự tình, chúng ta chủ yếu mục tiêu là U Minh giáo chủ. Ngưu ca cùng bằng ca các ngươi hiện giờ đã là Đại La Chân Tiên viên mãn cảnh giới, cũng nên lộng hai kiện bẩm sinh linh bảo chơi chơi. Ngưu ma vương cùng bằng ma vương chờ yêu thánh nghe xong Tần Ca nói một đám kích động không thôi, bọn họ tự nhiên rõ ràng U Minh giáo chủ thân là một phương giáo chủ, tự nhiên là có bẩm sinh linh bảo, một đám tự nhiên đều có chút gấp không chờ nổi. Bất quá lần này chúng ta lấy luyện binh là chủ, không đến vạn bất đắc dĩ, Ngưu ca, bằng ca các ngươi trước không cần ra tay, làm bảo nhi cùng Hồng Hài Nhi bọn họ trước chơi chơi. Tần Ca nhìn Ngưu Ma Vương, bằng Ma Vương bọn họ một đám chiến ý trùng tiêu bộ dáng, cười khẽ nói. Nghe xong lời này, Ngưu Ma Vương, bằng Ma Vương chờ yêu thánh hậm hực gật gật đầu. Tại đây ngàn năm thời gian, Tần Ca đã ở các vị yêu thánh trung xác lập tuyệt đối quyền uy, rốt cuộc nếu ai không nghe Tần Ca nói, kia kết cục chính là phi thường thê thảm. Một khi đã như vậy, chúng ta xuất phát đi. Tần Ca cười nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca duỗi tay một lòng tay, tức khắc. Ở đây mọi người toàn bộ đều xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu đại địa thượng, Sơn Hà xã tắc đồ còn lại là huyền phù ở mọi người trên đỉnh đầu không, Tần Ca vẫy tay một cái, Sơn Hà xã tắc đồ liền dừng ở hắn trong tay, ngay sau đó biến mất không thấy. Ngay sau đó, Tần Ca duỗi tay nhéo một cái dấu tay, một cái khổng lồ âm dương thông đạo xuất hiện ở mọi người phía trước, Tần Ca đầu tàu gương mậu hướng về phía trước đi đến, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương chờ các vị yêu thánh theo sát sau đó, thực mau liền tiến vào âm dương thông đạo. Bái kiến tổ Vu đại nhân. Đương Tần Ca đi ra âm dương thông đạo thời điểm, đầu trâu mặt ngựa hai cái ở cảm nhận được Tần Ca trên người hơi thở là lúc, tức khắc liền phủ phục ở trên mặt đất, hướng về Tần Ca lớn tiếng hành lễ, trong thanh âm tràn đầy kích động. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, làm đầu trâu mặt ngựa lên lúc sau, nhẹ giọng hỏi, hiện giờ địa phủ tình thế như thế nào? Tổ Vu đại nhân, từ ngài đem sổ sinh tử đoạt lại lúc sau, hiện giờ thập điện Diêm quân tại địa phủ trung thế lực đã đại không bằng trước, chẳng qua bởi vì thập điện Diêm quân sau lưng chính là xiển giáo thánh nhân. Mạnh bà cũng không hảo đưa bọn họ đuổi ra địa phủ. Đầu châu nghe xong Tần Ca nói, vội vàng trả lời. Nghe xong lời này, Tần Ca gật gật đầu. Đối với chuyện như vậy, Tần Ca cũng thực lý giải. Thập điện Diêm quân chính là phong thần đại kiếp nạn lúc sau phong thần bảng thượng sắc phong thần chỉ. Mạnh bà tuy rằng bởi vì một lần nữa nắm giữ địa phủ, nhưng cũng không hảo trắng trợn táo bạo đem thập điện Diêm quân đuổi ra địa phủ. Rốt cuộc ở thập điện Diêm quân sau lưng chính là có xiển giáo thánh nhân bóng dáng, chứ không cần phải xen vào bọn họ. Chờ ta thu thập Minh Hà lão tổ, chính bọn họ liền sẽ rời đi. Tần Ca cười khẽ nói. Nghe vậy, đầu trâu mặt ngựa thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nhìn Tần Ca, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca lúc này đây tới địa phủ cư nhiên là vì đối phó Minh Hà lão tổ, cái này làm cho bọn họ hai cái lại là kích động rồi lại có chút lo lắng. Tổ Vu đại nhân, nghe nói Minh Hà lão tổ đã chém ra thiện ác phân thân, ngài khả năng không phải đối thủ của hắn a. Đầu trâu lo lắng hướng Tần Ca nói. Tuy rằng Tần Ca đã là tổ vu cảnh giới, nhưng mặc dù là tu luyện đến tổ vu viên mãn cũng chính là tương đương với Đại La Chân Tiên viên mãn cảnh giới mà thôi, mà chém ra thiện ác phân thân Minh Hà lão tổ chính là chuẩn giáo chủ a, cho nên ở đầu châu mặt ngựa trong lòng Tần Ca tự nhiên không phải Minh Hà lão tổ đối thủ. Nghe xong đầu châu nói, Tần Ca vẫy vây tay, lại không có nhiều lời mặt khác, ngay sau đó liền mang theo Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương chờ các vị yêu thánh, còn có Đường Bảo Nhi, Hồng Hài Nhi chờ Vu Môn cùng yêu tộc tu sĩ. Hướng về U Minh biển máu phương hướng bay đi. U Minh biển máu, truyền thuyết chính là bản cổ khai thiên tích địa là lúc bởi vì đã chịu thiên địa sở khiển mà phun ra một ngụm máu đen biến thành, mà Minh Hà Lão Tổ đúng là trong đó ra đời bẩm sinh sinh linh. Hơn nữa cùng với Minh Hà Lão Tổ ra đời còn có hai kiện bẩm sinh linh bảo, tên là Nguyên Đồ Kiếm cùng A Mũi Kiếm, uy lực thập phần cường đại. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này hai kiện bẩm sinh linh bảo bởi vì lây dính bản cổ khai thiên công đức, cho nên giết người không dính nhân quả. Không có bao lâu thời gian, một mảnh liếc mắt một cái vọng không đến biên biển máu liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, huyết lãng tận trời, tản ra lệnh người dục nôn tanh hôi khí vị. Chương 1627, Quỷ Mẫu. Huyết lãng tận trời, tản ra tanh hôi khí vị, lệnh người buồn nôn, mà ở này biển máu phía trên còn lại là đứng thẳng từng đạo cao lớn thân ảnh, lại là U Minh biển máu sở ra đời A-tu-la nhất tộc, một đám không chỉ có thân thể lực lượng cường hãn, hơn nữa cả người sát khí quanh quẩn, bình thường tu sĩ đừng nói cùng chi chiến đấu, chỉ là tới gần liền sẽ bị sát khí xâm nhập tâm thần. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết giống nhau, này A-tu-la nhất tộc thật đúng là nam xấu xí vô cùng, nữ thập phần xinh đẹp a. Nhìn phía trước biển máu, Thần Ca cười khẽ nói. Nghe xong Thần Ca nói, Tôn Ngộ Không, Nưu Ma Vương đám người tự nhiên là không có chút nào tỏ vẻ, nhưng là Đường Bảo Nhi lại không muốn nghe xong, chỉ thấy nàng rầu miệng nói, bất quá là một đám yêu diễm đồ đê tiện thôi, có cái gì đẹp, cô nãi nãi so các nàng đẹp nhiều, đưa tới cửa cho ngươi tiềm quy tắc ngươi còn đều không cần, hừ, không hiểu thưởng thức. Nghe vậy, Tần Ca cười khổ không thôi, ở Sơn Hà xã tắc đồ nội ngàn năm thời gian, bởi vì Tần Ca thao luyện khiến cho Vu Môn cùng yêu tộc tu sĩ khổ không nói nổi, mà vì làm chính mình nhẹ nhàng một ít, Đường Bảo Nhi cư nhiên chủ động đưa tới cửa làm Tần Ca tiềm quy tắc. Kết quả còn bị Tần Ca cự tuyệt, cái này làm cho Đường Bảo Nhi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mà liền ở ngay lúc này, biển máu thượng A-tu-la tu sĩ tự nhiên cũng thấy Tần Ca bọn họ những người này, một đám đều hung thần ác sát hướng về Tần Ca bọn họ nhìn lại đây, chẳng qua bởi vì Tôn Ngộ Không, Nưu Ma Vương đám người trên người phát ra khủng bố hơi thở, này đó A-tu-la tu sĩ tự nhiên là không dám vọng động. Ngay sau đó, chỉ nghe biển máu sóng lớn quay cuồng, xôn xao tiếng nước vang lên, tiếp theo biển máu hướng về hai bên tách ra. Một đạo huyết quang phóng lên cao, dừng ở biển máu phía trên, hiển lộ ra thân hình lúc sau lại là một cái ăn mặc thập phần bại lộ, hơn nữa thập phần có liêu nữ nhân, đặc biệt là kia một trường tràn đầy mị hoặc mặt đẹp, càng là làm người vô pháp tự kiềm chế. Tôn con khỉ, Ngưu Ma Vương, các ngươi tới U Minh biển máu làm cái gì? Xuất hiện ở biển máu thượng nữ nhân quát lớn. Nghe xong nữ nhân này nói, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương chờ các vị yêu thánh đô không có trả lời, mà Tần Ca còn lại là hướng thập phần ngả ngớn thổi một tiếng huýt sáo. Ngay sau đó hướng về đối diện nữ nhân nói nói, ngươi là Minh Hà Lão Tổ dưới trướng quỷ mẫu đi. Minh Hà Lão Tổ dưới trướng có 8 đại đệ tử, phân biệt là Tự Tại Thiên, Đế Thích Thiên, Dục Sát Thiên, Đại Phạn Thiên, Ô Ma, Nhân Đà La, Ước Bà cùng quỷ mẫu, trong đó quỷ mẫu chính là Minh Hà Lão Tổ cuối cùng một vị đệ tử, tu vi cũng thấp nhất, chỉ có Thái Ất Kim Tiên Trung kỳ cảnh giới. Tuy rằng quỷ mẫu tu vi là Minh Hà Lão Tổ 8 đại đệ tử trung yếu nhất một cái, nhưng quỷ mẫu lại là toàn bộ A-tu-la nữ tính trung lớn lên nhất yêu diễm một cái, cho nên thập phần đã chịu Minh Hà Lão Tổ sủng ái, tại đây U Minh biển máu trung địa vị tự nhiên là rất cao. Nghe xong Tần Ca nói, quỷ mẫu hướng về Tần Ca nhìn lại, nhíu nhíu mày, ngay sau đó nói, ngươi là Tôn con khỉ vị kia đại ca. Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không đại náo ngũ trang quan sự tình đã sớm đã truyền khắp toàn bộ địa tiên giới, liền tính là địa phủ trung cũng đã sớm đã có điều nghe thấy, chỉ là quỷ mẫu cũng không có gặp qua Tần Ca, cho nên cũng không phải thực xác định. Không sai, chính là ta. Có phải hay không cùng trong truyền thuyết giống nhau xoáy nha? Thần Ca cười tủm tỉm hướng quỷ mẫu nói. Nghe xong lời này, đối diện quỷ mẫu còn không có trả lời, Đường Bảo Nhi đã kêu lên, không được ngươi đùa giỡn như vậy yêu diễm đồ đê tiện, xem cô nãi nãi không tấu nàng nương đều không quen biết nàng. Dứt lời, chỉ thấy Đường Bảo Nhi thân thể nhoáng lên, đã vọt tới quỷ mẫu trước mặt, tiếp theo chính là một quyền hướng về quỷ mẫu hoanh qua đi. Mà này một quyền thẳng đến quỷ mẫu mặt mà đi, lấy Đường Bảo Nhi hiện giờ đại vu tu vi, này một quyền nếu là tập trúng, quỷ mẫu mặt khẳng định sẽ bị tập thoái. Thấy Đường Bảo Nhi ra tay, Tần Ca lắc lắc đầu, cũng không có ngăn cản, rốt cuộc hắn lần này chính là vì luyện binh tới. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, Đường Bảo Nhi cùng quỷ mẫu va chạm ở bên nhau, ngay sau đó từng người về phía sau thối lui, đứng ở giữa không trung rằng co lên, tuy rằng ứng phó thực hấp tốc, nhưng quỷ mẫu dù sao cũng là A-tu-la tộc, thân thể thập phần cường hãn, cũng không có bị Đường Bảo Nhi đánh lén thành công. Hừ, yêu diễm đồ đê tiện, lại ăn cô nãi nãi một quyền. Đường Bảo Nhi lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy theo Đường Bảo Nhi nói âm rơi xuống, Đường Bảo Nhi thân thể nhoáng lên, lại lần nữa xuất hiện ở quỷ mẫu phía trước, tiếp theo chính là một quyền oanh đi ra ngoài, mà này một quyền cơ hồ dùng hết Đường Bảo Nhi lực lượng, một quyền oanh ra, tuôn ra từng trận âm bạo, càng là cùng không khí cọ sát ra lóa mắt ánh lửa. Đường Bảo Nhi ở địa cầu thời điểm chính là một cái nữ cảnh, luôn luôn đều là ghét cái ác như kẻ thù, mà từ cùng Tần Ca tương ngộ hơn nữa đi lên tu hành chi lộ về sau, Đường Bảo Nhi liền hình như là hóa thân nữ hộ hoa sứ giả, phàm là khả năng khiến cho Tần Ca hứng thú nữ nhân đều là nàng nhắm vào đối tượng, đặc biệt là giống quỷ mẫu như vậy yêu diễm đồ đê tiện. Quỷ mẫu nhìn Đường Bảo Nhi một quyền oanh tới, sắc mặt cũng trở nên cẩn thận lên, cả người sát khí quay cuồng, cũng là toàn lực một quyền hướng về Đường Bảo Nhi oanh qua đi. Ngay sau đó, chỉ thấy Đường Bảo Nhi cùng quỷ mẫu lại lần nữa va chạm ở cùng nhau. Ha ha, ngươi bị lửa. Tam muội chân hỏa. Đường Bảo Nhi cười lớn kêu lên. Chỉ thấy liền ở Đường Bảo Nhi cùng quỷ mẫu va chạm ở bên nhau nháy mắt, từng luồng ngọn lửa từ Đường Bảo Nhi trong cơ thể trào ra, hướng về quỷ mẫu quấn quanh đi lên, nháy mắt liền đem quỷ mẫu cấp bao vây lên, tiếp theo liền nghe thấy được từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngay sau đó, Tần Ca, Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương đám người ánh mắt đều dừng ở Hồng Hài Nhi trên người, bởi vì toàn bộ Hoa Quả Sơn đã có thể chỉ có Hồng Hài Nhi có thể sử dụng Tam Muội Chân Hỏa a, hiện giờ Đường Bảo Nhi cư nhiên cũng có thể đủ thao túng Tam Muội Chân Hỏa, cho nên chuyện này khẳng định cùng Hồng Hài Nhi có quan hệ. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, môi hồng răng trắng, tướng mạo thập phần thành tú Hồng Hài Nhi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, là Bảo Nhi tỷ tỷ không cho ta nói phải cho Tần Thúc Thúc một kinh hỉ đâu. Nghe xong lời này, Tần Ca gật gật đầu. Tuy rằng Vu Môn mọi người đều có được Vu tộc huyết mạch, hơn nữa rất nhiều đều đã thức tỉnh rồi thần thông, nhưng trên cơ bản đều là thực bình thường, mà Tần Ca vẫn luôn cũng không biết Đường Bảo Nhi thức tỉnh rồi cái gì thần thông, không nghĩ tới cư nhiên là Tam Muội Chân Hỏa, đảo thật sự xem như kinh hỉ. Tổ Vu Trúc Dung một mạch Vu tộc tu sĩ toàn bộ am hiểu thao túng ngọn lửa, nhưng mà giống nhau ngọn lửa đối phó tu sĩ trên cơ bản đều không có cái gì tác dụng, chỉ có các loại thần hỏa mới được, mà Tam Muội Chân Hỏa tự nhiên là một trong số đó. Đến nỗi Tổ Vũ Trúc Dung nắm giữ Nam Minh Lý Hỏa đương nhiên là cao cấp nhất thần hỏa. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ Tam Muội Chân Hỏa trung truyền ra, ngay sau đó liền thấy bao vây lấy quỷ mẫu Tam Muội Chân Hỏa hướng về biển máu trung rơi xuống đi xuống, phanh mà một tiếng trở lên rừng ở biển máu bên trong, tiếp theo Tam Muội Chân Hỏa liền chậm rãi dập tắt. Ngay sau đó, phi đầu tán phát, vẻ mặt cháy đen cùng huyết ấu quỷ mẫu xuất hiện ở mọi người trước mặt, hai tròng mắt trung bắn ra cừu hận quan mang, lớn tiếng thét chói tai, ngươi dám thương ta? Ta nhất định phải giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Dứt lời, chỉ thấy quỷ mẫu lại phát ra một tiếng thét chói tai, tiếp theo biển máu lại lần nữa hướng hai bên tách ra, từng đạo thân ảnh từ trong đó vọt ra. Chương 1628, mượn điểm đồ vật. Lúc này đây từ biển máu nội lao tới thân ảnh có nam có nữ, một đám trên người sát khí tận trời, tu y càng là vô cùng khủng bố, cư nhiên toàn bộ đều là đại la chân tiên, chẳng qua cũng không phải Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương. Bằng Ma Vương bọn họ này đó yêu thánh giống nhau đều là Đại La Chân Tiên Viên Mãn chi cảnh, có được Đại La Chân Tiên Viên Mãn cảnh giới chỉ có hai cái, đứng ở phía trước nhất. Đây là hai cái nam nhân, thân hình cao lớn cường tráng, nhưng tướng mạo một cái so một cái xấu xí, trong đó một cái tay cầm hàng ma sử, một cái tay cầm trường thương, lại là Minh Hà Lao Tổ hai vị nhất đắc ý đệ tử tự tại thiên cùng đế thích tiên. Tôn con khỉ, Ngưu Ma Vương, các ngươi cư nhiên tới rồi U Minh biển máu tới làm cản, không muốn sống nữa sao? Tay cầm hàng ma sử tự tại thiên đại thanh quát. Đương nhiên, tự tại thiên tuy rằng là như thế này hét lớn, nhưng trong lòng như cũ khiếp sợ, bởi vì hắn có thể cảm giác được Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương chờ các vị yêu thánh đô là đại la chân tiên viên mãn cảnh giới, mà bọn họ bên này chỉ có hắn cùng đế thích thiên có như vậy tu vi, nếu là thật sự đánh lên tới, có hại khẳng định là bọn họ. Nhưng mà tự tại thiên lại một chút không có sợ hãi, bởi vì nơi này là U Minh biển máu, có Minh Hà Lao Tổ tòa chấn. Đừng nói là Tôn Ngộ Không bọn họ bảy vị yêu thánh, liền tính là mặt khác chuẩn giáo chủ tới cũng không được a. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương bọn họ nghe xong tự tại thiên nói, tức khắc chiến ý tận trời, bất quá vẫn là không dám vọng động, mà là hướng Tần Ca nhìn qua đi, chờ đợi Tần Ca mệnh lệnh. Thấy thế, Tần Ca cười khẽ nói, nhìn chằm chằm hảo bọn họ, nếu ai dám vọng động liền hướng chết ấu, không cần cho ta mặt mũi. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương bọn họ tức khắc một đám xoa tay hầm hè lên. Chiến ý càng là không ngừng kéo lên, chỉ tiếc đối diện tự tại thiên, đế thích thiên đám người cũng không có ra tay, cho nên bọn họ còn không thể ra tay. Tự tại thiên, ngươi con mẹ nó vô nghĩa cái gì a? Chạy nhanh ra tay a! Tôn Ngộ Không một bộ không kiên nhẫn bộ dáng kêu gào lên. Nghe vậy, tự tại thiên, đế thích thiên bọn người không có hé răng, một đám đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, bọn họ tự nhiên là đoán được Tần Ca thân phận, biết Tần Ca là có được hỗn độn chung. Bức bách chấn nguyên tử cần thiết chạm tam thi thành nói mới có thể đủ áp đảo mấy người, cho nên biết trước mắt sự tình vẫn là muốn lấy Tần Ca là chủ. Tần Ca, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Tự tại thiên hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi. Tần Ca cùng chấn nguyên tử nhất chiến thành danh, hiện giờ toàn bộ địa tiên giới cùng địa phủ đều biết Tần Ca tên, mà nghe xong Tự Tại Thiên nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, khiếp mắt nói, ta lần này tới là tìm Minh Hà lão tổ mượn điểm đồ vật, mượn tới tay liền sẽ đi. Ngươi muốn mượn cái gì? Tự Tại Thiên cau mày hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca cười ha hả nói, ta mượn đồ vật có điểm nhiều, ngươi hãy nghe cho kỹ nha, đầu tiên đâu là Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, đây là ta đồ vật, phải nói là vật quy nguyên chủ, không phải mượn. Tiếp theo là 12 phẩm huyết liên đài sen, đây cũng là ta đồ vật, cũng không thể xem như mượn. Sau đó chính là nguyên đồ kiếm cùng A Mũi kiếm, huyết linh phiên, còn có cửu cửu tán phách hồng hồ lô, này đó liền tính là mượn đi. Tự Tại Thiên, Đế Thích Thiên đám người nghe xong Tần Ca nói, một đám sắc mặt đã sớm đen, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, 12 phẩm huyết liên đài sen, đây đều là Minh Hà lão tổ trong tay phi thường lợi hại bẩm sinh linh bảo, mà nguyên đồ kiếm cùng A Mũi kiếm, huyết linh phiên cùng với cửu cửu tán phách hồng hồ lô càng là Minh Hà lão tổ chuẩn bị trạm tam thi chứng đạo chi vật, căn bản là không có khả năng mượn cấp Tần Ca a. Tần Ca, ngươi không cần khinh người quá đáng, thật sự khi ta U Minh biển máu là dễ khi dễ sao? Tự Tại Thiên đại thanh giống giận. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Đường Bảo Nhi cùng Hồng Hải Nhi nói, được rồi, đừng thất thần, đi luyện binh đi. Đường Bảo Nhi cùng Hồng Hải Nhi nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền mang theo Vu Môn cùng yêu tộc tu sĩ vọt vào U Minh biển máu, cùng Tu La tộc tu sĩ đại chiến ở cùng nhau. Thấy thế, Tự Tại Thiên, Đế Thích Thiên đám người liền phải ra tay. Nhưng mà không đợi bọn họ động thủ, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương đám người cũng đã lấy khí cơ tỏa định bọn họ, một khi bọn họ ra tay, nhất định sẽ gặp lôi đình một kích. Vu Môn cùng yêu tộc tu sĩ ở trải qua Tần Ca ở Sơn Hà xã Tắc Đồ Nội 900 năm thao luyện, hiện giờ đã sớm xưa đâu bằng nay, không chỉ có một đám tu vi cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu càng là cực kỳ phong phú, chỉ là vừa mới tiếp xúc, Vu Môn cùng yêu tộc tu sĩ liền chiếm thượng phong, biển máu mặt trên nhanh chóng xuất hiện một đám Tu La tộc tu sĩ thi thể. Thấy như vậy một màn, Tự Tại Thiên, Đế Thích Thiên đám người sắc mặt tự nhiên là càng thêm khó coi, theo sau Đế Thích Thiên cái thứ nhất nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng liền vọt đi lên, đây chính là đem Tôn Ngộ Không cao hứng hỏng rồi. Này tôn tử là của ta, ai cũng đừng cùng ta đoạt. Tôn Ngộ Không cười lớn quát. Dứt lời, chỉ thấy Tôn Ngộ Không vung lên như ý kim cô đồng, hóa thành một đạo kim quang liền cùng Đế Thích Thiên đánh vào cùng nhau, chỉ nghe phanh mà một tiếng nổ vang, Đế Thích Thiên về phía sau mặt bay ngược đi ra ngoài. Mà Tôn Ngộ Không như cũ đứng sừng sững ở không trung, chỉ là một lần va chạm, cao thấp lập phán. Tôn Ngộ Không tu luyện cửu chuyển huyền công cùng đấu chiến kinh Phật, thân thể cường hãn khủng bố, tu vi càng là đạt tới Đại La Chân Tiên viên mãn cảnh giới, mà Đế Thích Thiên tuy rằng là Tu La tộc, cũng là Đại La Chân Tiên viên mãn cảnh giới, nhưng là cùng Tôn Ngộ Không thật sự kém không ít. Ha ha, đừng chạy, lại ăn ta một đồng. Tôn Ngộ Không cười lớn nói. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Tần Ca duỗi tay bưng kín cái trán, nhẹ giọng nói, này con khỉ cũng thật là, đánh liền đánh bái, một hai phải nói cái gì ăn hắn một đồng, thật là quá bẩn, ta đều ngượng ngùng nghe xong. Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương bọn họ đã cùng Tần Ca ở Sơn Hà xã Tắc Đồ Nội ở chung hơn 1000 năm, tự nhiên là minh bạch Tần Ca nói chính là có ý tứ gì, nghe xong hắn nói, một đám đều phá lên cười. Cùng lúc đó, Tự Tại Thiên, Đại Phản Thiên, Dục Sắc Thiên đám người nhìn thấy Đế Thích Thiên bị Tôn Ngộ Không một kích đánh đuổi, cũng sôi nổi vọt đi lên, thấy thế, Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương chờ các vị yêu thánh hét lớn một tiếng, cũng đều vọt đi lên, khiến cho một trận chiến này nháy mắt liền tiến vào cao trào. Tần Ca đứng ở giữa không trung yên lặng nhìn, chặt chẽ chú ý chiến cuộc, tuy rằng Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương bọn họ chiếm cứ thượng phòng, nhưng vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, kia đã có thể không hảo. Mà liên ở Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương bọn họ chiếm hết thượng phòng, đem Tự Tại Thiên, Đế Thích Thiên bọn họ giết được kế tiếp bại lui thời điểm, U Minh biển máu phía trên bỗng nhiên sóng lớn ngập trời. Từng đạo từ máu loãng ngưng tụ thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, hướng về Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương đám người đánh tới. Thấy thế, Tần Ca vừa lật tay, Sơn Hà xã Tắc Đồ xuất hiện ở hắn trong tay, nhẹ nhàng run lên, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương chờ các vị yêu thánh, Đường Bảo Nhi, Hồng Hải Nhi chờ Vu Môn, yêu tộc tu sĩ toàn bộ bị thu đi vào. Minh Hà lão tổ, người lớn như vậy nhân vật, chơi đánh lén liền quá mất thân phận đi. Tần Ca đem Tôn Ngộ Không đám người thu vào Sơn Hà xã Tắc Đồ nội lúc sau, nhẹ giọng nói: Mà theo Tần Ca nói âm rơi xuống, một đóa khổng lồ đỏ như máu đài sen chậm rãi từ biển máu trung dâng lên, một người mặc đỏ như máu đạo bào, tướng mạo xấu xí hung ác nham hiểm lão nhân ngồi xếp bằng ở mặt trên, đúng là Minh Hà lão tổ. Chương 1629, Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ ngồi xếp bằng ở 12 phẩm huyết liên đài sen mặt trên, chỉ là híp mắt nhìn Tần Ca, lại không có nói chuyện, mà Tự Tại Thiên, Đế Thích Thiên đám người nhìn thấy Minh Hà lão tổ xuất hiện liền lập tức thối lui đến mặt sau. một đám đều sợ hãi nhìn Minh Hà lão tổ. Tần ca, ngươi tốt nhất thừa dịp bản giáo chủ còn không có sinh khí chạy nhanh rời đi, nếu không nói, mặc kệ ngươi sau lưng có ai, bản giáo chủ đều sẽ đem ngươi bầm thây ạn đoạn. Một lát sau, Minh Hà lão tổ lúc này mới mở miệng hướng Tần ca nói. Nghe xong lời này, Tần ca ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó đem Sơn Hà xã tắc đồ thu lên, đầu tiên là duỗi một cái lười eo, đi bước một hướng về phía trước đi đến, nhẹ giọng nói, Lão Minh, ta chính là cho ngươi cơ hội, ngươi không bắt lấy à, cũng không thể lại ta nha. Minh Hà lão tổ nghe xong Tần ca nói, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, trên mặt cũng lộ ra dữ tợn tươi cười, ngay sau đó mở miệng nói, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám ở bản giáo chủ trước mặt nói hầu nói tả, tự tại thiên, đi giết hắn. Nghe xong Minh Hà lão tổ nói, tự tại trời giận giống một tiếng, tay cầm hàng ma sử đi nhanh tiến lên, trực tiếp liền hướng về Tần ca tạp qua đi, bởi vì biết Tần ca có hỗn độn trùng, cho nên tự tại thiên căn bản không có thủ hạ lưu tình. Này một kích dùng hết đại la chân tiên viên mãn cảnh giới sở hữu lực lượng, có thể nói là kinh thiên động địa. Tự tại thiên bay ngược tin tức ở Minh Hà lão tổ 12 phẩm huyết liên đài sen phía dưới, nắm hàng ma sử cánh tay đã vặn mẹo, hiển nhiên Tần ca phía trước này một quyền không chỉ có đem tự tại thiên oanh bay trở về, càng là làm này gặp bị thương nặng. Đối mặt tự tại thiên này một kích, Tần ca như cũ về phía trước cất bước đi tới, thẳng đến tự tại thiên hàng ma sử muốn dừng ở hắn trên người thời điểm, Tần ca lúc này mới một quyền oanh ra. Phát sau mà đến trước, cùng hàng ma sử va chạm ở cùng nhau, ngay sau đó một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bùng nổ, tự tại thiên kêu thảm thiết một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Ở Sơn Hà xã tắc đồ nội ngàn năm thời gian, Tần ca trừ bỏ làm hoàn toàn thân đạt tới tổ vu cảnh giới ở ngoài, tự thân càng là đã đạt tới tổ vu đại thành cảnh giới, thân thể có thể so với bẩm sinh linh bảo, lực lượng càng là vô cùng khủng bố, một quyền oanh phi tự tại thiên tự nhiên là thập phần đơn giản. Tự tại thiên bay ngược tin tức ở Minh Hà lão tổ 12 phẩm huyết liên đài sen phía dưới, nắm hàng ma sử cánh tay đã vặn mẹo, hiển nhiên Tần ca phía trước này một quyền không chỉ có đem tự tại thiên oanh bay trở về, càng là làm này gặp bị thương nặng. Phế vật. Minh Hà lão tổ thấy huyết liên đài sen hạ tự tại thiên, lạnh giọng nói. Nghe xong Minh Hà lão tổ nói, tự tại thiên vẻ mặt xấu hổ cúi đầu, hắn chính là thượng cổ là lúc liền ở biển máu trung ra đời sinh linh, tu vi càng là đạt tới đại la chân tiên viên mãn cảnh giới. Ở tam giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy, hiện giờ lại bị mới quật khởi không bao lâu thời gian Tần ca một quyền đánh bại, thật sự là quá mất mặt. Mà lúc này Tần ca đã muốn chạy tới Minh Hà lão tổ phía trước, cười tủm tỉm nói, Lão Minh à, ngươi liền không cần lại trách cứ bọn họ, ngươi muốn trách thì trách ta hảo, đều do ta tu vi quá cao, lại lớn lên quá xoái, bất quá chuyện này thật sự là không có biện pháp à. Nghe xong Tần ca nói, Minh Hà lão tổ sắc mặt tự nhiên là càng khó nhìn, ngay sau đó trầm giọng hướng Tần ca nói, đừng tưởng rằng ngươi có hỗn độn trung liền có thể kiêu ngạo, bản giáo chủ cũng đã chém ra thiện ác phân thân, hơn nữa tùy thời đều có thể đủ chém ra chấp niệm phân thân, trở thành thiên địa thánh nhân, đến lúc đó phiên tay là có thể trấn áp ngươi. Vậy ngươi nhưng thật ra chẳng a, còn cọ sát cái gì đâu? Thần ca cười tủm tỉm hướng Minh Hà lão tổ nói. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ tức khắc lửa giận tận trời, hắn tự nhiên cũng hướng mau chóng chém ra chấp niệm phân thân, trở thành thiên địa thánh nhân, rốt cuộc hiện giờ tam giới bên trong cùng hắn cùng cái bối phận người. Trừ bỏ ở nhiều lần thiên địa đại kiếp nạn chung ngã xuống liền chỉ có hắn còn không có trở thành thiên địa thánh nhân, đặc biệt là gần nhất Trấn Nguyên Tử cùng Phục Hy trước sau thành thiên địa thánh nhân, càng là kích thích Minh Hà lão tổ. Chỉ là Minh Hà lão tổ dựa vào A Mũi kiếm cùng Nguyên Đồ kiếm chém ra thiện ác phân thân, hiện giờ lại là không có thích hợp bẩm sinh linh bảo tới ký thác hắn chấp niệm, rốt cuộc có thể hướng Nguyên Đồ kiếm, A Mũi kiếm như vậy lại là bẩm sinh linh bảo, lại lây dính bản cổ khai thiên công đức thứ tốt quá ít. Hiện giờ ở Minh Hà lão tổ trong tay còn có Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, Cửu Cửu Tán Phách Hồng Hồ Lô cùng Huyết Linh Phiên ba cái bẩm sinh linh bảo, tuy rằng đều có thể ký thác hắn chấp niệm, trở thành hắn chấp niệm phân thân, khiến cho hắn trở thành thiên địa thánh nhân, nhưng nói như vậy, hắn cái này thiên địa thánh nhân nhưng chính là yếu nhất. Phải biết rằng Phục Hy chính là lấy công đức thành thánh, hơn nữa vẫn là giáo hóa nhân tộc đại công đức, cho nên chỉ cần nhân tộc vẫn luôn tồn tại, như vậy Phục Hy tu vi liền sẽ càng ngày càng cường. Về sau siêu việt mặt khác thiên địa thánh nhân cũng không phải không có khả năng, mà Trấn Nguyên Tử tuy rằng là trạm tam thi chứng đạo, nhưng Trấn Nguyên Tử sử dụng tam kiện bẩm sinh linh bảo nhưng đều muốn so với hắn lợi hại, cho nên Minh Hà lão tổ tự nhiên là phi thường không cam lòng. Tần ca nói tự nhiên là chọc tới rồi Minh Hà lão tổ chỗ đau, khiến cho Minh Hà lão tổ trong lòng lửa giận tận trời, trầm giọng hét lớn, bản giáo chủ mặc dù không thành thiên địa thánh nhân cũng làm theo có thể trấn áp ngươi. Dứt lời. Chỉ thấy Minh Hà lão tổ duỗi ra tay chính là một trường hướng Tần ca chụp đi, chỉ thấy một con huyết sắc cự trường nháy mắt ngưng tụ ra tới, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần ca chụp đi xuống, mà theo huyết trường xuất hiện, biển máu phía trên sóng lớn quay cuồng, quỷ khóc sói gào, giống như quỷ vực giống nhau. Minh Hà lão tổ đã là chuẩn giáo chủ cảnh giới, hơn nữa vẫn là chém ra thiện ác phân thân chuẩn giáo chủ, một trường này uy lực tự nhiên hiếu thắng quá tự tại thiên quá nhiều, cho nên đối mặt một trường này, Tần Ca cũng không dám đại ý, thúc dục trong cơ thể toàn bộ vu nguyên cùng lực lượng, hung hăng một quyền hướng về không trung oanh đi. Phá! Tần Ca giống giận. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, thật lớn huyết trưởng bị Tần Ca một quyền oanh khai, mênh mông quần quận lực lượng giống như gợn sóng giống nhau hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo mà đi, đứng ở biển máu phía trên A-tu-la tộc tu sĩ, trừ bỏ tự tại thiên, đế thích thiên trở tu vi cao thâm hạng người, đại bộ phận đều tại đây một kích hạ hôi phi yên diệt. Phụt! Một ngụm máu tươi từ Tần Ca trong miệng phun tới. Hơn nữa từ Tần Ca trên người truyền đến từng tiếng răng rắc thanh âm, từng đạo máu tươi từ Tần Ca trên người phụt ra tới. Lại là Tần Ca đã chịu Minh Hà lão tổ một trường này dư uy lan đến, thân thể thượng xuất hiện từng đạo vết rách, suýt nữa bị trục nát. Nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca trên người huyết khí quay cuồng, hắn trên người kia từng đạo thâm có thể thấy được cốt vết rách lại là trực tiếp khôi phục, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, Tần Ca trên người lại không một ti vết thương, này tự nhiên là tổ vu chi thân khủng bố chỗ, chỉ cần không phải đối mặt bẩm sinh chí bảo, cơ hồ chính là bất tử không mê chi thân. Tổ vu chi thân. Minh Hà lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói, hai tròng mắt trung lộ ra cừu hận quan mang. Minh Hà lão tổ cùng A Tu La tộc nhất tộc cùng Vu tộc chi gian tuyệt đối là sinh tử đại thù, đây là bởi vì Minh Hà lão tổ chính là bản cổ đại thần một ngụm máu đen nội sở dựng dục phôi thai ra đời, mà 12 tổ Vu lại là bản cổ đại thần tinh huyết biến thành, cho nên 12 tổ Vu tự nhiên muốn so Minh Hà lão tổ lợi hại, Vu tộc càng là so A Tu La nhất tộc chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa từ thái cổ là lúc bắt đầu, Vu tộc liền chiếm cứ hồng hoang đại địa, bức bách A-tu-la chỉ có thể quái co đầu rút cổ ở biển máu bên trong, không dám xuất hiện ở hồng hoang đại địa mặt trên, cho nên Minh Hà lão tổ tự nhiên là đối 12 tổ Vu cùng Vu tộc hận thấu xương. Chương 1630, chúng bạn xa lánh. Thái cổ là lúc, yêu tộc cùng Vu tộc là hồng hoang đại địa bá chủ, Minh Hà lão tổ cùng A-tu-la nhất tộc chỉ có thể co đầu rút cổ dưới mặt đất biển máu bên trong, không dám xuất thế, mà theo Vu tộc cùng yêu tộc lần lượt đại chiến, đại yêu Đại Vu cùng với Tổ Vu, yêu đế sôi nổi ngã xuống, Minh Hà lão tổ tưởng A Tu La nhất tộc xuất thế cơ hội, lại không nghĩ rằng nhân tộc thừa cơ quật khởi, lại lần nữa chặn A Tu La xuất thế chi lộ. Nay tự nhiên là làm Minh Hà lão tổ trong lòng hận ý càng thêm khó có thể ngăn chặn, nhưng nhân tộc trở thành thiên địa vai chính chính là thiên đạo đại thế sở quyết định, liền tính Minh Hà lão tổ lại cường cũng không dám cùng thiên địa tranh phong, chỉ có thể tiếp tục co đầu rút cổ. Mà ở Vu yêu đại chiến cuối cùng, Tổ Vu hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, vì Vu tộc tích lũy vô cùng công đức và khí vận, cái này làm cho Minh Hà lão tổ thập phần mắt thèm, vì thế liền đem biển máu di chuyển tới rồi địa phủ bên trong, chiếm cứ lục đạo luân hồi trung A Tu La nói, phân cách địa phủ công đức và khí vận. Bởi vì lúc này Vu tộc đã suy sụp tới rồi cực điểm, sở hữu đại vu cùng tổ vu đều đã ngã xuống, tổ vu hậu thổ nguyên thần biến thành mạnh bà tự nhiên không phải Minh Hà lão tổ đối thủ, chỉ có thể tùy ý Minh Hà lão tổ chiếm cứ A Tu La nói, cái này làm cho Minh Hà lão tổ thập phần đắc ý. Vốn dĩ Minh Hà lão tổ còn tưởng nhân cơ hội đem toàn bộ địa phủ đều chiếm cứ, độc hưởng địa phủ vô biên công đức và khí vận, lại không nghĩ rằng thích giáo đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát buông xuống A Tu La bên đường biên quỷ đói nói, thề địa ngục không không, thề không thành Phật, không ngừng độ hóa quỷ đói. Đối với chuyện như vậy, Minh Hà lão tổ tự nhiên là không chịu ngồi yên không nhìn đến, vì thế liền cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đại chiến mấy tràng, lại không nghĩ rằng Minh Hà lão tổ cư nhiên không thể đem Địa Tạng Vương Bồ Tát trấn áp. Cuối cùng chỉ có thể tùy ý Địa Tạng Vương Bồ Tát chiếm cứ quỷ đói nói. Hơn nữa kế tiếp càng là có xiển giáo phái tới Thập Điện Diêm Quân, chiếm cứ địa phủ mặt khác các luân hồi. Tuy rằng Thập Điện Diêm Quân tu vi không bị Minh Hà lão tổ xem ở trong mắt, nhưng Thập Điện Diêm Quân sau lưng chính là Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến cho Minh Hà lão tổ càng không dám trêu chọc, chỉ có thể lại lần nữa nén lĩnh giận, tiếp tục co đầu rút cổ tới rồi hiện tại. Lửa giận tận trời, Minh Hà lão tổ lớn tiếng giống giận, tức khắc, biển máu trên không phong vân biến sắc, huyết lãng tận trời. Ngay sau đó đỏ lên một tím lưỡng đạo quang mang từ Minh Hà lão tổ đỉnh đầu lao ra, dừng ở phía trước, hóa thành hai cái cùng Minh Hà lão tổ giống nhau như lúc lão giả, đúng là Minh Hà lão tổ thiện ác phân thân. Chỉ thấy Minh Hà lão tổ thiện ác phân thân không chỉ có tu vi cùng Minh Hà lão tổ giống nhau như lúc, sau lưng càng là có một đạo quang luân, trong đó lập lòe điểm điểm kim quang, lại là vô cùng công đức. Hôm nay liền tính ngươi có tổ vu chi thân cùng hỗn độ trùng, bản giáo chủ cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Minh Hà lão tổ lớn tiếng giống giận. Dứt lời, chỉ thấy Minh Hà lão tổ cùng thiện ác phân thân cùng nhau nhằm phía Tần Ca, thấy thế, Tần Ca cười lớn một tiếng, quắc, liền ngươi có thể gọi người đúng không? So người nhiều ngươi cũng không được. Chỉ nghe theo tần ca thanh âm rơi xuống, tức khắc, tần ca ngũ tạng nói cung thần quang lập lòe, tiếp theo cường lương phân thân, câu mang phân thân, cộng công phân thân, trúc dung phân thân cùng hậu thổ phân thân nháy mắt xuất hiện ở tần ca phía trước, tản ra vô cùng sát khí, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đối diện vọt tới Minh Hà lao tổ hiền lành ác phân thân. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Thấy năm đại tổ vu phân thân xuất hiện, Minh Hà lao tổ kinh hãi kêu lớn lên. Nhưng mà Minh Hà lão tổ nói âm vừa mới vừa ra hạ, tần ca cùng năm đại tổ vu phân thân đã vọt tới Minh Hà lão tổ hiền lành ác phân thân phía trước, tiếp theo chính là từng người huy quyền oanh đi lên, đây chính là 6 vị tổ vu a, mỗi một cái đều có được hủy thiên diệt địa, từng ngày truy tinh chi lực, hiện giờ lấy nhị đối một, nháy mắt khiến cho Minh Hà lão tổ cùng hắn thiện ác phân thân dừng ở hạ phong. Tần ca cùng năm đại phân thân cũng vô dụng thần thông, chính là kén nắm tay không ngừng ở Minh Hà lão tổ cùng hắn thiện ác phân thân thượng tiếp đón. Cứ việc Minh Hà lão tổ lúc này đã có chuẩn giáo chủ cảnh giới tu vi, lại một chút tác dụng cũng không có, vẫn là lần lượt bị tần ca cùng năm đại tổ vu phân thân oanh ở trên người. Nơi xa quan chiến tự tại thiên, đế thích thiên bọn người trợn tròn mắt, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến tần ca không chỉ có là tổ vu, còn có được 5 cái tổ vu phân thân, này quả thực chính là nghe rợn cả người a, mà chém ra thiện ác phân thân Minh Hà lão tổ ở 6 vị tổ vu vây công dưới thế nhưng chỉ có sức chống cự, lại là liền đánh trả lực lượng đều không có. Cái này làm cho tự tại thiên bọn người cả người run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Phải biết rằng A-tu-la nhất tộc cùng vu tộc chi gian cừu hận thật sự là quá sâu, không nói cái khác, chỉ là Minh Hà lao tổ lấy biển máu chiếm cứ địa phủ A-tu-la nói chuyện này chính là không chết không ngừng thâm cừu đại hận A. Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ A? Tay cầm trường thương, vẻ mặt sợ hãi đế thích thiên hướng tự tại thiên hỏi. Nghe xong đế thích thiên nói, tự tại thiên trên mặt lộ ra rối rắm chi sắc, xem trước mắt tình thế. Minh Hà lão tổ rõ ràng không địch lại tần ca, rốt cuộc tần ca liền hỗn độn trùng cũng chưa sử dụng đâu, mà một khi Minh Hà lão tổ bị trấn áp, bọn họ những người này khẳng định phải bị thanh toán. Đi, đến vậy nhờ phương Tây thích giáo. Tự tại thiên cắn răng nói. Nghe vậy, đế thích thiên, dục sát thiên, ô ma, quỷ mâu đám người sôi nổi gật đầu, địa tạng vương Bồ Tát đã từng không ngừng một lần muốn độ hóa bọn họ đi trước phương Tây thích giáo, chẳng qua trước kia vẫn luôn có Minh Hà lão tổ áp, tự tại thiên. Đế thích thiên bọn họ căn bản không có cơ hội, hiện giờ Minh Hà lão tổ đã tự thân khó bảo toàn, bọn họ cơ hội tự nhiên tới. Trên thực tế tự tại thiên đám người đã sớm muốn đến cậy nhờ phương Tây, đặc biệt là tự tại thiên cùng đế thích thiên, bọn họ hai cái đã sớm đã là đại la chân tiên viên mãn cảnh giới, chỉ cần có một kiện bẩm sinh linh bảo liền có thể làm tu vi càng tiến thêm một bước, bước vào chuẩn giáo chủ cảnh giới. Nhưng mà Minh Hà lão tổ tuy rằng có bao nhiêu dư bẩm sinh linh bảo lại không chịu ban thưởng cấp tự tại thiên cùng đế thích thiên, cái này làm cho bọn họ hai cái trong lòng thập phần bất mãn, nhưng ở Minh Hà lão tổ trước mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể vẫn luôn ẩn nhẫn. Nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát đã hướng bọn họ hai cái hứa hẹn, chỉ cần bọn họ hai cái chịu nhập phương Tây, tất nhiên sẽ có bẩm sinh linh bảo dâng lên, thích giáo tuy rằng cằn cỗi, nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thiên địa thánh nhân cũng từng ở phân bảo nhai thượng phân quá bảo a. Tự tại thiên thấy đế thích thiên đám người sôi nổi gật đầu, ngay sau đó không chút do dự xoay người hướng về địa phủ trời cao vọt tới, mà đế thích thiên đám người theo sát sau đó, mặc kệ là bọn họ tám, một ít tu vi không tồi A tu là tu sĩ nhìn thấy tự tại thiên, đế thích thiên đều chạy, nơi nào còn dám lưu lại nơi này, cũng đuổi theo tự tại thiên, đế thích thiên đến cậy nhờ phương Tây thích giáo đi. Hôn trướng! Các ngươi cư nhiên dám phản bội bản giáo chủ. Minh Hà lão tổ lớn tiếng giống giận. Chỉ là giờ này khắc này Minh Hà lão tổ đang bị tần ca đè nặng cuồng tấu đâu, căn bản chịu không ra tay đi ngăn cản tự tại thiên cùng đế thích thiên đám người, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Nha, nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chúng bạn xa lánh sao? Thật đúng là xuất sắc ca. Tần ca vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ trong lòng lửa giận phóng lên cao, hắn lúc này mới nhớ tới tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội chính là tần ca a. Hiện giờ chỉ có đem tần ca bầm thây vạn đoạn mới có thể giải hắn trong lòng chi hận a. Chương 1631, chụp đi trở về. Mắt thấy Minh Hà lão tổ bị tần ca cùng năm đại tổ vu phân thân đè nặng cùng tấu, ở hào hạ phong bên trong, tự tại thiên, đế thích thiên trở Minh Hà lão tổ thân truyền đệ tử cùng với A tu la nhất tộc tu sĩ sôi nổi thoát đi biển máu, khiến cho Minh Hà lão tổ chúng bạn xa lánh, mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội tự nhiên là tần ca. Minh Hà lão tổ hiền lành ác phân thân liên tục giống giận. Tiếp theo liền thấy Minh Hà lão tổ dưới thân xuất hiện 12 phẩm huyết liên đài sen, hắn tay trái chung nắm một cây đại cờ, đỏ như máu đại cờ theo gió bay múa, phóng thích ngập trời hung uy, mà ở Minh Hà lão tổ tay phải chung còn lại là một cái màu đen tiểu lá cờ. Cùng lúc đó, ở Minh Hà lão tổ thiện ác phân thân trên đỉnh đầu từng người phân ra một thanh trường kiếm, đồng dạng là hung uy ngập trời, tản ra khủng bố hơi thở, lại là Minh Hà lão tổ nguyên đồ kiếm cùng A Mũi kiếm. Sắt. Minh Hà lão tổ cùng hắn thiện ác phân thân lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó, chỉ thấy Minh Hà lão tổ dưới thân 12 phẩm huyết liên đài sen nở rộ vô cùng hồng quang, từng đóa đỏ như máu ngọn lửa không ngừng trào ra, đem toàn bộ huyết liên đài sen bao vây lên, ngăn cản tần ca hoanh kích, mà Minh Hà lão tổ còn lại là một bên lay động đỏ như máu đại cờ, một bên vũ động màu đen tiểu lá cờ. Đỏ như máu đại cờ chính là huyết linh phiên, theo đại cờ lay động, chỉ thấy biển máu phía trên lại lần nữa xuất hiện vô cùng vô tận huyết sắc thân ảnh, phát ra từng tiếng quỷ khóc sói gào chi âm, hướng về tần ca cùng năm đại tổ vu phân thân phát tới, mà này đó huyết sắc thân ảnh đúng là Minh Hà lão tổ huyết thần tử. Chẳng qua này đó huyết thần tử lực lượng chỉ có Minh Hà lão tổ một phần vạn, mặc dù là bổ nhào vào tần ca cùng năm đại tổ vu bên người cũng không tế với sự, nhưng bởi vì số lượng quá thật lớn, hơn nữa mặc dù là huyết thần tử bị đánh bạo cũng sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ, đây là bởi vì huyết thần tử vốn chính là biển máu nước biển biến thành. Cho nên huyết thần tử tuy rằng không làm gì được tần ca cùng năm đại phân thân lại có thể mang cho bọn họ vô tận quá nhiều, mà thừa dịp cơ hội này, Minh Hà lão tổ huy động huyền nguyên khống thủy kỳ, chỉ thấy biển máu trên không càn khôn mông lung, âm dương đảo ngược, vô cùng biển máu phía trên ngưng tụ ra từng con manh thú, hướng về tần ca đánh tới. Mà ở mặt khác một bên, Minh Hà lão tổ thiện ác phân thân còn lại là tay cầm nguyên đồ kiếm cùng A Mũi kiếm đại chiến năm đại tổ vu phân thân, nguyên bản ở vào hạ phong thiện ác phân thân ở có nguyên đồ kiếm cùng A Mũi kiếm nơi tay, lại là cùng các tổ vu phân thân có thể địa vị ngang nhau. Lấy ta đồ vật tới đối phó ta, ngươi cũng thật có ý tưởng. Tần ca cười tủm tỉm nói. Dứt lời, chỉ thấy tần ca quanh thân quang mang lập lòe, tiếp theo hướng 12 phẩm huyết liên đài sen cùng huyền nguyên khống thủy kỳ vây tay một cái, tức khắc 12 phẩm huyết liên đài sen cùng huyền nguyên khống thủy kỳ liền hướng về tần ca bay qua đi, nháy mắt liền đến tần ca trong tay. Hôn trướng, trả vốn giáo chủ linh bảo. Minh Hà lão tổ tức khắc giống to không thôi. 12 phẩm huyết liên đài sen cùng huyền nguyên khống thủy kỳ đều là Minh Hà lão tổ trong tay tương đối lợi hại bẩm sinh linh bảo, chẳng qua bởi vì chủ yếu là giỏi về phòng ngự, cho nên ngày thường Minh Hà lão tổ dùng rất ít, cũng thực rối rắm muốn hay không dùng chúng nó ký thác chấp nghiệm, lại không nghĩ rằng hiện giờ cư nhiên bị tần ca đoạt qua đi. Minh Hà lão tổ hai tròng mắt dường như muốn phun hỏa giống nhau nhìn tần ca, tức giận đến cả người đều run rẩy lên, hận không thể đem tần ca ăn tươi nuốt sống giống nhau, trong lòng dường như ở lấy máu giống nhau. Đặc biệt là nhìn về phía 12 phẩm huyết liên đài sen thời điểm, Minh Hà lão tổ càng là đau lòng không thôi. Tuy rằng vẫn luôn đều không có làm ra lựa chọn, nhưng Minh Hà lão tổ trong lòng kỳ thật thích nhất vẫn là 12 phẩm huyết liên đài sen. Tuy rằng này 12 phẩm huyết liên đài sen chỉ am hiểu phòng ngự, nhưng nó cùng biển máu chi lực lại thập phần phù hợp. Ở 12 phẩm huyết liên đài sen thượng tu luyện thời điểm lại là có thể làm Minh Hà lão tổ tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Nhưng mà hiện giờ 12 phẩm đài sen cùng huyền nguyên không thủy kỳ đều bị tần ca đoạt đi rồi, Minh Hà lão tổ đã không có lựa chọn, hiện giờ ở trong tay hắn chỉ có huyết linh phiên, vì thế Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, bản giáo chủ nhất định sẽ làm ngươi bầm thây vạn đoạn, hơn nữa đem ngươi ba hồn bảy phách chấn áp ở biển máu dưới, thừa nhận muôn đời tra tấn. Dứt lời, chỉ thấy Minh Hà lão tổ đỉnh đầu lao ra một đạo sương mù, sau đó liền phải hướng huyết linh phiên phóng đi, thấy thế, tần ca cười lớn một tiếng, thiên điệu thánh nhân nhưng không phần của ngươi. Ngươi cho ta trở về đi. Chỉ thấy theo tần ca thanh em rơi xuống, từ tần ca tứ cực nói cung từng người lao ra một đạo thần quang, hóa thành cường lương phân thân, thiên ngô phân thân, huyền minh phân thân cùng hấp tư phân thân, ngay sau đó cùng tần ca khởi thân khu nhanh chóng biến đại, ngay sau đó vươn cự trưởng hướng về Minh Hà lão tổ đỉnh đầu toát ra sương mù chụp đi xuống. Minh Hà lão tổ vốn tưởng rằng tần ca chỉ có năm đại tổ vu phân thân, lại không nghĩ rằng hiện giờ tần ca lại triệu hoán bốn cái tổ vu phân thân. Một màn này là Minh Hà lão tổ mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Không. Ngay sau đó, Minh Hà lão tổ giống to. Lại là tần ca cùng bốn vị tổ vu phân thân vươn cự trưởng vỗ vào Minh Hà lão tổ đỉnh đầu toát ra sương mù mặt trên, ngạnh sinh sinh đem kia một đạo sương mù cấp trụ trở về Minh Hà lão tổ trong óc mặt. Không chỉ có như thế, tần ca còn thừa dịp cơ hội này một tay đem Minh Hà lão tổ trong tay huyết linh phiên cấp đoạt qua đi. Chỉ thấy bị tần ca cùng bốn vị tổ vu phân thân cùng nhau hoành kích Minh Hà lão tổ trực tiếp đã bị chụp vào biển máu bên trong, mênh mông quần quận lực lượng dừng ở biển máu phía trên, khiến cho biển máu nhộn nhạo nổi lên từng đạo trăm trượng, ngàn trượng sóng lớn, trong đó A-tu-la nhất tộc thành phiến hồi phi yên diệt. Bất quá cái này cũng chưa tính xong, tần ca ngay sau đó liền phân phó huyền minh chia đều thân cùng phía trước năm vị tổ vu phân thân cùng nhau vây công Minh Hà lão tổ thiện ác phân thân. mà Minh Hà lão tổ thiện ác phân thân tuy rằng có chuẩn giáo chủ tu vi lại không chịu nổi 10 vị tổ vu huynh ca, chỉ là trong nháy mắt, Minh Hà lão tổ hai cái phân thân đã bị Tần ca cùng các tổ vu phân thân đánh bại. Lưỡng đạo xương mù từ thiện ác phân thân trong cơ thể lao ra, hướng về biển máu nội toàn đi, không trung chỉ còn lại có hai thanh trường kiếm, đúng là Nguyên Đồ kiếm cùng A Mũi kiếm. Thấy thế, Tần ca tự nhiên không khách khí, trực tiếp liền đem Nguyên Đồ kiếm cùng A Mũi kiếm thu lên. Làm xong này đó lúc sau, Tần ca đem các tổ vu phân thân thu hồi trong cơ thể, phía trước đại chiến, các tổ vu phân thân tuy rằng thần uy cái thế, nhưng cũng tiêu hao thật lớn, tự nhiên yêu cầu trở về nghỉ ngơi. Lão Minh, đừng trốn tránh, xuất hiện đi, hai ta hảo hảo nói chuyện bái. Tần ca ngay sau đó hướng biển máu trung hô. Theo Tần ca nói âm rơi xuống, chỉ thấy biển máu quay cuồng, Minh Hà lão tổ từ biển máu trung chui ra tới, hai tròng mắt trung toàn là cừu hận nhìn chằm chằm Tần ca, mà nhìn Minh Hà lão tổ hiện giờ bi thảm bộ dáng, Tần ca thật đúng là có chút ngượng ngùng. Lão Minh, thật là ngượng ngùng à, ngươi nhìn xem ta cũng là không nghĩ tới sẽ đem ngươi tấu đến thảm như vậy, thật là xin lỗi. Tần ca vẻ mặt xin lỗi nói. Xin lỗi ngươi muội a. Minh Hà lão tổ ở trong lòng giống giận, hắn 12 phẩm huyết liên đài sen, huyền nguyên khống thủy kỳ, huyết linh thiên bị Tần ca đoạt đi, thiện ác phân thân bị Tần ca đánh bạo, nguyên đổ kiếm cùng A Mui kiếm cũng bị Tần ca đoạt đi rồi. Tần ca đối Minh Hà lão tổ tạo thành như vậy thương tổn, cư nhiên chỉ là một câu xin lỗi liền tưởng bóc qua đi, môn nhi đều không coi a, thể nghiệm. Chương 1632, hút khô biển máu. Chỉ là Minh Hà lão tổ trong lòng lại như thế nào không cam lòng, lại như thế nào phẫn nộ cũng chưa dùng, hắn hiện giờ đã bị Tần ca đánh trở về đại la chân tiên viên mãn cảnh giới, không hề là chém ra thiện ác phân thân chuẩn giáo chủ, hiện giờ càng thêm không phải Tần ca đối thủ. Hơn nữa nghĩ đến Tần ca cùng hắn chín tổ vu phân thân, Minh Hà lão tổ trong lòng liền vô cùng sợ hãi, huống hồ ai cũng không biết Tần ca trừ bỏ này chín tổ vu phân thân ở ngoài còn có hay không mặt khác tổ vu phân thân a. Lão Minh, ngươi như thế nào không nói lời nào đâu? Ngươi không nói lời nào ta đã có thể đưa ngươi tha thứ ta a. Ai, không thể tưởng được lão Minh ngươi rộng lượng như vậy, thật là làm ta bội phục a. Tần ca cười tủm tỉm hướng về Minh Hà lão tổ nói. Nghe xong Tần ca nói, Minh Hà lão tổ tức khắc đã bị thiếu chút nữa hộc máu. Chỉ là hiện tại tình thế so người cường, hắn thật đúng là không dám cùng Tần ca gọi nhịp, rốt cuộc Tần ca chỉ là dùng tổ vu phân thân, liền hỗn độn trùng cũng chưa dùng, cũng đã làm hắn thảm như vậy. Tần ca thấy Minh Hà lão tổ không nói gì, lại cũng không có để ý, rốt cuộc hắn chiếm nhân gia nhiều như vậy tiện nghi, cũng nên làm nhân gia chơi điểm tiểu tính tình sao. Rồi sau đó Tần ca cười khẽ hướng Minh Hà lão tổ nói, lão Minh, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi bái, ngươi xem à, này địa phủ chính là tổ vu hậu thổ biến thành. Là vu tộc địa bàn, ngươi ở thời gian dài như vậy cũng chưa cho tiền thuê nhà, có phải hay không cũng nên dịch dịch nha. Nghe xong lời này, Minh Hà lão tổ tức khắc liền giống giận lên, Tần ca, ngươi không cần khinh người quá đáng. Bản giáo chủ chính là này biển máu chung ra đời, có được bản cổ huyết mạch, ngươi nếu là đem ta bức nóng nảy, ngươi tin hay không Tam Thanh sẽ tìm ngươi phiền toái. Ta cái đi, ngươi còn rất sẽ xả ra hổ sao. Tần ca nghe xong Minh Hà lão tổ nói, cười tủm tỉm nói. Tuy rằng Minh Hà lão tổ đích sắc cũng coi như là có được bản cổ huyết mạch, nhưng Tam Thanh nhưng không thừa nhận từ máu đen trung ra đời Minh Hà lão tổ là bản cổ chính tông, chỉ có từ bản cổ tinh huyết biến thành 12 tổ vu mới là bị Tam Thanh thừa nhận bản cổ chính tông, cho nên Minh Hà lão tổ này rõ ràng chính là ở xả ra hổ. Chỉ tiếc lúc này đây Minh Hà lão tổ xả tới rồi lão hổ cái đuôi mặt trên, không nói Tần ca cùng Thông Thiên giáo chủ quan hệ, chỉ là thái thượng lão quân đối Tần ca thái độ. Minh Hà lão tổ muốn dùng bản cổ chính tông cái này thân phận tới áp Tần ca liền căn bản không có khả năng. Bất quá Tần ca vì làm Minh Hà lão tổ hết hy vọng, lại là đem trong cơ thể huyết mạch hơi thở phóng thích ra tới, tức khắc, so Minh Hà lão tổ không biết mạnh mẽ nhiều ít lần bản cổ chính tông hơi thở hiện lộ ra tới. Ta chính là tổ vu chi thân, lão Minh ngươi cùng ta so với ai khác là bản cổ chính tông, ngươi đầu góc khẳng định là nước vào. Tần ca nhẹ giọng nói, nghe xong lời này, cảm thụ được Tần ca trên người hơi thở, Minh Hà lão tổ cắn răng nói, thì tính sao? Nay biển máu chỉ có bản giáo chủ có thể thao túng, chỉ cần bản giáo chủ không muốn ai đều đừng nghĩ đem biển máu dịch đi, ngay cả Tam Thanh đều không được. Minh Hà lão tổ điểm này lại là không có nói dối, bởi vì này biển máu bên trong cũng ẩn chứa bản cổ khai thiên tích địa công đức, cho nên liền tính là Tam Thanh đều không thể đối biển máu động thủ, cũng chính bởi vì vậy, Minh Hà lão tổ mới có cậy vô khủng. Lão Minh, ta chính là lại cho ngươi cơ hội nga. Ngươi hiện tại đi còn kịp, nếu là bỏ lỡ cơ hội, đến lúc đó cũng đừng trách ta nga. Tần ca cười tủm tỉm hướng về Minh Hà lão tổ nói. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, bản giáo chủ lại không phải dọa đại. Hừ, chỉ cần biển máu không khô, bản giáo chủ liền vĩnh thế bất diệt, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể nơi hả. Nhìn Minh Hà lão tổ một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó tâm niệm vừa động, đem 12 phẩm huyết liên đài sen triệu hoán ra tới, thúc dục trong cơ thể vu nguyên tế luyện lên, chỉ là trong nháy mắt, Tần Ca liền đem 12 phẩm huyết liên đài sen hoàn toàn tế luyện thành công, ngay sau đó Tần Ca thao túng 12 phẩm huyết liên đài sen bay đến biển máu trên không. Ngay sau đó, chỉ thấy 12 phẩm huyết liên đài sen thượng huyết quang lập lòe, tiếp theo liền thấy đài sen thượng một mảnh cánh đỏ như máu cánh hoa sen nhẹ nhàng lay động, tiếp theo liền thấy biển máu thượng huyết lãng ngập trời, từng đạo cột nước thông thiên dựng lên, hướng về 12 phẩm huyết liên đài sen dũng đi. Sao có thể? Minh Hà lão tổ hoảng sợ kêu to. 12 phẩm huyết liên đài sen ở Minh Hà lão tổ trong tay đã vô số tuế nguyệt, trong lúc bị Minh Hà lão tổ không ngừng tế luyện, tuy rằng cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn đem 12 phẩm huyết liên đài sen hoàn toàn luyện hóa, nhưng Minh Hà lão tổ tuyệt đối dám nói chính mình đối nó thập phần hiểu biết. Nhưng mà Minh Hà lão tổ trước nay liền không biết 12 phẩm huyết liên đài sen cư nhiên còn có thể đủ cắn nuốt biển máu lực lượng, nhìn trước mắt một màn này, Minh Hà lão tổ vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng nháy mắt trào ra từng luồng bất an lên. Phải biết rằng biển máu bên trong chính là ẩn chứa bản cổ đại thần khai thiên công đức a, liền tính là Tam Thanh cũng không có khả năng nghề hà biển máu, hiện giờ lại bị Tần Ca lấy 12 phẩm huyết liên đài sen hấp thu biển máu lực lượng, này đối Minh Hà lão tổ đã kích quả thực muốn so Tần Ca cướp đi hắn sở hữu bẩm sinh linh bảo còn muốn nghiêm trọng. Dừng tay. Ngươi mau dừng tay. Bản giáo chủ đi còn không được sao? Minh Hà lão tổ lớn tiếng kêu lên. Này vô biên biển máu là Minh Hà lão tổ căn cơ nơi, nếu biển máu bị 12 phẩm huyết liên đài sen hút khô rồi, Minh Hà lão tổ trừ bỏ vẫn là một cái đại la chân tiên viên mãn cảnh giới cao thủ ở ngoài, đã có thể cái gì dựa vào đều không có. Nghe xong Minh Hà lão tổ nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, một bên đem Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ triệu hồi ra tới tiến hành tế luyện, một bên hướng Minh Hà lão tổ nói, "Lão Minh, ta phía trước đã cho ngươi cơ hội, chính là ngươi không quý trọng a, hiện tại muốn chạy nhưng chấm nga." Mà liền đang nói chuyện này trong chốc lát thời gian, Tần Ca đã đem Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ tế luyện thành công, ngay sau đó Tần Ca vung lên Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, tức khắc, biển máu thượng sóng lớn càng thêm mãnh liệt, từng đạo càng thêm thô tráng cột nước hướng về không trung dũng đi, bị 12 phẩm huyết liên đài sen cắn nuốt đi vào. Ở đoạt lấy tới 12 phẩm huyết liên đài sen thời điểm, Tần Ca liền cảm giác được nó đối biển máu lực lượng khát vọng, vì thế Tần Ca tự nhiên muốn thành toàn nó. Minh Hà lão tổ nghe xong Tần Ca nói, trong lòng hận muốn điên. Chỉ là nghĩ đến Tần Ca cùng hắn phân thân, Minh Hà lão tổ lại là một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn 12 phẩm huyết liên đài sen không ngừng cắn nuốt biển máu lực lượng. Hơn nữa là Minh Hà lão tổ trong lòng vô cùng tuyệt vọng, lại là hắn phát hiện chính mình muốn thao túng biển máu rời đi địa phủ cư nhiên cũng không được, tựa hồ hắn đã mất đi cùng biển máu liên hệ, căn bản vô pháp tiếp tục khống chế biển máu. "Tần Ca, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Minh Hà lão tổ lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe xong Minh Hà lão tổ nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói, không như thế nào, liền màu đỏ tím nha. Màu đỏ tím ngươi tổ tông A. Minh Hà lão tổ nghe xong Tần Ca nói ở trong lòng giống giận, tiếp theo liền thấy Minh Hà lão tổ một bước lên trời, hướng về bên cạnh quỷ đói nói phương hướng bay qua đi, hiện giờ hắn đã không có cùng Tần Ca chống lại tiền vốn, chỉ có thể đi tìm giúp đỡ, mà hiện tại có thể giúp Minh Hà lão tổ chỉ có một người. Chương 1633, Ngôi Đạo Nhân. Tần Ca thấy Minh Hà lão tổ xa độn mà đi, cũng không có ngăn cản, chỉ là tiếp tục thao túng Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cùng 12 phẩm huyết liên đài sen cắn nuốt biển máu lực lượng, hơn nữa cắn nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho biển máu mặt biển lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống. Cùng lúc đó, xa độn mà đi Minh Hà lão tổ đã xuất hiện ở Quỷ Đói Nói Luân Hồi, xuất hiện ở Địa Tạng Vương Bồ Tát đạo tràng phía trước, cất bước đi hào, theo sau liền thấy chính ngồi xếp bằng tu luyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chỉ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát thần sắc an tường vững vàng, toàn thân hơi thở thập phần tường hòa. Tay trái vê Phật Châu, miệng lẩm bẩm, phảng phất không có phát hiện Minh Hà lão tổ tiến vào giống nhau. "Địa Tạng, bản giáo chủ tới chẳng lẽ ngươi liền không chào đón một chút sao?" Minh Hà lão tổ trầm giọng hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát nói. Nghe xong Minh Hà lão tổ nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Minh Hà lão tổ, nói: "Minh Hà lão tổ, ngươi ý đồ đến ta đã biết được, chỉ là bẩn tăng cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, ngươi vẫn là mời trở về đi." "Hồi, bản giáo chủ đã trở về không được." "Tính, bản giáo chủ cũng bất hòa ngươi nói này đó, ta chỉ hỏi ngươi lúc trước nói với ta nói rốt cuộc còn tính hay không?" Minh Hà lão tổ nghe xong Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, lớn tiếng nói. Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe xong Minh Hà lão tổ nói, nhẹ giọng nói, "Tự nhiên tính toán. Chỉ cần ngươi chịu nhập phương Tây giáo, lấy lão tổ ngài bối phận, phong Phật làm tổ tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình." Nghe xong lời này, Minh Hà lão tổ sắc mặt mới đẹp một ít, nhưng mà nghĩ đến chính mình vạn năm cơ nghiệp cứ như vậy bị mất, Minh Hà lão tổ tự nhiên vẫn là phi thường không cam lòng, vì thế lại lần nữa mở miệng hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, "Địa Tạng, ngươi thật sự không có biện pháp đối phó kia tiểu tử sao?" Minh Hà lão tổ lúc trước cũng cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát tỉ thí quá vài lần, tự nhiên biết rõ Địa Tạng Vương Bồ Tát lợi hại, đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật môn thần thông càng là vô cùng lợi hại. Minh Hà lão tổ cảm thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát hẳn là vẫn là có thể cùng Tần Ca đấu một trận. Đương nhiên, nghĩ đến Tần Ca cùng hắn tổ vu phân thân, Minh Hà lão tổ trong lòng cũng không đế, rốt cuộc hắn chính là chém ra thiện ác phân thân chuẩn giáo chủ, mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng thề địa ngục không không, thề không thành Phật, cho nên hiện giờ như cũng là đại la chân tiên viên mãn cảnh giới, tự nhiên không có khả năng là Tần Ca đối thủ. Nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là thánh nhân tiếp dẫn thân truyền đệ tử, nếu Địa Tạng Vương Bồ Tát bị Tần Ca khi dễ, tiếp dẫn thánh nhân khẳng định phải vì Địa Tạng Vương Bồ Tát hết giận, đến lúc đó đã có thể có Tần Ca đẹp. Nhưng mà nghe xong Minh Hà lão tổ nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại là lắc lắc đầu, nói: "Minh Hà lão tổ, việc này ngươi liền không cần nói nữa, ta sư đã truyền tin với ta, làm ta quyết không thể cùng người này là địch." Nghe xong lời này, Minh Hà lão tổ trong lòng kinh hãi không thôi, tiếp dẫn thánh nhân cư nhiên không cho Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Tần Ca là địch, chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng, Minh Hà lão tổ trong lòng quay cuồng không thôi. Rất muốn biết Tần Ca rốt cuộc là cái gì lai lịch. "Địa Tạng, ngươi có biết kia tiểu tử là cái gì lai lịch?" Minh Hà lão tổ hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát nói. Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe xong Minh Hà lão tổ nói, duỗi tay vướt ve một chút ghé vào hắn bên cạnh kia đành phải tựa một con cẩu giống nhau yêu thú, ngay sau đó nhẹ giọng nói, "Minh Hà lão tổ, chuyện này chính ngươi suy nghĩ đi, bần tăng là không thể nói." Nghe vậy, Minh Hà lão tổ trong lòng càng là khiếp sợ. Địa Tạng Vương Bồ Tát cư nhiên liền Tần Ca lai lịch cũng không dám nói ra, này liền thuyết minh Tần Ca lai lịch quả thực là vô pháp tưởng tượng a. Minh Hà lão tổ trầm mặc trong chốc lát, thở dài một hơi, ngay sau đó xoay người đi ra Địa Tạng Vương Bồ Tát đạo tràng, hướng về biển máu phương hướng nhìn thoáng qua, ngay sau đó hướng về trời cao vọt tới, hắn biết chính mình này vừa đi sẽ không bao giờ nữa khả năng lại đã trở lại, mà hắn biển máu cũng sẽ không lại có. Cùng lúc đó, biển máu trên không, Tần Ca thao túng Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cùng 12 phẩm huyết liên đài sen không ngừng cắn nuốt biển máu lực lượng, khiến cho biển máu mặt bằng không ngừng giảm xuống, mà biển máu Trung A Tu La nhất tộc tự nhiên là điên cuồng thoát đi biển máu. Đối này, Tần Ca cũng không có ngăn cản, tùy ý A Tu La tu sĩ bỏ chạy. Đài sen lực lượng quả nhiên tăng cường. Tần Ca nhẹ giọng tự nói, hiện giờ toàn bộ biển máu đã bị 12 phẩm huyết liên đài sen cắn nuốt một nửa, mà đài sen lực lượng cũng tăng lên rất lớn một đoạn. Này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần cao hứng, nhiệt tình nhi tự nhiên càng đủ. Ong, ong, ong. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, từng tiếng vù vù đột nhiên xuất hiện, tiếp theo liền thấy từ biển máu chỗ sâu trong bỗng nhiên bay ra vô số chỉ hắc muôi, hợp thành một mảnh trường vài mẫu đại mây đen, hướng về Tần Ca bên này bay lại đây. Tần Ca tự nhiên là phát hiện bay qua tới vô số hắc muôi, hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe, nhớ tới Kim Linh Thánh Mẫu đã từng truyền lại cho hắn tin tức. Này biển máu bên trong không chỉ có Minh Hà lão tổ cùng A Tu La nhất tộc, còn có một vị muôi đạo nhân. Truyền thuyết muôi đạo nhân chính là cùng Minh Hà lão tổ cùng nhau ở biển máu chung ra đời, chẳng qua cơ hồ không có rời đi quá biển máu, chỉ có ở phong thần đại kiếp nạn thời điểm xuất hiện quá một lần, hơn nữa đem tiếp dẫn thánh nhân 12 phẩm kim liên đài sen cắn nuốt 8 phẩm, mà tiếp dẫn thánh nhân lại không có thể đem muôi đạo nhân chân áp, khiến cho muôi đạo nhân nhất cử thành danh. Hôn trướng, ngươi cư nhiên dám ăn cắp biển máu chi lực. Từ vô số hắc muỗi trung truyền đến gầm lên giận dữ. Tiếp theo liền thấy kia vô số hắc muỗi nhanh chóng hội tụ, hóa thành một cái dáng người khô gầy, lại thập phần cao lão đạo sĩ, diện mạo cũng thực đáng khinh, giống như là một cây gậy trúc nhi giống nhau, đúng là muỗi đạo nhân. Muỗi đạo nhân thấy Tần Ca thao túng 12 phẩm huyết liên đài sen cùng Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cắn nuốt biển máu lực lượng, tự nhiên là thập phần mắt thèm, hắn tự nhiên biết này hai dạng khác biệt đồ vật là Minh Hà lão tổ đồ vật, trước kia hắn cũng mơ ước thật lâu. Chỉ là bởi vì tại đây biển máu bên trong hắn không phải Minh Hà lão tổ đối thủ, muôi đạo nhân lúc này mới không có vọng tưởng. Mà phía trước Tần Ca cùng Minh Hà lão tổ đại chiến, muôi đạo nhân tự nhiên là thấy, đặc biệt là thấy Minh Hà lão tổ bị buộc sau khi đi, muôi đạo nhân cảm thấy chính mình cơ hội tới, lúc này mới vọt ra. Ở muôi đạo nhân xem ra, Tần Ca tuy rằng có được tổ vu chi thân cùng 9 tổ vu phân thân, liền Minh Hà lão tổ đều không phải Tần Ca đối thủ. Nhưng hắn bằng vào tự thân bẩm sinh thần thông lại có thể chiến thắng Tần Ca, rốt cuộc ngay cả thiên địa thánh nhân đều ở hắn bẩm sinh thần thông dưới an qua mệt. Muôi đạo nhân, ngươi cũng không nên tự lầm Nga. Tần Ca nhẹ giọng hướng muôi đạo nhân nói. Nghe xong lời này, muôi đạo nhân cười ha ha, lớn tiếng nói, tự lầm chính là ngươi. Hiện tại đem ngươi trên tay sở hữu bẩm sinh linh bảo lưu lại, chạy nhanh rời đi biển máu, ta còn có thể lưu lại ngươi một mạng, bằng không hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tần Ca nghe xong mỗi đạo nhân nói, nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó tâm niệm vừa động, một đám phân thân xuất hiện ở mỗi đạo nhân tứ phương, huy quyền liền hướng về mỗi đạo nhân oanh qua đi. Chương 1634, trong tay vũ trụ. Tần Ca triệu hoán chính là mưa gió lôi điện bốn cái tổ vu phân thân, này mỗi đạo nhân bất quá là đại la chân tiên yên mãn cảnh giới. Dùng bốn cái tổ vu phân thân đối phó hắn đã vậy là đủ rồi, đến nỗi mỗi đạo nhân lấy làm tự hào thần thông, Tần Ca cũng không có để ở trong lòng. Ha ha, bổn tọa cái gì đều ăn qua, liền còn không có ăn qua tổ vu, lần này cũng tới nếm thử mới mẻ. Thấy tổ vu phân thân hướng về hắn vọt tới, mỗi đạo nhân lớn tiếng cười nói. Dứt lời, chỉ thấy mỗi đạo nhân thân hình lại lần nữa biến hóa thành vô số chỉ hắc muỗi, ong ong ong hướng về bốn vị tổ vu phân thân vây quanh qua đi. Mà bốn vị tổ vu phân thân huy quyền dừng ở này đó hắc muỗi trên người, lại cảm giác không có đánh tới đồ vật giống nhau, căn bản không làm gì được này đó hắc muỗi. Thấy thế, bốn vị tổ vu phân thân chỉ có thể thao túng từng người thần thông đối phó này đó hắc muỗi. Chỉ một thoáng, biển máu trên không mưa sa gió giật, sấm sét tầm ầm, không ngừng oanh kích hắc muỗi, nhưng mỗi đạo nhân biến thành hắc muỗi thật sự là quá nhiều, mặc dù là các vị tổ vu phân thân thi triển thần thông oanh kích, cũng vẫn là không có cách nào đem sở hữu hắc muỗi oanh sát sạch sẽ. Vẫn là có đại bộ phận hắc muỗi rừng ở các vị tổ vu phân thân trên người, hấp thu cắn nuốt các vị tổ vu phân thân huyết nhục tinh hoa. Quả nhiên là có chút môn đạo a. Tần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp liền đem các vị tổ vu phân thân thu trở về, nhưng gần là như vậy trong nháy mắt, mưa gió lôi điện bốn vị tổ vu phân thân huyết nhục tinh hoa liền tổn thất rất nhiều, có thể thấy được này mỗi đạo nhân cắn nuốt thần thông có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, biết bổn tọa lợi hại. Chạy nhanh giao ra sở hữu bẩm sinh linh bảo, bổn tọa có thể tha cho ngươi bất tử, bằng không bổn tọa liền đem ngươi cắn nuốt liền cha đều không dư thừa. Mỗi đạo nhân thanh âm từ vô số hắc muỗi trung truyền đến. Nghe xong mỗi đạo nhân nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó tay phải múa may huyền nguyên khống thủy kỳ, phối hợp 12 phẩm huyết liên đài sen cắn nuốt biển máu chi lực, ngay sau đó chậm rãi vươn tay trái, nhắm ngay kia vô số hắc muỗi, tiếp theo cắn nuốt thiên địa thần thông thúc dục lên, trong lòng bàn tay lốc xoáy nhanh chóng chuyển động, trào ra vô cùng hấp lực. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số hắc muỗi hướng về Tần Ca tay trái lòng bàn tay rung đi, nháy mắt đã bị cắn nuốt đi vào, ngay sau đó Tần Ca trên mặt liền lộ ra kinh hỉ chi, bởi vì hắn phát hiện cắn nuốt một con hắc muỗi lúc sau, hắn cắn nuốt thiên địa uy lực cư nhiên gia tăng rồi một ít. Cư nhiên còn có chuyện tốt như vậy nhỉ, này muỗi đạo nhân thật đúng là người tốt ta. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Theo sau Tần Ca đem cắn nuốt thiên địa thần thông thúc dục tới rồi cực hạn, càng khủng bố hấp lực trào ra, hướng về phía trước hắc muỗi bao phủ mà đi. Mà kia từng con hắc muỗi tuy rằng kết hợp lên thập phần khủng bố, nhưng phân tán về sau căn bản vô pháp ngăn cản Tần Ca lòng bàn tay cắn nuốt lực lượng, thành phiến bị Tần Ca cắn nuốt. Mà càng là cắn nuốt những cái đó hắc muỗi, Tần Ca cắn nuốt thiên địa thần thông uy lực lại càng lớn, như thế tuần hoàn dưới, kia vô số hắc muỗi bị cắn nuốt liền càng nhiều. Không, sao có thể? Muỗi đạo nhân hoảng sợ kêu to. Muỗi đạo nhân trước nay không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên cũng nắm giữ cắn nuốt thần thông. Hơn nữa so với hắn cắn nuốt thần thông còn muốn lợi hại, rốt cuộc hắn cắn nuốt thần thông còn cần hóa thân vô số hắc muỗi đi tiếp xúc đối phương mới có thể đủ thúc giục cắn nuốt thần thông, nếu không có tiếp xúc nói, hắn cắn nuốt thần thông căn bản là vô dụng. Buông tha ta. Cầu xin ngươi buông tha ta. Ta có thể thần phục ngươi, làm ngươi nô buộc. Muỗi đạo nhân lớn tiếng thét chói tai. Chỉ là Tần Ca cũng không có để ý tới, như cũ thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông, không ngừng cắn nuốt hắc muỗi. Cảnh này khiến Tần Ca cắn nuốt thiên địa thần thông càng ngày càng cường, dần dần hướng về viên mãn cảnh giới đẩy mạnh. Rốt cuộc ở mỗi đạo nhân từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tần Ca lòng bàn tay lốc xoáy thần quang nở rộ, hóa thành một đoàn tinh vân, trong đó lấp lánh vô số ánh sao, vô cùng thâm thúy, thật giống như là một cái loại nhỏ vũ trụ giống nhau, mà đây đúng là cắn nuốt thiên địa thần thông đạt tới viên mãn cảnh giới tiêu chí trong tay vũ trụ. Ngay cả sáng chế cắn nuốt thiên địa thần thông đại vu si vu đều không có đem cái này thần thông tu luyện đến viên mãn cảnh giới, lại bị Tần Ca làm được, mà một khi có được trong tay vũ trụ, Tần Ca sau này không chỉ có thể dựa vào cắn nuốt thiên địa thần thông tới cắn nuốt thiên địa vạn vật, còn có thể dụng trưởng chung vũ trụ chấn áp đối thủ. Dựa theo Tần Ca phòng trường, chỉ cần đối thủ cảnh giới không vượt qua Tần Ca quá nhiều, như vậy Tần Ca duỗi tay chi gian là có thể đủ đem đối thủ cắn nuốt tiến lòng bàn tay bên trong, do đó đem đối thủ chấn áp. Sau đó một chút cắn nuốt rất đối phương hết thảy. Nhìn trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn tinh vân, Tần Ca tự nhiên thập phần vừa lòng, ngay sau đó thu hồi bàn tay, hướng về đối diện nhìn lại, mà lúc này ở đối diện đứng mỗi đạo nhân mặt vô cùng tái nhợt, tu vi càng là xuống dốc không thanh, hiện giờ chỉ có bình thường thiên tiên tu vi. Nay tự nhiên là Tần Ca cuối cùng thời điểm thủ hạ lưu tình, không có đem sở hữu hắc muối đều cắn nuốt sạch sẽ, để lại mỗi đạo nhân một mạng, bằng không mỗi đạo nhân liền hoàn toàn hồn phi phách tán. Nhớ kỹ ngươi vừa rồi lời nói. Tần Ca cười khẽ hướng mỗi đạo nhân nói. Nghe xong Tần Ca nói, mỗi đạo nhân nhận mệnh gật gật đầu, trong lòng kêu rên chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, đồng thời cũng phi thường hối hận, vốn dĩ căn bản là không hắn chuyện gì, kết quả liền bởi vì lòng tham mới có thể rơi vào như thế kết quả, không chỉ có tu vi bị cắn nuốt chỉ còn lại có thiên tiên cảnh, sau này càng muốn trở thành Tần Ca nô buộc. Thấy mỗi đạo nhân gật đầu, Tần Ca vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó liền không hề để ý tới mỗi đạo nhân, hắn tự nhiên không cần lo lắng mỗi đạo nhân lại phản bội. Dù sao Tần Ca đã ở hắn trên người gieo ma chủng, chỉ cần mỗi đạo nhân có phản bội tâm tư, Tần Ca là có thể trước tiên biết. Cùng lúc đó, biển máu đã chỉ còn lại có rất ít một bộ phận, phòng trừng chỉ còn lại có trong chốc lát thời gian là có thể đủ hoàn toàn đem biển máu cắn nuốt sạch sẽ. Thấy thế, Tần Ca một bên thao túng 12 phẩm huyết liên đài sen, một bên hướng mỗi đạo nhân hỏi, nghe nói ngươi đã từng cắn nuốt tiếp dẫn 12 phẩm kim liên đài sen. Nghe xong lời này, mỗi đạo nhân mặt biến đổi. Bất quá vẫn là thực mau làm ra phản ứng, chỉ thấy hắn vừa lật tay, ở hắn trong tay xuất hiện tam cánh kim cánh hoa sen, cung kính hướng về Tần Ca đưa qua. Đối với mỗi đạo nhân thái độ, Tần Ca thập phần vừa lòng, sở dĩ lưu lại mỗi đạo nhân tánh mạng, Tần Ca chính là vì này tam cánh kim liên cánh, nếu mỗi đạo nhân ngoan ngoãn giao ra đây, kia tự nhiên là không có gì chuyện này, nếu là dám giấu giếm, vậy chỉ có ha ha. Tiếp nhận tam cánh kim liên cánh, Tần Ca cảm thụ một chút trong đó hơi thở. Xác định chính là hỗn độn thanh liên biến thành, Tần Ca lúc này mới thu lên, ngay sau đó liền toàn tâm toàn ý thao túng 12 phẩm huyết liên đài sen cắn nuốt biển máu lên. Lại là mấy cái canh giờ lúc sau, biển máu rốt cuộc biến mất không thấy, mà 12 phẩm huyết liên đài sen lực lượng lại bạo trướng rất nhiều, khiến cho nó tại tiên thiên linh bảo trùng cũng có thể coi như là người xuất sắc. Bất quá này đó đều không quan trọng, làm Tần Ca ngạc nhiên lại là giờ này khắc này ở 12 phẩm huyết liên đài sen phía trên cư nhiên có một giọt kim máu. Nở rộ lóa mắt quang mang cùng mê người hương khí. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát, có thể trước tiên tìm được bổn chẳng Nga. Chương 1635, Nguyên Thủy Pháp Chỉ. 12 phẩm huyết liên đài sen đem toàn bộ biển máu đều cắn nuốt sạch sẽ, không chỉ có tăng cường lực lượng của chính mình, cư nhiên còn cô động ra như vậy một giọt kim sắc máu, cái này làm cho Tần Ca thập phần ngạc nhiên, vội vàng tiến lên xem xét, trừ bỏ người được kia có người hương khí ở ngoài. Tần Ca còn cảm giác được tại đây một giọt kim sắc trong máu cư nhiên ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng. Này nên không phải là bản cổ đại thần huyết mạch tinh hoa đi. Tần Ca nhẹ giọng nói. Không trách Tần Ca nghĩ như vậy, bởi vì biển máu vốn di chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa là lúc sở phun ra một ngụm máu đen biến thành, trong đó tự nhiên cũng ẩn chứa bản cổ đại thần huyết mạch tinh hoa, hiện giờ hẳn là bị 12 phẩm huyết liên đài sen tinh lọc tinh luyện ra tới. Tần Ca đương nhiên cũng không dám xác định. Nhưng này một giọt kim sắc trong máu phát ra mê người hương khí thật sự là quá nồng liệt, Tần Ca thật sự là nhịn không được, một trương miệng liền hút đi vào, tiếp theo Tần Ca liền cảm giác trong đầu ầm vang một tiếng vang lớn, trong lòng trống rỗng. Mà ở Tần Ca trong cơ thể, từng luồng quần quận khủng bố lực lượng từ kim sắc trong máu phóng xuất ra tới, hướng về Tần Ca khắp người trùng tràn ngập mà đi, Tần Ca bản năng vận chuyển nổi lên Vu Thần Quyết, luyện hóa kia từng luồng lực lượng, tức khắc khiến cho Tần Ca vu nguyên cùng lực lượng nhanh chóng kéo lên lên. Nghe xong lời này, Diêm La Vương thập phần bất đắc dĩ hướng Tần Ca nói, Thượng Tiên, ta chờ chỉ là phụng mệnh tại đây quản lý địa phủ, cho nên không có thiên đình ý chỉ, ta chờ tự nhiên vô pháp rời đi. Bất quá nếu là ngươi có thể từ thiên đình muốn tới ý chỉ, ta chờ lập tức liền sẽ rời đi. Chỉ là này một giọt kim sắc máu nội năng lượng thật sự là quá khổng lồ, Tần Ca chỉ là dựa vào tự thân luyện hóa hấp thu căn bản là không đủ, tới rồi cuối cùng chỉ có thể làm 12 tổ vu phân thân tới hỗ trợ hấp thu luyện hóa. Đồng dạng làm 12 tổ vu phân thân tu vi không ngừng tăng lên. Tổ vu cảnh viên mãn, ha ha, ta thật là quá xoái. Năm cái canh giờ lúc sau, Tần Ca cười lớn nói. Tần Ca như thế nào cũng chưa nghĩ đến đem kia một giọt kim sắc máu nội lực lượng luyện hóa sạch sẽ lúc sau. Hắn tu vi cư nhiên tăng lên tới tổ vu cảnh viên mãn cảnh giới. Hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả 12 tổ vu phân thân cũng đồng dạng như thế, toàn bộ đều đạt tới tổ vu cảnh viên mãn. Nay tự nhiên là làm Tần Ca vô cùng hưng phấn. Bởi vì có như vậy tu vi, hắn lợi dụng 12 tổ vu phân thân bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận là có thể đủ cùng thiên địa thánh nhân chân chính chống lại. Phất tay đem huyền nguyên không thủy kỳ cùng 12 phẩm huyết liên đài sen thu hồi tới, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, ngay sau đó một bước bắn ra, ngay sau đó liền xuất hiện ở Diêm La Thành phía trước, mà lúc này thập điện Diêm quân đang đứng ở Diêm La Thành phía trước, khẩn trương cùng sợ hãi nhìn Tần Ca. Phía trước Tần Ca cùng Minh Hà lão tổ đại chiến thời điểm, thập điện Diêm quân cũng đã biết. tự nhiên cũng nhận ra Tần Ca chính là cướp đi sổ sinh tử người, nhưng Tần Ca lúc này biểu hiện ra ngoài lực lượng lại không phải bọn họ có thể trêu chọc, đặc biệt là mặt sau nhìn đến Tần Ca thiếu chút nữa đem môi đạo nhân cắn nuốt sạch sẽ, lại đem biển máu luyện hóa lúc sau, thập điện Diêm Quân liền đối Tần Ca càng thêm sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Diêm La Vương vẻ mặt khẩn trương hướng Tần Ca hỏi. Thập điện Diêm La tự nhiên là cảm giác được Tần Ca trên người vu tộc hơi thở, cho nên nhìn thấy Tần Ca tiến đến, tự nhiên là đã đoán được Tần Ca muốn làm cái gì, chỉ là trong lòng còn ôm có một đường hy vọng, rốt cuộc bọn họ sau lưng chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe xong Diêm La Vương nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, Tiểu La La, ngươi đoán ta muốn làm cái gì nha? Tiểu La La. Nghe xong Tần Ca nói, vốn dĩ liền màu da ngăm đen Diêm La Vương càng thêm mặt đen, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, nhưng cuối cùng vẫn là không dám đối Tần Ca phát hỏa, chỉ có thể ăn nói khép nép nói, ta như thế nào biết thượng tiên muốn làm cái gì đâu. Tiểu La La, ngươi liền đoán xem bái. Nếu không ta cho ngươi một cái nhắc nhở, ngươi vừa rồi thấy Lão Minh chuyển nhà đi. Ngươi nói các ngươi có phải hay không cũng nên dịch dịch địa phương đâu. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Diêm La Vương nói. Nghe xong lời này, Diêm La Vương thập phần bất đắc dĩ hướng Tần Ca nói, thượng tiên, ta chờ chỉ là phụng mệnh tại đây quản lý địa phủ, cho nên không có thiên đình ý chỉ, ta chờ tự nhiên vô pháp rời đi. Bất quá nếu là ngươi có thể từ thiên đình muốn tới ý chỉ, ta chờ lập tức liền sẽ rời đi. Diêm La Vương này nhất chiêu gọi là họa thủy đông dẫn, muốn đem Tần Ca lừa đến thiên đình cùng Ngọc Đế phát sinh xung đột, rốt cuộc thập điện Diêm Quân mặt ngoài thật là đã chịu thiên đình tiết chế, mà một khi Tần Ca thật sự đi thiên đình, cùng Ngọc Đế xung đột lúc sau, kia sự tình liền sẽ nháo đại, đến lúc đó khẳng định có người ra tới thu thập Tần Ca. Phải biết rằng thiên đình chính là bốn giáo tranh chấp nơi, Tần Ca nếu là đại náo thiên đình, đã có thể tương đương với cùng bốn giáo đối kháng, hơn nữa chính yếu chính là Ngọc Đế sau lưng đứng chính là đạo tổ Hồng Quân A. Chỉ tiếc Diêm La Vương bản tính như ý lại là bị Tần Ca xem thấu, nghe xong hắn nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Diêm La Vương nói, Tiểu La La, ngươi xem ngươi lớn lên còn rất hàm hậu, như thế nào một bụng ý nghĩ xấu đâu, như vậy thật sự không tốt, hẳn là giống ta giống nhau làm một cái thiện lương mỹ nam tử sao. Nghe xong Tần Ca nói, Diêm La Vương thân thể chấn động, trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, hắn không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên như vậy giảo hoạt, dễ dàng liền xem thấu hắn dụng ý, bất quá liền tính là như vậy, Diêm La Vương cũng không tính toán như vậy rời đi, trong lòng đã làm tốt cùng Tần Ca liều mạng chuẩn bị. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở thập điện Diêm Quân trên đỉnh đầu, ngay sau đó kim quang tan đi, lại là một đạo pháp chỉ, mà nhìn thấy này một đạo pháp chỉ, thập điện Diêm La tức khắc liền phủ phục ở trên mặt đất, hướng về pháp chỉ quỳ lạy lên. Bái kiến thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thập điện Diêm La lớn tiếng kêu lên. Tần Ca nghe xong thập điện Diêm La nói, thế mới biết này một đạo pháp chỉ chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra, không khỏi có chút ngoài ý muốn, mà liền ở ngay lúc này, từ pháp chỉ trung truyền đến một thanh âm, thập điện Diêm La, hồi Ngọc Hư Cung đi. Cẩn tuân pháp chỉ. Nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thập điện Diêm La lớn tiếng nói. Nghe xong thập điện Diêm La nói, huyền phù ở trên bầu trời pháp chỉ lại lần nữa phóng thích kim quang, đột nhiên hướng về không trung vọt tới, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà thẳng đến lúc này, thập điện Diêm La mới dám đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Ca. Diêm La Vương đám người căn bản không nghĩ tới thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn cư nhiên sẽ giáng xuống pháp chỉ triệu hoán bọn họ rời đi địa phủ, trong lòng vô cùng kỳ quái Tần Ca rốt cuộc có cái gì lai lịch có thể làm Nguyên Thủy Thiên Tôn có như vậy nhượng bộ. Nhưng mà này cũng không phải bọn họ có thể tìm tòi nghiên cứu, thập điện Diêm La nhanh chóng hành động lên, vội vàng mang theo từng người dưới trướng quỷ sai rời đi địa phủ, mà ở bọn họ sau khi rời khỏi, tự nhiên có đầu trâu mặt ngựa chờ quỷ sai thế thân bọn họ vị trí, địa phủ như cũ bình thường vận chuyển. Lại đem tiểu tàng tàng đưa về nhà, vu tộc nhân quả cũng coi như là còn không sai biệt lắm. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lúc này đây Tần Ca tìm tới Minh Hà Lao Tổ, trừ bỏ muốn đem này trên tay huyền nguyên khống thủy kỳ cùng 12 phẩm huyết liên đài sen đoạt lấy tới ở ngoài. Chuyện quan trọng nhất chính là đem Minh Hà Lao Tổ, thập điện Diêm La cùng địa tạng vương Bồ Tát đuổi ra địa phủ, khiến cho địa phủ chân chính trở về vu tộc tay. Cứ như vậy, Tần Ca cùng vu tộc nhân quả liền tính không thể toàn bộ hoàn lại sạch sẽ, nhưng cũng có thể còn thượng rất lớn một bộ phận. Chương 1636, Thiên Đình. Lấy lực chứng đạo căn bản không suy xét, lấy công đức chứng đạo cũng không hiện thực, cuối cùng lưu tại Tần Ca trước mặt lộ như cũng là chỉ có Trạm Tam Thi chứng đạo con đường này, cái này làm cho Tần Ca thập phần rối rắm, trừ bỏ không nghĩ tam giới bên trong lại nhiều ba cái cùng hắn giống nhau xoáy phân thân, còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Đó chính là Trạm Tam Thi chứng đạo không đủ lợi hại a. Tam giới nội trước kia 6 vị thiên địa thánh nhân toàn bộ đều này đầy công đức chứng đạo, hiện giờ hơn nữa một vị Trạm Tam Thi chứng đạo chấn nguyên tử,

xem ra còn cần lại kẹp chặt cái đuôi một đoạn thời gian. Nếu vô pháp bước vào tổ vu cảnh giới, Tần Ca cũng liền không hề lãng phí thời gian, vì thế liền đi ra hắn động phủ, đi tới Thủy Liêm động nội, mà lúc này Thủy Liêm động nội ồn ào vô cùng, Tôn Ngộ Không đang ở cùng Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương đám người uống rượu chúc mừng đâu. Ngưu Ca, lần này từ Quan Âm kia gái có chồng nơi đó đem đại cháu trai đoạt trở về, thật là quá thông khoái, hôm nay chúng ta cần thiết không say không về. Tôn con khỉ lớn tiếng hướng về Ngưu Ma Vương nói. Lúc này Tôn Ngộ Không đã sớm đã Tây Thiên lấy kinh trở về, hơn nữa còn bị nhiều bảo như tới sắc phong vì đấu chiến thắng Phật, chẳng qua so với cái này danh hiệu, Tôn con khỉ càng thích Mỹ Hầu Vương cái này danh hào, cho nên ở trở lại Hoa Quả Sơn lúc sau, Tôn con khỉ liền đem Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương bọn người mời tới Hoa Quả Sơn, sáng lập Tân Yêu tộc Thiên Đình, cùng Tần Ca Vu Môn cộng đồng trưởng quản Hoa Quả Sơn, vì thế đã từng sinh tử đại địch Vu tộc cùng Yêu tộc cư nhiên thành minh. Hữu. Mà lúc này đây Tôn Ngộ Không càng là cùng Ngưu Ma Vương chờ yêu thánh, mang theo Vu Môn mọi người cùng nhau đánh thượng Nam Hải Tử Trúc Lâm, đem Hồng Hài Nhi đoạt trở về, lúc này đang ở vì chuyện này chúc mừng đâu. Đương Tần Ca đi vào Thủy Liêm động thời điểm, vừa lúc thấy Tôn con khỉ lôi kéo Ngưu Ma Vương chuốc rượu đâu, thấy thế, Tần Ca mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, hướng Tôn con khỉ mắng: "Tôn con khỉ, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi con mẹ nó có thể hay không không cần biến thành ta bộ dáng? Ca, ngươi đừng nóng giận a, ai làm ngươi lớn lên đẹp đâu, ta đây liền biến trở về tới còn không được sao?" Biến hóa thành Tần Ca bộ dáng Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, hắc hắc cười nói. Ngay sau đó liền thấy Tôn Ngộ Không diêu thân nhoáng lên biến trở về nguyên lai bộ dáng, đồng thời tiếp tục nói: "Ca, ngươi vừa rồi mắng ta nương a, ngươi nói ta muốn hay không trộm nói cho nàng a?" Nghe xong lời này, Tần Ca mặt tức khắc liền đen, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tôn Ngộ Không, tìm một chỗ ngồi xuống, mồm to chuốc rượu lên. Chương 1637, Phong Thần Bảng. Trước mắt bốn người này tuy rằng bị tôn sùng là tứ đại thiên vương, nhưng chẳng qua là cho thiên đình xem đại môn, ở thiên đình địa vị tự nhiên là thấp nhất, bất quá mặc kệ nói như thế nào, bốn người này cũng từng là tiệt giáo đệ tử, cho nên Tần Ca thấy bọn họ vẫn là thực thân thiết. Đương nhiên, bốn người này mặc dù là ở tiệt giáo chung cũng là thấp nhất tứ đại đệ tử, hơn nữa vẫn là tiệt giáo ngoại môn đệ tử, ngày thường liền thượng kim ngao đảo bích dù cùng cơ hội đều không có, mà nếu là ấn bối phận tính nói, bọn họ muốn kêu Tần Ca sư tổ ra ra à. Vừa rồi mở miệng quát hỏi Tần Ca chính là Ma Lễ Thanh, bị phong làm tăng trưởng thiên vương, mà dư lại phân biệt là sau lưng con trường thương, tay cầm bích ngọc tỷ bà cầm quốc thiên vương Ma Lễ Hải, tay cầm hốn nguyên dù thấy nhiều biết rộng thiên vương Ma Lễ Hồng cùng với sử dụng song tiên, trong tay nâng vẫn luôn tử kim hoa hồ điều quảng mục thiên vương Ma Lễ Thọ. Nhìn trước mắt tứ đại thiên vương, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó trong cơ thể hơi thở chậm rãi phong thích, tức khắc đối diện tứ đại thiên vương thân thể chấn động, kinh hãi nhìn về phía Tần Ca, trên mặt càng là tràn ngập nghi hoặc chi sắc. Ngài là tăng trưởng thiên vương Ma Lễ Thanh thật cẩn thận hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca phát ra hơi thở thật sự là quá khủng bố, này đối với nhiều lắm xem như thần tướng tứ đại thiên vương tới nói tự nhiên là sâu không lường được, chẳng qua tứ đại thiên vương lại cảm giác Tần Ca trên người hơi thở thập phần quen thuộc, cho nên trên mặt mới có thể lộ ra nghi hoặc chi sắc. Nghe xong tăng trưởng thiên vương Ma Lễ Thanh nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó vừa lật tay, lại lần nữa đem Kim Linh Thánh Mâu thần tượng phiên ra tới, nhẹ nhàng thúc giục, ngay sau đó, thần tượng sáng lên, chậm rãi mở mắt. Đệ tử bái kiến sư thúc. Kim Linh Thánh Mâu thần tượng cung kính hướng Tần Ca mở miệng nói. Giờ này khắc này Kim Linh Thánh Mâu đối Tần Ca thái độ so trước kia còn muốn cung kính, thấy thế, Tần Ca tự nhiên biết này khẳng định là Thông Thiên giáo chủ trở lại Bích Du cùng sau đem hắn cùng chính mình tương ngộ sự tình nói cho Kim Linh Thánh Mâu đám người. Ngươi tới nói cho bọn họ về ta thân phận đi. Tần Ca ngay sau đó hướng Kim Linh Thánh Mâu nói. Nghe xong Tần Ca nói, Kim Linh Thánh Mâu lúc này mới hướng Tứ Đại Thiên Vương nhìn lại, mà Tứ Đại Thiên Vương ở Tần Ca lấy ra Kim Linh Thánh Mâu thần tượng thời điểm cũng đã trợn tròn mắt, đương thấy Kim Linh Thánh Mâu cư nhiên kêu Tần Ca vi sư thúc thời điểm, Tứ Đại Thiên Vương càng là trợn mắt há hốc mồm, trong đầu trống rỗng. Đồ tôn bái kiến Kim Linh Thánh Mâu. Tứ Đại Thiên Vương kinh sợ hướng Kim Linh Thánh Mâu nói. Ở Tiệt giáo bên trong, Kim Linh Thánh Mâu chính là một thế hệ đệ tử, mà Tứ Đại Thiên Vương chỉ là tứ đại đệ tử, cho nên luận bối phận tự nhiên là Kim Linh Thánh Mẫu đồ tôn bối nhi. Đương nhiên, Tứ Đại Thiên Vương so Tần Ca bối phận liền càng thấp. Nghe xong Tứ Đại Thiên Vương nói, Kim Linh Thánh Mẫu thần tượng mở miệng nói, vị này chính là trưởng giáo Lao Gia huynh đệ, thấy hắn như thấy trưởng giáo Lao Gia, các ngươi còn không mau tới bái kiến. Tứ Đại Thiên Vương nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu nói, tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng là nghe xong lúc sau đã là bị khiếp sợ không muốn không muốn. Nhưng mà đây chính là Kim Linh Thánh Mâu nói ra nói, tự nhiên không phải giả, Tứ Đại Thiên Vương nào dám chậm trễ, vội vàng quỳ gối Tần Ca trước mặt, cung kính hành lễ lên. bái kiến sư tổ gia gia. Tứ đại thiên vương chăm miệng một lời nói. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó ý bảo tứ đại thiên vương lên, đột nhiên vẻ mặt cười xấu xa nói, tới, cấp sư tổ gia gia ta nói cái cười nhỏ, ca hát tiểu khúc nhi, coi như là các ngươi tứ đại thiên vương tổ chức buổi biểu diễn. Buổi biểu diễn. Nghe xong Tần Ca nói, tứ đại thiên vương đều ngốc vòng, mờ mịt nhìn Tần Ca, thấy thế, Tần Ca trong lòng cuồng tiếu không thôi, ngay sau đó nghiêm trang nói, triệu tập thiên đình nội tiệt giáo đệ tử, theo ta đi phong thần bảng nơi ở. Nghe xong Tần Ca nói, tứ đại thiên vương tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng hành động lên, không đến 15 phút, tiệt giáo đệ tử liền sôi nổi đi tới Nam Thiên Môn, đầu tiên tới đó là cưới mặc kỳ lân, tay cầm dao long giản nghe trọng, đi theo hắn chính là lôi bộ rất nhiều thần tướng. Theo sau là Hỏa Đức Tinh quân La Tuyên Hòa Hỏa bộ thần tướng, tiếp theo tới là Ôn bộ các vị thần tướng cùng 28 tinh tú từ từ, không đủ nửa canh giờ, sở hữu tiệt giáo đệ tử đều đã tê tiểu, có thể thấy được tiệt giáo đệ tử là có bao nhiêu đoàn kết. Bởi vì đã tử tứ đại thiên vương trong miệng đã biết Tần Ca thân phận, nghe trọng đám người gặp được Tần Ca lúc sau sôi nổi tiến lên bái kiến, Tần Ca nhất nhất đáp lại, mà chờ đến sở hữu tiệt giáo đệ tử đến đông đủ lúc sau, Tần Ca liền ở tứ đại thiên vương dẫn dắt xuống dưới tới rồi cung phụng phong thần bảng nơi địa phương. Phong thần lúc sau, phong thần bảng liền từ Ngọc Đế trưởng quản, dùng để tiết chế các vị thần tướng, chẳng qua ngày thường phong thần bảng đều là cung phụng ở thần điện bên trong, từ Na Cha trông giữ, mà phía trước tiệt giáo đệ tử hành động tự nhiên là khiến cho Na Cha chờ xiển giáo đệ tử chú ý, lúc này đều đã tụ tập ở thần điện ở ngoài, bảo hộ phong thần bảng. Đương Tần Ca đi vào nơi này thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền thấy thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Tướng mạo thập phần thành tú Na Cha, hơn nữa làm Tần Ca cảm thấy kỳ quái chính là hắn cư nhiên đối Na Cha cư nhiên có một cổ thực thân thiết cảm giác. Bất quá nghĩ đến đâu cha trải qua, Tần Ca lại là minh bạch là chuyện như thế nào. Na Cha hiện giờ thân thể chính là lấy năm màu củ sen biến thành, mà Thái Ức chân nhân năm màu hoa sen tự nhiên cũng là linh căn, nhưng tam giới bên trong sở hữu hoa sen linh căn đều nguyên với hỗn độn thanh liên, cho nên Tần Ca mới có thể đối Na Cha có thân thiết cảm giác. Đương nhiên, Tần Ca đối Na Cha có thân thiết cảm giác, Na Cha tự nhiên cũng có đồng dạng cảm giác, cho nên đang xem thấy Tần Ca mang theo tiệt giáo đệ tử xuất hiện ở trước mặt thời điểm, Na Cha cũng không có hé răng, chỉ là an tĩnh đứng ở bên cạnh. Mà ở Na Cha một bên đứng một trung niên nhân, vẻ mặt uy nghiêm, tay trái nâng 33 tầng linh lung bảo tháp, lại là tháp tháp thiên vương Lý Tịnh, ở nhìn thấy Tần Ca xuất hiện lúc sau, lớn tiếng hướng nghe trọng chờ tiệt giáo đệ tử quát, lớn mật, các ngươi cư nhiên dám thiện ly chức thủ, không sợ Ngọc Đế trách tội sao? Nghe xong Thác Tháp Thiên Vương nói, tiệt giáo đệ tử căn bản không có người đáp lại, mà Tần Ca chỉ là cười cười, ngay sau đó duỗi tay đưa tay về phía trước, tức khắc, cung phụng ở xiển giáo đệ tử sau lưng thần điện nội phong thần bảng liền bay ra tới, dừng ở Tần Ca lòng bàn tay. Ngay sau đó, Tần Ca trực tiếp thúc giục Vu Nguyên, bắt đầu tế luyện phong thần bảng, chỉ là trong nháy mắt, Tần Ca liền đem phong thần bảng hoàn toàn tế luyện thành công, tiếp theo liền nghe thấy Tần Ca nhẹ giọng nói, hôm nay còn ngươi chờ hồn dẫn, khôi phục tự do chi thân. Vọng ngươi trở ghi nhớ chính mình chính là tiệt giáo đệ tử chi thân phân, như có phản bội, định làm ngươi trở lại đến phong thần bảng thượng đi một chuyến. Dứt lời, chỉ thấy từng đạo quang mang từ phong thần bảng nội bắn ra, hướng về nghe trọng chờ tiệt giáo đệ tử bay đi, dung nhập bọn họ trong cơ thể. Tức khắc, nghe trọng chờ tiệt giáo đệ tử sôi nổi quỳ xuống lễ bái Tần Ca, hướng Tần Ca nói lời cảm tạ. Đương nhiên, giam cầm ở phong thần bảng hồn dẫn cũng có xiển giáo đệ tử, tự nhiên cũng bị Tần Ca cùng nhau phóng thích ra tới, cũng khôi phục bọn họ tự do, chỉ là này đó xiển giáo đệ tử cũng không có hướng Tần Ca nói lời cảm tạ, đối này, Tần Ca cũng không thèm để ý, ngay sau đó liền đem phong thần bảng thu lên. Chương 1638, thuận nước đẩy thuyền. Lúc trước phong thần đại kiếp nạn thời điểm, tiệt giáo cùng xiển giáo đệ tử bên trong phạm là thượng bảng tu sĩ đều là ở phong thần lúc sau ở mặt trên để lại một sợi hồn dẫn, mà đúng là có một sợi hồn dẫn trói buộc, thiên đình các vị thần tướng đều cần thiết nghe theo nắm giữ phong thần bảng Ngọc Đế pháp chỉ. Hiện giờ Tần Ca đem sở hữu hồn dẫn phong thích, khiến cho xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử khôi phục tự do, cái này làm cho tiệt giáo đệ tử hoan thiên hỷ địa, sôi nổi hướng Tần Ca nói lời cảm tạ, đến nỗi xiển giáo mọi người lại là cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, Tần Ca cũng không thèm để ý, càng không có đi phản ứng bọn họ. Nghe trọng, các ngươi trước không cần đi trở về, quay đầu lại nhi các ngươi liền đi tìm Như Ma Vương bọn họ đi. Tần Ca theo sau hướng nghe trọng truyền âm nói, ở phong thần đại kiếp nạn thời điểm, tiệt giáo chung trừ bỏ một thế hệ đệ tử ở ngoài, còn lại đệ tử trên cơ bản đều là nghe theo nghe trọng điều lệnh, hơn nữa liền tính là phong thần lúc sau, nghe trọng cũng là thiên đình lôi bộ chính thần, thống soái hàng tỷ thiên binh thiên tướng. Nghe trọng nghe xong Tần Ca nói, gật gật đầu, ngay sau đó liền mang theo sở hữu tiệt giáo đệ tử rời đi thiên đình, đến nỗi như thế nào tìm kiếm đến Ngưu Ma Vương chờ các vị yêu thánh, lấy nghe trọng chờ tiệt giáo đệ tử thần thông, tự nhiên là không nói chơi. Mà Tần Ca sở dĩ làm nghe trọng chờ tiệt giáo đệ tử đi tìm Ngưu Ma Vương, lại là nhìn chúng nghe trọng chờ tiệt giáo đệ tử tài năng, thiên đình sở dĩ có thể uy chấn tam giới, trên thực tế trừ bỏ Ngọc Đế ở ngoài, lại là nghe trọng chờ các bộ chính thần công lao, đúng là có nghe trọng đám người, thiên đình mới có thể đủ bình thường vận chuyển. Hiện giờ Tần Ca làm Ngưu Ma Vương bọn họ đi thành lập vận triều, thu thập nhân tộc khí vận, nếu có thể đủ được đến nghe trọng chờ tiệt giáo đệ tử hiệp trợ, như vậy Tần Ca cái này vận triều tự nhiên có thể nhanh chóng bành trướng phát triển lên. Chờ đến nghe trọng chờ tiệt giáo đệ tử sau khi rời khỏi, Tần Ca cười tủm tỉm hướng Na Cha nhìn qua đi, nhẹ giọng nói, tiểu cha cha, ta muốn đi gặp Ngọc Đế, ngươi cho ta mang cái lộ bái. Nghe xong Tần Ca nói, Na Cha tức khắc liền phiên nổi lên xem thường, lớn tiếng hướng Tần Ca nói, ngươi mới là tiểu cặn bã đâu, ta chính là uy linh hiển hách đại tướng quân, tam đàn hải sẽ đại thần, lợi hại đâu. Nghe vậy, Tần Ca vội vàng cười nói, hảo, ngươi lợi hại nhất, được rồi không? Na Cha nghe xong Tần Ca nói, lúc này mới vừa lòng, ngay sau đó về phía trước mặt đi đến, mà Tần Ca còn lại là theo ở phía sau, hướng về Ngọc Đế cung điện phương hướng đi đến, đến nỗi xiển giáo đệ tử tắc cũng là sôi nổi tan đi. Thiên đình thập phần rộng lớn, Tần Ca đi theo Na Cha mặt sau tả quải hữu quải rất dài một đoạn thời gian, lúc này mới đi tới Ngọc Đế cung điện phía trước, theo sau Na Cha đi vào bẩm báo, thực mau liền ra tới triệu hoán Tần Ca tiến vào đại điện. Tần Ca đi vào cái này đại điện thập phần trống trải, toàn bộ đại điện bên trong liền có hai người, tự nhiên là Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu hai người, Tần Ca tự nhiên sẽ không khách khí, cười tủm tỉm đi ra phía trước, tìm cái chỗ ngồi liền ngồi đi xuống, sau đó cầm lấy bản trung bản đảo liền cầm lên. Tây Vương Mẫu, này chỉ sợ không phải bẩm sinh bản đảo thụ kết bản đảo đi. Tần Ca tam khẩu hai khẩu liền đem một cái bản đảo ăn đi xuống, lúc này mới mở miệng nói. Nghe xong Tần Ca nói, đứng ở bên cạnh Na Cha bĩu môi, nếu không phải ngươi nhưng thật ra đừng ăn nhanh như vậy à. Bất quá liền ở ngay lúc này, Tây Vương Mẫu lại mở miệng hướng Tần Ca nói, ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng, này đích sắc không phải bẩm sinh bản đảo thụ kết bản đảo. Na Cha nghe xong lời này tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, hắn chính là không ngừng một lần ăn qua bản đảo a. Đối với bản đảo bộ dáng cùng thần hiệu tự nhiên thập phần rõ ràng, Tần Ca phía trước rõ ràng ăn bản đảo a, Tây Vương Mẫu nói như thế nào không phải đâu. Na Cha, ngươi trước đi xuống đi. Liên ở Na Cha muốn nghe được đế chuyện gì xảy ra thời điểm, Ngọc Đế bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe xong lời này, Na Cha trong lòng tự nhiên là thực không tình nguyện, lại không thể vi phạm Ngọc Đế pháp chỉ có thể xoay người rời đi, mà chờ đến Na Cha sau khi rời khỏi, Ngọc Đế lúc này mới nhìn về phía Tần Ca, lại như cũ không nói gì. Bất quá liền ở ngay lúc này, Tây Vương Mẫu vừa lật tay, ở nàng trong lòng bàn tay xuất hiện một cái phấn hồng đại quả đào, chỉ là xem bộ dáng liền thập phần mê người, mà trong đó càng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng đẩy, bàn đào liền hướng Tần Ca bay qua đi, Tần Ca duỗi tay tiếp nhận, lại lần nữa mồm to gầm lên, thực mau lại là đem nảy viên bàn đào ăn đi xuống, thỏa mãn đánh một cái no cách, lúc này mới nói, đây mới là chân chính bàn đào sao, hương vị thật là không tồi. Bàn đào ngươi cũng ăn qua, nói ngươi tìm đến chúng ta là vì chuyện gì nhi đi. Tây Vương Mẫu bình tĩnh hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười tủm tỉm nói, Tây Vương Mẫu, ngươi này không phải biết rõ cô hỏi sao, ta giúp các ngươi lớn như vậy vội, ngươi liền không cho điểm tỏ vẻ sao. Một viên bàn đào cũng thật không đủ Nga. Nga, ngươi giúp chúng ta gấp cái gì? Vì sao ta không rõ ngươi đang nói cái gì đâu? Tây Vương Mẫu sụ mặt nói. Nghe vậy, Tần Ca thở dài một hơi, hướng Tây Vương Mẫu nói, Tây Vương Mẫu, ngươi nói lời này đã có thể không thú vị, phong thần bảng hiện tại liền ở trong tay ta, nếu không ta lại. Tần Ca nói còn chưa nói xong, Tây Vương Mẫu lòng bàn tay đã xuất hiện một mặt màu trắng tiểu lá cờ, đẩy hướng về phía Tần Ca, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó liền đem màu trắng tiểu lá cờ trộn vào trong tay, đây đúng là hắn yêu cầu tố sắc vân giới kỳ. Đến nỗi Tần Ca cùng Tây Vương Mẫu nói sự tình tự nhiên là Tần Ca đem phong thần bảng thượng sở hữu hồn dẫn đều phóng thích sự tình, phía trước ở Tần Ca làm chuyện này thời điểm, Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu chưa chắc không biết, chẳng qua bọn họ cũng không có can thiệp, mà là thuận tay đẩy thuyền làm Tần Ca hoàn thành chuyện này. Mà chuyện này đối với Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu tới nói tự nhiên là chuyện tốt nhi, bởi vì Tần Ca đem phong thần bảng thượng hồn dẫn toàn bộ phóng thích, như vậy xiển giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử liền không có lý do tiếp tục lưu tại thiên đình, như vậy xiển giáo cùng tiệt giáo cũng liền không thể tiếp tục phân cách thiên đình khí vận. Thật không hổ là Tây Vương Mẫu, thật là có khí phách. Tần Ca hướng Tây Vương Mẫu dựng ngón tay cái nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tây Vương Mẫu sắc mặt bình tĩnh, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, tố sắc vân giới kỳ có thể cho ngươi, nhưng là ngươi cần thiết muốn lại ra tay đem Thích Giáo đệ tử đuổi ra Thiên Đình. Tần Ca nghe xong Tây Vương Mậu nói, nhẹ nhàng cười, hiện giờ Thiên Đình bên trong Thích Giáo đệ tử cũng không nhiều, chỉ có Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh chờ số ít mấy cái mà thôi. Chuyện này đối với Tần Ca tới nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình, cho nên Tần Ca cũng rất thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, giai đại vui mừng, thật là hoàn mỹ a. Tần Ca cười nói. Dứt lời, chỉ thấy từ Tần Ca trong cơ thể ngũ tạng bên trong bắn ra năm đạo quang mang, chạy ra khỏi đại điện, ngay sau đó không bao lâu liền nghe thấy từng tiếng tiếng giống giận, bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh, cuối cùng năm đạo quang mang lại bay trở về Tần Ca trong cơ thể. Theo sau Tần Ca đứng dậy liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, từ đầu đến cuối đều không có cùng Ngọc Đế từng có bất luận cái gì giao lưu, đối này, Tần Ca tự nhiên là không thèm để ý, dù sao hắn tới Thiên Đình mục tiêu đều hoàn thành. Chương 1639, Ba Thanh Tề Tụ. Thiên Thư cùng Tố Sắc Vân giới kỳ tới tay, Tần Ca tới Thiên Đình mục tiêu tự nhiên đã hoàn thành, vì thế liền rời đi Thiên Đình, chẳng qua Tần Ca cũng không có hồi địa tiên giới, mà là hướng về 33 trọng thiên phương hướng bay đi. Lại là tưởng thuận đường đi một chuyến đâu xuất cung. Lần trước Tôn Ngộ Không mang Tần Ca đi trước 33 thiên đâu xuất cung thời điểm, Thái Thượng Lão Quân đáp ứng Tần Ca muốn đi giúp hắn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn thú mình hạnh hoàng kỳ cùng 12 phẩm thanh liên đài sen, hiện giờ đã qua đi thời gian rất lâu, cũng nên muốn tới. Tần Ca vài bước chi gian liền tới rồi 33 trọng thiên đâu xuất cung ngoại, tiến lên gõ gõ môn, thực mau Kim Giác cùng Bạc Giác hai cái tiểu đồng tử liền tới cấp Tần Ca mở cửa, hơn nữa đem Tần Ca đón đi vào. Trưởng giáo lão gia ở tiếp khách, làm ngài trực tiếp qua đi là đến nơi. Kim Giác hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca gật gật đầu, đi theo Kim Giác, Bạc Giác hai cái tiểu đồng tử lập tức về phía trước mặt đi tới, không có bao lâu thời gian liền tới rồi một tòa đại điện phía trước, đẩy cửa đi vào lúc sau thấy Thái Thượng Lão Quân thấy khách nhân tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Ca, ngươi gì thời điểm tới a? Tần Ca kinh ngạc kêu lên. Thái Thượng Lão Quân thấy khách nhân đúng là Thông Thiên giáo chủ, mà nghe xong Tần Ca nói, Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng cười, lại là không nói gì, mà Thái Thượng Lão Quân còn lại là cười nói, như thế nào? Chúng ta huynh đệ trông thấy mặt cũng không được sao? Xem ngài lời này nói, trừ bỏ đạo tổ ở ngoài, tam giới liền ngài mạnh nhất, ai dám nói không được a? Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca cười nói. Nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới chính là nghe xong hắn nói, Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới, trở nên phi thường khó coi. Cái này làm cho Tần Ca lập tức ý thức được tự mình nói sai, lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là nào một câu nói có tật xấu. Chỉ là nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ hòa Thái Thượng Lão Quân mặt âm trầm không nói lời nào, Tần Ca rất rõ ràng chuyện này khẳng định thực nghiêm trọng, vì thế thật cẩn thận hướng Thông Thiên giáo chủ nói, ca, ta có phải hay không câu nào nói có tật xấu a? Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ nhìn nhau, ngay sau đó Thái Thượng Lão Quân thở dài một hơi, hướng về Tần Ca nói, việc này hiện giờ cũng không sai biệt lắm, có thể cho ngươi đã biết, trong chốc lát Nguyên Thủy lại đây lúc sau, ta liền đem chỉnh chuyện nói cho ngươi. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng chấn động, Nguyên Thủy Thiên Tôn cư nhiên cũng muốn tới sao. Cái này làm cho Tần Ca nhịn không được hướng Thông Thiên giáo chủ nhìn qua đi, lại phát hiện Thông Thiên giáo chủ trên mặt thần sắc thập phần bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, cái này làm cho Tần Ca thập phần nghi hoặc, Thông Thiên giáo chủ ở phong thần đại kiếp nạn trung ăn Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy đại mệnh. Không phải hẳn là cùng Thông Thiên giáo chủ trở mặt thành thù sao? Thấy thế nào lên không giống đâu. Tần Ca tự nhiên không có sốt ruột do hỏi, mà là lặng lặng chờ. 15 phút sau, chỉ thấy một người mặc màu trắng bắt quái đạo bào, tướng mạo thanh kỳ, một bộ tiên phong đạo cốt trung niên đạo sĩ đi đến, không cần hỏi, tự nhiên chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đến lúc sau, thập phần bình tĩnh đi tới Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi trên đệm hương bù, mà từ đầu đến cuối. Thông Thiên giáo chủ hòa Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc đều thực bình tĩnh, căn bản không có kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca trong lòng tự nhiên là càng thêm nghi hoặc, bất quá Tần Ca vẫn là lặng lặng nhìn, không có mở miệng. Mà liền ở ngay lúc này, Thái Thượng Lão Quân lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, chậm rãi mở miệng, ngươi hẳn là rất rõ ràng này tam giới chính là bản cổ đại thần sáng lập ra tới, mà chúng ta tam huynh đệ chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, cho nên tự nhiên là bản cổ chính tông. Nghe xong lời này, Tần Ca gật gật đầu, hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng chuyện này, cũng biết Tam Thanh cho tới nay đều đối chuyện này thập phần tự hào, chỉ là hắn không biết Thái Thượng Lão Quân cùng hắn nói chuyện này rốt cuộc là có ý tứ gì, vì thế tiếp tục an tĩnh nghe. Nhưng ngươi có biết bản cổ đại thần đến từ nơi nào, hắn vì cái gì muốn sáng lập tam giới sao? Thái Thượng Lão Quân theo sau hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói thân thể chấn động, hắn thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này, hiện giờ nghe Thái Thượng Lão Quân nhắc tới. lại là tức khắc liền tới rồi hứng thú, hắn thật đúng là muốn biết nhiều một ít về bản cổ đại thần sự tình. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Thái Thượng Lão Quân lại chuyện vừa chuyển, nói tiếp, chuyện này trước không đề cập tới, ta muốn cùng ngươi nói sự tình là ở bản cổ đại thần sáng lập tam giới phía trước, cùng bản cổ đại thần cùng nhau sinh hoạt ở vô biên hỗn độn chung lại có ba cái bẩm sinh đại năng. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền trợn trắng mắt, lão nhân này thật là quá không phúc hậu, nếu không nghĩ để ngươi đừng nói a, đem nói một nửa đây là mấy cái ý tứ a. Bất quá Tần Ca đối với Thái Thượng Lão Quân kế tiếp đề tài cũng rất có hứng thú, vì thế tiếp tục an tĩnh nghe. Hỗn độn thanh liên, bẩm sinh dương liễu, con run. Thái Thượng Lão Quân chậm rãi mở miệng. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt tinh quang chợt lóe, không nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân muốn nói sự tình cư nhiên còn cùng hỗn độn thanh liên có quan hệ. Như thế làm Tần Ca càng thêm có hứng thú lên, vì thế vội vàng thúc giục Thái Thượng Lão Quân tiếp theo nói. Thái Thượng Lão Quân lần này không có thừa nước đục thả câu, nói tiếp, bẩm sinh dương liễu ở khai thiên tích địa lúc sau không biết sở hướng, hiện giờ chỉ có Quan Âm nơi đó có một đoạn dương liễu chi, mà hỗn độn thanh liên còn lại là hóa thành các loại bẩm sinh linh bảo, đền bù tam giới đại đạo pháp tắc, chống đỡ tam giới tồn tại. Con tôm. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca tức khắc liền kêu sợ hãi lên. Nguyên lai hắn chính là nghe nói hỗn độn thanh liên là bởi vì quá cường đại, cho nên ở bản cổ sáng lập tam giới lúc sau bị này phiến thiên địa đại đạo pháp tắc sở khiển, lúc này mới hóa thành các loại bẩm sinh linh bảo, như thế nào tới rồi Thái Thượng Lão Quân nơi này cư nhiên biến thành như vậy đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, nói tiếp, ngươi biết nói những cái đó bất quá là dụng tâm kín đáo người bịa đặt nói mà thôi, chân tướng lại là bản cổ đại thần bởi vì khai thiên tích địa sau ngã xuống, khiến cho tam giới thiên địa đại đạo pháp tắc không được đầy đủ, căn bản chống đỡ không được nhiều thời gian dài liền sẽ lại lần nữa quy về hỗn độn hư vô, lại là hỗn độn thanh liên hy sinh chính mình, hóa thân các loại bẩm sinh linh bảo, đền bù tam giới thiên địa pháp tắc, chống đỡ tam giới tồn tại. Đây là thật sự. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca có chút không thể tin được hỏi. Thái Thượng Lão Quân nghe xong Tần Ca nói, gật gật đầu, tiếp tục nói, bằng không ngươi cho rằng ta trở vì cái gì sẽ như vậy dung túng ngươi? Còn nguyện ý đem bẩm sinh linh bảo không ràng buộc cho ngươi, thật cho rằng ngươi lớn lên xoái. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca trên mặt tức khắc liền lộ ra xấu hổ chi sắc, ngay sau đó trắng Thái Thượng Lão Quân liếc mắt một cái, hắn chính là lớn lên xoái, phủ nhận là vô dụng. Ta đây chẳng phải là không có biện pháp làm hỗn độn thanh liên trọng tổ. Ngay sau đó, Tần Ca sắc mặt biến đổi, thập phần khẩn trương hướng Thái Thượng Lão Quân hỏi. Nếu hỗn độn thanh liên hóa thân các loại bẩm sinh linh bảo là vì đền bù tam giới thiên địa pháp tắc, chống đỡ tam giới tồn tại, cứ như vậy, hắn nếu là trọng tổ hỗn độn thanh liên, tam giới chẳng phải là liền không thể tồn tại sao? Chương 1640, Lao Tặc. Tần Ca thu thập hỗn độn thanh liên biến thành các loại bẩm sinh linh bảo, vì chính là trọng tổ hỗn độn thanh liên, làm hắn có thể tái kiến tiểu thanh, nhưng mà hiện tại nghe xong Thái Thượng Lao Quân nói, đã biết hỗn độn thanh liên biến thành các loại bẩm sinh linh bảo là vì chống đỡ tam giới tồn tại, kia hắn còn như thế nào trọng tổ hỗn độn thanh liên đâu? Mà Thái Thượng Lao Quân nghe xong Tần Ca nói, lại là đầu tiên là lắc lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu, thấy thế, Tần Ca một trận đầu đại, thập phần vô ngữ hướng Thái Thượng Lão Quân hỏi, ngài lão nhân gia này lại là lắc đầu lại là gật đầu rốt cuộc là có ý tứ gì a? Hiện giờ tam giới thiên địa đại đạo pháp tắc tuy rằng còn không tính hoàn thiện, nhưng là mặc dù không có những cái đó bẩm sinh linh bảo cũng có thể đủ tiếp tục tồn tại lại đi, cho nên ngươi nếu muốn trọng tổ hỗn độn thanh liên sự tình là có thể, nhưng ngươi chưa chắc có thể đem thu thập toàn sở hữu linh bảo. Thái Thượng Lão Quân nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng nhíu mày, ngay sau đó mở miệng nói, ngài ý tứ là đạo tổ. Tần Ca suy nghĩ một chút, hiện giờ hắn đã được đến thí thần thương, thiên thương, địa thương, người thương, hà đồ lạc thư, sơn hà xã tắc đồ, 12 phẩm huyết liên đài sen, ly địa diễm quan kỳ, tố sắc vân giới kỳ, huyền nguyên khống thủy kỳ, hiện giờ chỉ kém nguyên thủy thiên tôn trong tay 12 phẩm thanh liên đài sen, thú mình hạnh hoàng kỳ, lấy nguyên thủy thiên tôn hiện giờ thái độ, Tần Ca cảm thấy vẫn là có thể nhẹ nhàng lộng tới. Sau đó chính là tiếp dẫn thánh nhân trong tay thanh liên bảo. Sắc kỳ cùng 12 phẩm kim liên đài sen, cái này nỗ lực một chút cũng vẫn là có khả năng. Cuối cùng cũng chỉ dư lại nữ hoa thánh nhân hồng tu cầu, có tôn ngộ không tầng này quan hệ tồn tại, đây cũng là không có vấn đề. Cho nên hiện giờ chỉ còn lại có hỗn độn thanh liên cánh hoa sen biến thành tạo hóa ngọc điệp, đài sen biến thành càn khôn đỉnh, mà này hai kiện bẩm sinh linh bảo bên trong, tạo hóa ngọc điệp thượng ghi lại 3.000 đại đạo, càn khôn đỉnh lại là có thể trả vốn đi tìm nguồn gốc. Đem hậu thiên linh bảo tăng lên tới bẩm sinh linh bảo chính tự, càng là có thể luyện chế ra cực phẩm thần đan. Ở Tần Ca xem ra, nếu nói không có biện pháp phải về tới khả năng chính là tạo hóa ngọc điệp cùng càn khôn đỉnh. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, mở miệng nói, hắn tự xưng đạo tổ, trên thực tế ở ta chờ trong mắt hắn bất quá là một cái lao tặc mà thôi. Nghe vậy, Tần Ca thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân cư nhiên nói ra nói như vậy, phải biết rằng các vị thiên địa thánh nhân tuy rằng đều là đạo tổ đệ tử, nhưng là đạo tổ thích nhất vẫn là Tam Thanh A. Thấy Tần Ca trên mặt thần sắc, Thái Thượng Lão Quân thở dài một hơi, nói, phía trước ta đã từng cùng ngươi đã nói, ở bản cổ đại thần không có sáng lập tam giới phía trước, làm bạn bản cổ đại thần có hỗn độn thanh liên, bẩm sinh dương liễu, còn có một cái con run. Chẳng lẽ đạo tổ là Tần Ca nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, hai mắt tinh quang chợt lóe, khiếp sợ nói. Phía trước Thái Thượng Lão Quân nói lời này thời điểm, Tần Ca thật đúng là không có để ý, hiện giờ nghe thấy Thái Thượng Lão Quân lại lần nữa nhắc nhở, Tần Ca lúc này mới lập tức ý thức được đạo tổ chính là Thái Thượng Lão Quân trong miệng theo như lời cái kia con run a, cái này làm cho Tần Ca trong lòng nổi lên sóng gió động trời, đạo tổ ở trong lòng hắn hình tượng lập tức liền sụp đổ. Thái Thượng Lão Quân nghe xong Tần Ca nói, gật đầu nói, không sai, chính như ngươi suy nghĩ, kia lão tặc chính là cái kia con run, ở bản cổ đại thần sáng lập tam giới là lúc hắn không hỗ trợ còn chưa tính, hỗn độn thanh liên vì duy trì tam giới tồn tại hóa thân các loại linh bảo lúc sau, hắn cư nhiên còn đem mạnh nhất hai kiện đoạt đi rồi, thật sự là đáng giận. Nguyên lai lúc trước làm bạn bản cổ hỗn độn thanh liên, bẩm sinh dương liếu cùng con run, trong đó lấy hỗn độn thanh liên thần thông cùng lực lượng mạnh nhất, bẩm sinh dương liếu thứ chi, con run là yếu nhất, nhưng mà ở bản cổ khai thiên tích địa ngã xuống lúc sau, hỗn độn thanh liên hóa thân các loại linh bảo đền bù tam giới thiên địa pháp tắc, chống đỡ tam giới tiếp tục tồn tại, bẩm sinh dương liếu không biết tung tích, con run tự nhiên là thành mạnh nhất tồn tại. Nhưng là con run không chỉ có không có hiệp trợ hỗn độn thanh liên, lại còn đem hỗn độn thanh liên biến thành mạnh nhất trí bảo tạo hóa ngọc điệp cùng càn khôn đỉnh đoạt qua đi. Nếu không phải như thế lời nói, tam giới nếu có thể có ghi lại 3.000 đại đạo tạo hóa ngọc điệp dung nhập, chỉ sợ đã sớm có thể hoàn thiện đại đạo pháp tác. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca thâm chấp nhận, trong lòng đối với đạo tổ ấn tượng tự nhiên tệ hơn, bất quá Tần Ca trong lòng vẫn là thực nghi hoặc, rốt cuộc đạo tổ đối với Tam Thanh vẫn là phi thường thích cùng chiếu cô a. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn sẽ là thiệt tình thích ta chờ sao? Hắn thu ta chờ làm đệ tử bất quá là vì phương tiện giám thị ta chờ thôi. Thái Thượng Lão Quân thấy Tần Ca trên mặt nghi hoặc chi sắc, hừ lạnh nói. Ngay sau đó Thái Thượng Lão Quân hướng Tần Ca giảng thuật rất nhiều bí văn, mà Tần Ca càng nghe càng là kinh hãi, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Thái Cổ cùng Thượng Cổ những cái đó sự tình cư nhiên có như vậy tàn khốc chân tướng. Từ ban cổ đại thần sáng lập tam giới ngã xuống là lúc, hắn nguyên thần hóa thành Tam Thanh, tinh huyết hóa thành 12 tổ vu, theo sau Nữ Hoa, Phục Hy hai vị yêu tộc đại thánh, Đế Tuấn cùng quá một hai vị yêu tộc đại đế lần lượt ra đời, càng có tiếp dẫn, chuẩn đề chờ các loại bẩm sinh sinh linh không ngừng xuất hiện. Mà liên ở này đó bẩm sinh sinh linh xuất hiện lúc sau, đạo tổ liền xuất hiện, hơn nữa ở Tử Tiêu cung giảng đạo, đem sở hữu bẩm sinh sinh linh thu làm đệ tử, chẳng qua đạo tổ giảng đạo thời gian chỉ có 3.000 năm, ở 3.000 năm sau Tử Tiêu cung phong bế, các tộc liền bắt đầu rồi tranh bá. Đầu tiên là Chân Long, Phượng Hoàng chờ các loại thần thú tranh bá, tiếp theo là Vu tộc cùng Yêu tộc lần lượt đại chiến, sau đó chính là Phong Thần đại kiếp nạn, mà trải qua lần lượt đại chiến lúc sau, tam giới mới biến thành hiện giờ cái dạng này. Nhưng mà căn cứ Thái Thượng Lão Quân theo như lời, mỗi một lần đại chiến sau lưng trên thực tế đều có đạo tổ bóng dáng, đặc biệt là cuối cùng Phong Thần đại kiếp nạn càng là đạo tổ triệu tập 6 vị thiên địa thánh nhân thương nghị mà bắt đầu, hơn nữa ở Phong Thần đại kiếp nạn lúc sau, đạo tổ còn làm các vị thiên địa thánh nhân ăn vào một viên thần đan, tên là Cấm thần đan, dùng để giam cầm sở hữu thiên địa thánh nhân nguyên thần, tên là phòng ngừa các vị thiên địa thánh nhân tiếp tục tranh chấp, phá hư tam giới, trên thực tế chính là vì thao túng các vị thánh nhân. Hiện giờ ngươi còn không đủ để làm kia lão tặc chú ý, bất quá cũng nhanh, đặc biệt là ngươi thu thập hỗn độn thanh liên biến thành các loại bẩm sinh linh bảo sự tình bị lão tặc biết lúc sau, ngươi liền sẽ càng nguy hiểm. Thái Thượng Lão Quân cuối cùng hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca sắc mặt tự nhiên là phi thường khó coi lên, phải biết rằng đạo tổ chính là các vị thiên điệu thánh nhân lão sư, kỳ thật lực tự nhiên là ở các vị thiên điệu thánh nhân phía trên, lấy hắn hiện tại tu vi cùng lực lượng tự nhiên không phải đạo tổ đối thủ. Chỉ sợ đạo tổ một cây đầu ngón tay là có thể đem hắn nghiền áp. Chỉ là làm Tần Ca cứ như vậy từ bỏ trọng tổ hỗn độn thanh liên đó là căn bản không có khả năng, nhưng hiện tại muốn đối mặt chính là đạo tổ, cái này làm cho Tần Ca trong lòng thập phần bất đắc dĩ, mặc dù hắn trở thành thiên địa thánh nhân, chỉ sợ cũng không phải đạo tổ đối thủ a. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi cần phải giúp ta a. Tần Ca vẻ mặt kêu rên hướng Tam Thanh kêu to nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ nhẹ nhàng cười, tựa hồ là đã sớm dự đoán được Tần Ca sẽ nói như vậy giống nhau. Chương 1641, Trọng Tổ Lá Sen. Hiện giờ thiên địa thánh nhân tổng cộng có 7 ỷ, trừ bỏ chưa từng có cùng người đại chiến quá nữ hoa ở ngoài, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ chính là công nhận mạnh nhất, đặc biệt là ba người còn đều từng người có thập phần cường đại át chủ bài, hơn xa mặt khác thiên địa thánh nhân có thể so sánh với. Tỷ như Thái Thượng Lão Quân, không chỉ có tu vi nhất thâm hậu, còn có Thái Cực Đồ cùng 33 Thiên Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn lại là có được bản cổ cờ như vậy công phạt vũ khí sắc bén, đến nỗi Thông Thiên Giáo Chủ càng là có Chu Tiên trận như vậy hung trận, cùng bọn họ so sánh với, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân đã có thể có vẻ keo kiệt nhiều. Đến nỗi Tân Tấn Thiên Địa thánh nhân Trấn Nguyên Tử vậy càng không cần phải nói. Cho nên Tần Ca biết sau này muốn đối mặt chính là đạo tổ lúc sau, tự nhiên phải hướng Tam Thanh xin giúp đỡ, mà nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lại, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng vừa lật tay, ở hắn lòng bàn tay liền xuất hiện một cái tiểu lá cờ cùng thanh liên đài sen. Thấy tiểu lá cờ cùng thanh liên đài sen, Tần Ca hai mắt sáng ngời, này tự nhiên là thú mình hạnh hoàng kỳ cùng 12 phẩm thanh liên đài sen, vì thế vội vàng nhận lấy, cười hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đa tạ nhị ca. Nghe xong lời này, ít khi nói cười Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng cười, hướng Tần Ca gật gật đầu. Mà Tần Ca đem thú mình hạnh hoàng kỳ cùng 12 phẩm đài sen thu lại đây lúc sau liền chạy nhanh tế luyện lên, không có bao lâu thời gian liền hoàn toàn tế luyện thành công. Ba vị đạo huynh, chúng ta tới. Liên ở Tần Ca đem thú mình hạnh hoàng kỳ cùng 12 phẩm thanh liên đài sen tế luyện thành công lúc sau, một thanh âm ở đâu xuất cung ngoại vang lên. Nghe vậy, Tần Ca hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại là thấy hai cái khuôn mặt đau khổ, thân hình gầy ốm lão nhân từ bên ngoài đi đến, mà thấy hai người kia. Tần Ca lập tức liền biết bọn họ là thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề, trên mặt tức khắc liền lộ ra nghi hoặc chi sắc. Năm đó phong thần đại kiếp nạn chính là thích giao chiếm đại tiện nghi à, khiến cho nguyên bản cằn cỗi phương Tây biến thành hiện giờ cực lạc tịnh thổ, cho nên Tam Thanh cùng thích giáo nhị thánh có thể nói là có thâm cựu đại hận à, hiện giờ Tam Thanh như thế nào thỉnh bọn họ hai cái tới đâu. Thích giáo nhị thánh bên trong, tiếp dẫn thánh nhân thân hình còn xem như bình thường một ít, không tính quá gầy ốm, mà chuẩn đề thánh nhân thoạt nhìn cùng da bọc xương không có gì khác nhau. Bất quá Tần Ca cũng không dám coi khinh này hai người, rốt cuộc bọn họ chính là có thể làm Tam Thanh có hại như ít nhân vật a. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đi vào tới lúc sau, phân biệt ngồi xuống, ngay sau đó tiếp dẫn thánh nhân hướng Thái Thượng Lão Quân nói, quá thượng đạo huynh, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Nghe xong tiếp dẫn thánh nhân nói, Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, thấy thế, tiếp dẫn thánh nhân thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, nếu đạo huynh đã làm ra quyết định, chúng ta hai người tự nhiên lấy đạo huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ là hy vọng có thể thành công đi. Dứt lời, chỉ thấy tiếp dẫn thánh nhân vừa lật tay, đồng dạng là một cái tiểu lá cờ cùng một cái kim sắc đài sen, chẳng qua cái này kim sắc đài sen lại chỉ có cựu phẩm, bất quá Tần Ca thấy tiểu lá cờ cùng kim sắc đài sen, tự nhiên là thập phần cao hứng, bởi vì đây là thanh liên bảo sắc kỳ cùng 12 phẩm kim liên đài sen A. Tiếp dẫn thánh nhân ngay sau đó đem thanh liên bảo sắc kỳ cùng 12 phẩm kim liên đài sen đưa cho Tần Ca, mà Tần Ca tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp liền thu qua đi, sau đó lập tức liền bắt đầu tế luyện lên, mà hiện giờ chỉ còn lại có hồng tú cầu, Tần Ca là có thể trọng tổ hỗn độn thanh liên năm phiến lá sen. Nay tự nhiên là làm Tần Ca thập phần hưng phấn cùng kích động, trong lòng nghĩ chờ sau khi rời khỏi liền lập tức đi trước qua hoàng cung, cùng nữ hoa thánh nhân cầu lấy hồng tú cầu. Lao đầu nhi, ta cho ngươi mang đồ tới. Liên ở Tần Ca tế luyện thanh liên bảo sắc kỳ cùng 12 phẩm kim liên đài sen thời điểm, bên ngoài truyền đến Tôn Ngộ Không thanh âm. Không đợi Tôn Ngộ Không thanh âm rơi xuống, hắn đã xuất hiện ở đâu xuất cung nội, mà ở hắn trong tay còn lại là bắt lấy một cái hồng tú cầu, mà vào tới Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái liền thấy Tần Ca, ngay sau đó cầm hồng tú cầu hướng Tần Ca đi qua. Ngươi này con khỉ, không phải nói cho ta tặng đồ sao? Thấy Tôn Ngộ Không hướng Tần Ca đi đến, Thái Thượng Lão Quân cười nói. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tôn Ngộ Không trợn trắng mắt, bĩu môi nói, đây là ta ca đồ vật, dựa vào cái gì cho ngươi lão nhân này à? Nói nữa. Mẹ ta nói, này hồng tú cầu là làm ngươi chuyển giao cho ta ca, hiện tại hắn liền ở chỗ này, ngươi liền một bên nhi mát mẹ đi thôi. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng cười, cũng không có sinh khí, mà lúc này Tần Ca rốt cuộc đem thanh liên bảo sắc kỳ cùng 12 phẩm kim liên đài sen tế luyện thành công, ngẩng đầu hướng Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua, sau đó thật cao hứng đem hồng tú cầu nhận lấy. Đến lúc này, Tần Ca tự nhiên đã minh bạch hôm nay chuyện này đều là Thái Thượng Lão Quân an bài tốt, mà đối với như vậy an bài. Tần Ca tự nhiên là phi thường vui, hơn nữa đối với Thái Thượng Lão Quân mục đích, Tần Ca cũng đã đoán được. Tiếp nhận hồng tú cầu lúc sau, Tần Ca nhanh chóng tế luyện lên, không có bao lâu thời gian liền hoàn toàn đem hồng tú cầu hoàn toàn tế luyện thành công. Theo sau Tần Ca đem phía trước được đến các loại bẩm sinh linh bảo đều đem ra, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. Tu! Tần Ca nhẹ giọng quát. Dứt lời, chỉ thấy Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Thú Minh Hạnh Hoàng Kỳ, Hà Đồ, Lạc Thư, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Hồng Tú Cầu cùng 12 phẩm Thanh Liên, Kim Liên cùng Huyết Liên Đài Sen sôi nổi bay lên, từng người tản mát ra thập phần lóa mắt quang mang, hơn nữa hướng về trung ương hội tụ mà đi. Chỉ thấy sở hữu quang mang hội tụ ở bên nhau lúc sau, nhanh chóng dung hợp ở bên nhau, khiến cho Đâu Xuất Cung nội quang mang càng ngày càng lóa mắt, thật giống như là một vòng thái dương giống nhau, mặc dù là các vị thiên địa thánh nhân đều yêu cầu híp mắt. Qua ước chừng một canh giờ lúc sau, lóa mắt quang mang mới rốt cuộc tan đi, ngay sau đó năm phiến xanh tươi ướt át, giống như bích ngọc giống nhau lá sen chậm rãi rơi xuống, dừng ở Tần Ca lòng bàn tay phía trên, cái này làm cho Tần Ca vui sướng không thôi. Hiện giờ hắn đã trọng tổ hỗn độn thanh liên năm phiến lá sen, hắn còn có được liên hành biến thành thí thần thương, mà Tần Ca tự thân chính là hỗn độn thanh liên củ sen biến thành, cho nên chỉ cần lại được đến cánh hoa sen cùng đài sen, hỗn độn thanh liên là có thể hoàn toàn trọng tổ. Chỉ là chính như Thái Thượng Lão Quân theo như lời, tạo hóa ngọc điệp cùng càn khôn đỉnh đều ở đạo tổ trong tay, lấy Tần Ca cùng các vị thánh nhân chi lực cũng đều không có biện pháp từ này trong tay đoạt lấy tới, cái này làm cho Tần Ca trong lòng thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Thái Thượng Lão Quân chờ thiên địa thánh nhân nhìn lại. Đại ca, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Tần Ca ra mặt dày hướng Thái Thượng Lão Quân hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân ngay sau đó hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lại, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp vừa lật tay, ở hắn trong tay liền xuất hiện một cây đại cờ, lại là hắn bẩm sinh trí bảo hỗn độn cờ, cũng chính là bản cổ cờ. Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đem bản cổ cờ đem ra, ngay sau đó cũng là vừa lật tay, ở hắn trong tay lại là xuất hiện một trường khắc họa âm dương thái cực cá tranh vẽ, đúng là thái cực đồ. Chương 1642, bản cổ tinh huyết. Tần Ca nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra bản cổ cờ cùng Thái Thượng Lão Quân lấy ra thái cực đồ, tức khắc chính là ẻ mặt kích động, đây chính là hắn nhất tha thiết ước mơ đồ vật, nếu có thể đủ được đến nói, hắn là có thể dùng hỗn độn chung, bản cổ cờ cùng thái cực đồ này tam kiện bẩm sinh trí bảo trảm tam thi chứng đạo. Đa tạ đại ca, nhị ca. Tần Ca liệt miệng hướng Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Vừa nói, Tần Ca một bên duỗi tay hướng thái cực đồ cùng bản cổ cờ chụp tới, chỉ là không đợi Tần Ca bắt được, hắn tay đã bị Thái Thượng Lão Quân đánh trở về, mà Thái Thượng Lão Quân trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, nói, ngươi tưởng cái gì chuyện tốt như đâu, ai nói muốn tặng cho ngươi. Xoa bị đánh đau mu bàn tay, Tần Ca thập phần không tha thu hồi ánh mắt, ngay sau đó hướng Thái Thượng Lão Quân nói, đại ca, ngươi nếu là không nghĩ đưa đâu cũng đừng lấy ra tới dụ hoặc ta à, ta người này cái gì đều có thể nhẫn, chính là nhịn không được dụ hoặc a. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân lại lần nữa trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ngươi hiện giờ đã có được tổ vu viên mãn cảnh giới, đủ để chứng đạo thành thánh, nhưng công đức thành thánh cùng trạm tam thi thành thánh ngươi liền không cần suy nghĩ, chỉ có lấy lực chứng đạo mới có thể đủ làm ngươi có hắn một đường cơ hội chiến thắng kia lão tặc. Cái gì? Lấy lực chứng đạo? Ca, ngươi xác định ngươi chưa nói sai? Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca tức khắc kêu lớn lên. Tần Ca nguyên bản liền biết lấy công đức thành thánh là không có khả năng, cho nên đem mục tiêu định ở trạm tam thi thành thánh thượng mặt, chẳng qua hắn hy vọng có thể dùng thái cực đồ, hỗn độn chung cùng bản cổ cờ tới trạm tam thi chứng đạo. Nói như vậy, hắn thành thánh lúc sau cũng có thể cùng mặt khác thiên địa thánh nhân chênh lệch tiểu một chút. Nhưng là không nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân cư nhiên làm Tần Ca lấy lực chứng đạo, cái này làm cho Tần Ca có chút phát ốc. Phải biết rằng này lấy lực chứng đạo chính là liền bản cổ đại thần đều không có thành công a, hắn lại như thế nào làm đến đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân trầm khuôn mặt hướng Tần Ca nói, ngươi cảm thấy chúng ta tụ ở bên nhau là vì cùng ngươi nói giỡn. Tần Ca nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, ngượng ngùng cười cười, hôm nay ở Đâu Xuất Cung nội chính là tụ tập 5 vị thiên địa thánh nhân, mà nữ hoa tuy rằng không có tới, lại làm Tôn Ngộ Không đưa tới Hồng Tú Cầu, tự nhiên cũng đã biểu lộ nàng thái độ. Chính là ta hiện tại mới tổ vu viên mạn a, liền vu thần đều không phải, như thế nào lấy lực chứng đạo a? Tần Ca có chút ủ rũ nói, vu thần quyết truyền thừa tự bản cổ đại thần, mà lúc trước bản cổ đại thần chính là đem vu thần quyết tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới, lấy vu thần chi thân đi lấy lực chứng đạo, cuối cùng lại vẫn là thất bại, hiện giờ Tần Ca mới tổ vu viên mãn cảnh giới, lại sao có thể lấy lực chứng đạo đâu? Thái Thượng Lão Quân nghe xong Tần Ca nói, chậm rãi nói, yên tâm, ngươi lập tức chính là vu thần. Nghe xong lời này, Tần Ca tinh thần rung lên, hai mắt tinh quang lập lòe, phải biết rằng vu thần cảnh giới chính là có thể cùng thiên địa thánh nhân tương đương a. Tần Ca nếu có thể bước vào vu thần cảnh giới là có thể đủ có được không kém gì các vị thiên địa thánh nhân tu vi, hơn nữa chân chính có được bất tử bất diệt chi thân, trừ phi là đã chịu thiên địa sở khiển, ngay cả thiên địa thánh nhân đều không thể làm Tần Ca bị thương. Nghe vậy, Thái thượng lão quân gật gật đầu, ngay sau đó ý bảo Tần Ca đem hỗn độn chung lấy ra tới, hơn nữa đem 12 tổ vu phân thân triệu hoán ra tới. Sau đó Thái thượng lão quân làm Tần Ca đem hỗn độn chung giao cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân sử dụng. Đối này, Tần Ca cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem hỗn độn chung giao đi ra ngoài. Đại ca, người rốt cuộc muốn làm cái gì a? Tần Ca nghi hoặc hướng Thái thượng lão quân hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Thái thượng lão quân lại không có đáp lại, mà là trực tiếp tế ra Thái cực đồ, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn còn lại là tế ra bản cổ cờ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hợp lực thúc dục hỗn độn chung, đem Tần Ca 12 tổ vu phân thân vây quanh ở trung ương. Kiếm tới. Liền ở ngay lúc này, Thông Thiên giáo chủ hét lớn một tiếng. Theo Thông Thiên giáo chủ này hét lớn một tiếng, chỉ thấy đâu xuất cung nội trống rỗng xuất hiện bốn thanh trường kiếm, huyền phù ở 12 tổ vu phân thân trên không, lại đúng là Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm, hơn nữa còn bố trí thành Chu Tiên trận. Chạm. Thông Thiên giáo chủ tiếp theo chính là hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy Chu Tiên trận nội bốn thanh trường kiếm nháy mắt nở rộ vô cùng kiếm khí, hướng về 12 tổ vu bao phủ mà đi, mà cùng lúc đó, Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, chuẩn đề lại là đem Thái cực đồ, bản cổ cờ cùng Thái cực đồ thúc dục lên, tức khắc, các loại thần quang bắn ra, hướng về 12 tổ vu phân thân rơi đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Thần Ca lớn tiếng kêu lên. Thái thượng lão quân bọn họ ra tay tốc độ thật sự là quá nhanh, Thần Ca đều không có phản ứng lại đây, mà chờ đến hắn kêu to thời điểm, các loại kiếm khí cùng thần quang đã đem hắn 12 tổ vu phân thân bao phủ, mà 12 tổ vu phân thân ở Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo cùng Chu Tiên trận công phạt dưới, nháy mắt liền thân hình băng nát. Tạm thời đừng nóng nảy. Thái thượng lão quân một bên thúc giục Thái cực đồ, một bên hướng Thần Ca nói. Nghe vậy, Thần Ca khí thẳng dậm chân, kia chính là hắn 12 tổ vu phân thân a, tuy rằng lớn lên đều xấu một chút, nhưng có thể bố trí ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận a, kia chính là liền thiên địa thánh nhân đều phải kiêng kỵ đệ nhất hung trận a. Nhưng hiện tại 12 tổ vu phân thân đã bị băng thoái, hóa thành hư vô, Tần Ca một sát thủ giản cứ như vậy không có, Thái thượng lão quân cư nhiên còn làm hắn tạm thời đứng nóng nảy, sao có thể? Mà liên ở Tần Ca muốn lại mở miệng nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên từng đạo kim quang từ bị kiếm khí cùng thần quang bao vây địa phương bắn ra tới. Hơn nữa còn có từng luồng mê người hương khí truyền ra tới. Ân, này hương khí như thế nào như vậy quen thuộc a? Thần Ca nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó, chỉ thấy kim quang càng ngày càng lóa mắt, đem bao vây lấy kiếm khí cùng thần quang xua tan. Theo sau một giọt trừng nắm tay lớn nhỏ kim sắc máu xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Nghe vậy, Tần Ca trịnh trọng gật gật đầu. Nếu Thái Thượng Lão Quân đã đem nói đến nơi này, hơn nữa còn vì hắn từ 12 tổ vu phân thân trung tinh luyện ra bản cổ tinh huyết, như vậy hắn tự nhiên không có lý do gì lại đi cự tuyệt, tự nhiên là muốn lựa chọn đi lấy lực chứng đạo chi lộ. Bản cổ tinh huyết. Thần Ca lớn tiếng kêu lên. Lần trước Thần Ca dùng 12 phẩm huyết liên đài sen đem biển máu cắn nuốt sạch sẽ, tinh luyện tinh lọc ra một giọt bản cổ tinh huyết, nhưng kia một giọt bản cổ tinh huyết mặc kệ là lớn nhỏ, vẫn là trong đó ẩn chứa lực lượng đều xa xa vô pháp cùng trước mắt bản cổ tinh huyết đánh đồng a. Đêm này tinh huyết nuốt vào luyện hóa, ngươi nhất định có thể bước vào vu thần cảnh giới, mà chúng ta có thể giúp ngươi cũng liền nhiều như vậy, đến nỗi ngươi có thể hay không lấy lực chứng đạo, từ kia lão tặc trong tay đoạt lại tạo hóa ngọc điệp cùng càn khôn đỉnh vậy chỉ có thể dựa chính ngươi. Thái thượng lão quân theo sau hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca trịnh trọng gật gật đầu, nếu Thái thượng lão quân đã đem nói đến nơi này, hơn nữa còn vì hắn từ 12 tổ vu phân thân trung tinh luyện ra bản cổ tinh huyết, như vậy hắn tự nhiên không có lý do gì lại đi cự tuyệt. Tự nhiên là muốn lựa chọn đi lấy lực chứng đạo chi lộ. Đến nỗi nói có thể hay không lấy lực chứng đạo, Tần Ca tuy rằng một chút tự tin đều không có, nhưng hiện tại cũng là không thể nói, chỉ có thể yên lặng đè ở trong lòng. Chương 1643, Vu Thần. Thái thượng lão quân đều đem lộ phải cho Tần Ca phô đến cửa nhà, Tần Ca lúc này muốn vẫn là lựa chọn trạm tam thi chứng đạo liền quá không biết điều, cho nên cứ việc đối với lấy lực chứng đạo không có bất luận cái gì tự tin, nhưng Tần Ca vẫn là phải đi con đường này. Liền tính thất bại cũng không thể làm Thái thượng lão quân bọn họ ở ngay lúc này đem chính mình xem thường a. Há mồm một hút, nắm tay đại bản cổ tinh huyết tức khắc liền phi vào Tần Ca trong miệng, ngay sau đó, Tần Ca chỉ cảm thấy ầm vang một tiếng vang lớn ở chính mình trong đầu truyền khai, chấn đến hắn trong đầu trống rỗng, bất quá Tần Ca biết đây là thời khắc mấu chốt, cắn răng đem Vu Thần Quyết vận chuyển lên. Tần Ca nuốt vào bản cổ tinh huyết chính là hắn 12 tổ vu phân thân ngưng tụ ra tới, có thể nói là 12 tổ vu phân thân tinh hoa nơi. Trong đó ẩn chứa năng lượng thật sự là quá khổng lồ, Tần Ca mặc dù là có tổ vu chi thân cũng chịu đựng không nổi a. Chỉ thấy trong nháy mắt, Tần Ca trên người liền xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi không ngừng phụt ra tới, mà Tần Ca thân hình không ngừng chứng đại, thật giống như là bị thổi bay tới khí cầu giống nhau, mắt thấy liền phải bị căng bạo. Thấy thế, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cùng Thông Thiên Giáo Chủ lại lần nữa ra tay, Thái Cực Đồ, Bản Cổ Cờ cùng Hỗn Độn Trung phóng thích từng đạo thần quang rừng ở Tần Ca trên người, mà Chu Tiên Trận còn lại là bắn ra vô cùng kiếm khí đem Tần Ca bao vây, khiến cho Tần Ca trong cơ thể quần quận năng lượng vô pháp hoàn toàn phóng thích, chỉ có thể tích góp ở Tần Ca trong cơ thể. Ở như thế hai bút cùng vẽ dưới tình huống, Tần Ca trong cơ thể bản cổ tinh huyết sở phóng thích vô cùng lực lượng tự nhiên vô pháp lại bạo phát, toàn bộ chồng chất ở Tần Ca trong cơ thể, không ngừng bị Vu Thần Quyết luyện hóa, nhưng mà đây chính là khổ Tần Ca, trong cơ thể có bản cổ tinh huyết quần quận lực lượng không ngừng quần quận, thân thể ngoại còn có Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Trung, bản cổ cờ cùng Chu Tiên Trận đánh kích, loại cảm giác này quả thực là đau đớn muốn chết ta. Chỉ là Tần Ca cũng rõ ràng đây là duy nhất cơ hội, mất đi sẽ không bao giờ nữa sẽ trọng tới, cho nên Tần Ca tâm niệm vừa động, Tử Phủ Trung Huyết Liên Ma loại nhẹ nhàng lay động, trực tiếp chặt đứt Tần Ca thất tình lục dục, khiến cho Tần Ca căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì thống khổ, cả người dần dần an tĩnh xuống dưới. Cứ như vậy, Tần Ca điên cuồng vận chuyển Vu Thần Quyết luyện hóa bản cổ tinh huyết lực lượng, hơn nữa thừa nhận Thái Cực Đồ, bản cổ cờ, Hỗn Độn Trung cùng Chu Tiên Trận không ngừng oanh kích, không chỉ có trong cơ thể Vu Nguyên càng ngày càng hùng hồn, thân thể tự nhiên cũng là càng ngày càng cường hãn khủng bố lên. Từ này trên người phát ra hơi thở cũng càng ngày càng làm nhân tâm kinh lên. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, phảng phất là một cái kỷ nguyên lâu như vậy xa, lại hình như là chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Tần Ca rốt cuộc cảm giác được bản cổ tinh huyết lực lượng đã toàn bộ bị hắn luyện hóa, lúc này mới chậm rãi đình chỉ vận chuyển Vu Thần Quyết, tâm thần chậm rãi trở về tự thân trong cơ thể. Đây là Vu Thần chi thân sao? Tần Ca cảm giác hiện giờ trong cơ thể lực lượng, nhẹ giọng tự nói. Giờ này khắc này, Tần Ca trong cơ thể lực lượng so với tổ vu cảnh giới là lúc cường đại rồi ước chừng có ngàn lần, vạn lần, Tần Ca cảm giác hắn hiện tại lực lượng đã đủ để khai thiên tích địa, loại này cường đại cảm giác thật là quá sung sướng. Đương nhiên, nay chỉ là Tần Ca ảo giác thôi, hắn đương nhiên biết chính mình hiện tại bất quá là đem Vu Thần Quyết tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới, đạt tới lúc trước bản cổ đại thần khai thiên tích địa phía trước trình độ, nhưng mà hắn lực lượng như vậy cũng chính là cùng Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ này đó thiên địa thánh nhân hiện giờ lực lượng tương đương mà thôi. Mà lúc trước bản cổ đại thần lấy lực lượng như vậy đi lấy lực chứng đạo lại vẫn là thất bại, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể sáng lập tam giới. Cho nên Tần Ca hiện tại căn bản không có khả năng đi lấy lực chứng đạo, mà ở tình huống như vậy hạ, hắn cũng căn bản không có khả năng là đạo tổ đối thủ, rốt cuộc đạo tổ ở bản cổ đại thần khai thiên tích địa là lúc liền có được cùng bản cổ đại thần không phân cao thấp thực lực. Ở bản cổ đại thần khai thiên tích địa lúc sau càng là được đến Hỗn Độn Thanh Liên biến thành Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Càn Khôn Đỉnh, hiện giờ ngàn vạn năm đi qua, đạo tổ có được như thế nào lực lượng, căn bản không ai biết. Chậm rãi mở to mắt, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, đón nhận Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề ánh mắt, thấy thế, Tần Ca ôm quyền hành lễ, nghiêm trang nói, đa tạ các vị lần này tương trợ, này phân tình ta nhớ kỹ, về sau hữu dụng đến địa phương cứ việc mở miệng. Thiếu vô nghĩa, tiểu tử ngươi liền trăng đi, ai không biết ai a, thiếu ghê tởm người. Nghe xong Tần Ca nói, Thông Thiên Giáo Chủ tức giận nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó ra mặt dày hướng Thái Thượng Lão Quân nói, đại ca, ta phía trước tu luyện bao lâu thời gian a? Sau này còn muốn như thế nào làm mới có thể đủ chiến thắng kia lão tặc đâu? Ngươi lần này luyện hóa bản cổ tinh huyết chỉ dùng 10 năm thời gian, đảo cũng còn tính không tồi. Đến nỗi nói sau này chi lộ, ta có khả năng nghĩ đến liền chỉ có tìm kiếm khai thiên phủ, bẩm sinh dương liếu thụ cùng với rèn luyện thần hồn phương pháp. Thái Thượng Lão Quân nghe xong Tần Ca nói, nhẹ giọng nói. Tần Ca nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, khẽ gật đầu, tuy rằng không nghĩ tới luyện hóa bản cổ tinh huyết cư nhiên dùng 10 năm thời gian, nhưng kia dù sao cũng là bản cổ tinh huyết, có thể dùng 10 năm thời gian đem này luyện hóa đã là phi thường nhanh, mà đối với Thái Thượng Lão Quân lúc sau nói sự tình, Tần Ca cũng phi thường tán thành. Đệ nhất, khai thiên phủ là bản cổ đại thần thánh vật, bản cổ đại thần đúng là dựa vào khai thiên phủ mới có thể đủ khai thiên tích địa, chỉ là ở khai thiên tích địa lúc sau, khai thiên phủ liền biến mất không thấy, nếu có thể tìm được nó, đối phó đạo tổ tự nhiên sẽ gia tăng một ít phần thắng. Đệ nhị, bẩm sinh dương liễu thụ chính là đã từng Hỗn Độn Thanh Liên, đạo tổ cùng nhau đi theo bản cổ đại thần, cứ việc thực lực không bằng Hỗn Độn Thanh Liên, lại muốn so đạo tổ cường đại nhiều, cho nên nếu có thể tìm được nó, hơn nữa được đến nó trợ giúp, tin tưởng đối phó đạo tổ nắm chắc liền lớn hơn nữa. Đến nỗi cuối cùng tìm kiếm rèn luyện thần hồn phương pháp, này lại là quan trọng nhất, bởi vì chỉ có thần hồn cũng đủ cường đại mới có thể đủ càng tốt tìm hiểu 3000 đại đạo, nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực, có được chống lại đạo tổ lực lượng. Hành, ta biết nên làm như thế nào. Các ngươi trước trò chuyện, ta liền đi trước. Tần Ca ngay sau đó cười tủm tỉm hướng Thái Thượng Lão Quân đám người nói. Dứt lời, Tần Ca lôi kéo còn ở bên cạnh hô hô ngủ nhiều Tôn Ngộ Không, từ thánh nhân tiếp dẫn trong tay đoạt lấy hỗn độn trùng, sau đó lập tức liền hướng về Đâu Xuất Cung ngoại bay đi, một bước bắn ra, nháy mắt xuyên qua 33 trọng thiên, hồi điệu tiên giới đi. Đâu Xuất Cung nội, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề như cũ ngồi xếp bằng ở từng người đệm hương bổ mặt trên. Qua một hồi lâu lúc sau, thánh nhân chuẩn đề khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói, các vị đạo huynh, các ngươi thật sự cảm thấy hắn có thể thành công sao? Nghe vậy, Thông Thiên Giáo Chủ cười lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi còn có càng tốt biện pháp? Cứ việc vì đối phó cộng đồng địch nhân, hiện giờ Thông Thiên Giáo Chủ cùng Thích Giáo Nhị Thánh vứt bỏ hiểm khích, nhưng ở phong thần đại kiếp nạn trung đông đảo tiệt giáo đệ tử bị độ hóa đi phương Tây, chuyện này vẫn luôn là Thông Thiên Giáo Chủ khúc mắc, căn bản không có khả năng quên. Nghe xong Thông Thiên Giáo Chủ nói, chuẩn đề hơi hơi cười khổ, không có lại hề răng, mà lúc này, Thái Thượng Lão Quân nhẹ giọng nói, chư vị yên tâm đi, hắn chính là Hỗn Độn Thanh Liên Dương Thân, vâng chịu chống đỡ tam giới đại công đức, nếu nói có ai có thể chiến thắng kia lao tặc, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Mọi người nghe xong lời này, một đám đều nhận đồng gật gật đầu, bọn họ đều rõ ràng Hỗn Độn Thanh Liên chia làm âm thân cùng dương thân, mà ở khai thiên tích địa lúc sau, âm thân là chống đỡ tam giới tồn tại hóa thân các loại bẩm sinh linh bảo. Mà củ sen nội dương thân còn lại là cuối cùng dựng dục ra Tần Ca, cho nên Hỗn Độn Thanh Liên âm thân sở tích góp xuống dưới vô thượng đại công đức tự nhiên liền dừng ở Tần Ca trên người. Chương 1644, Liễu Diệp. Nhị ký hiệu Nam Tam An. Học võng, ái ký hiệu Nam Đi Tiểu. Nói võng. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Chương 1644, Liễu Diệp. Đúng là bởi vì Tần Ca có được Hỗn Độn Thanh Liên chống đỡ tam giới tồn tại đại công đức, cho nên Tần Ca từ trở lại địa tiên giới lúc sau sở làm hết thể sự tình mới có thể như thế thuận lợi, hắn thu thập Hỗn Độn Thanh Liên biến thành các loại bẩm sinh linh bảo chi lộ mới có thể như thế thẳng đường. Ái đi tiểu nói vong vê đô cu. Mà cũng đúng là bởi vì Tần Ca vâng chịu Hỗn Độn Thanh Liên chống đỡ tam giới tồn tại đại công đức, cho nên tam giới thiên địa đại đạo chi lực mới sẽ không tác dụng ở Tần Ca trên người, tương lai Tần Ca đối mặt đạo tổ thời điểm mới có thể không đến mức quá ở vào hoàn cảnh xấu. Huống hồ các ngươi thật sự cho rằng tiểu tử này chính mình liền không có át chủ bài sao? Thái Thượng Lão Quân theo sau lại hướng các vị thánh nhân nói. Nghe xong lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều tò mò nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Bọn họ tuy rằng thân là thiên địa thánh nhân, nhưng chân chính thực lực vẫn là không bằng Thái Thượng Lão Quân, cho nên không có thể nhìn ra Thái Thượng Lão Quân từ Tần Ca trên người phát hiện bí mật cũng thực bình thường. Thái Thượng Lão Quân đối mặt mọi người ánh mắt, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó vung tay lên. Ở trước mặt mọi người lại là xuất hiện một cái quần sáng, mặt trên hiện lên một vài bức hình ảnh, lại là Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương cùng với nghe trọng đám người thu phục 3.000 tiểu thiên thế giới quá trình. Nhưng mà nhìn này đó hình ảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn là không có nhìn ra bất luận cái gì môn đạo. Cuối cùng Thông Thiên Giáo Chủ một bộ không kiên nhẫn bộ dáng nói, có chuyện ngươi liền nói rõ, đừng thừa nước đục thả câu được không. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân vẫn là không nói gì. Chỉ là lại lần nữa nhẹ nhàng vung tay lên, hình ảnh như ngừng lại một phàm nhân trên người, tiếp theo trong hình quang mang chợt lóe, mọi người liền thấy ở cái này phàm nhân trên người cư nhiên có một đoàn hắc khí quanh quẩn ở này trong đan điền. Đây là Thông Thiên Giáo Chủ nhìn cái này hình ảnh, hai tròng mắt chợt lóe, vội vàng hỏi. Nghe xong lời này, Thái Thượng Lão Quân lúc này mới mở miệng nói, tuy rằng ta không biết tiểu tử này thi triển chính là cái gì thần thông, nhưng nói vậy hẳn là Hỗn Độn Thanh Liên âm thân sở nắm giữ thần thông. Mà cái này thần thông hẳn là có thể hấp thu chúng sinh chi lực. Chúng sinh chi lực. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, mặt khác bốn vị thánh nhân chăm miệng một lời nói. Về chúng sinh chi lực, ở đây các vị thiên địa thánh nhân nhất quen thuộc bất quá, bởi vì mặc kệ là Thái Thượng Lão Quân sáng chế người giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo, Thông Thiên Giáo Chủ tiện giáo, vẫn là tiếp dẫn, chuẩn đề sáng chế Thích giáo, trừ bỏ vì tranh đoạt nhân tộc khí vận ở ngoài, càng quan trọng chính là vì đạt được chúng sinh chi lực. Nhưng mà mặc kệ là nào một giáo, các vị thiên địa thánh nhân cũng chỉ có thể thông qua nhân tộc dâng hương cầu nguyện hương khói chi lực tới đạt được cực kỳ bé nhỏ chúng sinh chi lực, chỉ có đạo tổ có thể thông qua này trong tay hương khói hổ lôm mà thu hoạch đến đại lượng chúng sinh chi lực. Nhưng là hiện tại Tần Ca cư nhiên có được trực tiếp hấp thu chúng sinh chi lực thần thông, hơn nữa Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tiếp tục xem trên quần sáng hình ảnh, phát hiện theo Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương bọn họ mỗi chinh phục một cái tiểu thiên thế giới. Cái này tiểu thiên thế giới chúng sinh liền sẽ bị toàn bộ lây bệnh thượng hắc khí, cái này làm cho các vị thánh nhân lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì dựa theo cái này tốc độ phát triển đi xuống nói, Tần Ca chẳng phải là có thể hấp thu 3.000 tiểu thiên thế giới sở hữu sinh linh lực lượng. Nếu tương lai hơn nữa địa tiên giới nói, Tần Ca thậm chí đều có thể hoàn toàn nắm giữ tam giới chúng sinh chi lực A. Thấy trường hợp như vậy, ngay cả thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều có chút hâm mộ, nhưng mà cũng gần là hâm mộ mà thôi. Chúng thánh đô minh bạch Tần Ca nếu là thật sự có thể đạt tới nắm giữ tam giới chúng sinh chi lực trình độ, như vậy đối phó đạo tổ trên cơ bản là có thể đủ có 5 thành phần thắng A. 5 thành phần thắng nhìn như thực vớ vẩn, rốt cuộc thắng bại còn ở bà phải cái nào cũng được chi gian, nhưng này đối thái thượng lão quân bọn họ tới nói đã vậy là đủ rồi, bởi vì nếu Tần Ca không thể nắm giữ chúng sinh chi lực nói, chỉ sợ liền một thành phần thắng đều không có A. Như thế ta chờ liền an tâm rồi, rốt cuộc vẫn là có thể đua một lần. Tiếp dẫn trầm giọng nói. Dứt lời, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liên tiếp đứng dậy, hướng thái thượng lão quân ba người thi lễ lúc sau liền cùng nhau rời đi đâu xuất cung, hồi phương Tây Cực Lạc tỉnh thổ thanh tu đi, mà đâu xuất cung đại môn cũng tùy theo đóng cửa, tam thanh cũng bắt đầu bế quan. Cùng lúc đó, Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không đã dừng ở địa tiên giới đại địa thượng, ngay sau đó Tôn Ngộ Không liền hướng Tần Ca hỏi, ca, chúng ta đi đâu chơi à? Hiện giờ Sơn Hà xã tắc đồ đã không có, cho nên hoa quả Sơn Động Thiên cũng liền tùy theo biến mất. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng liền không biết muốn đi đâu, chỉ có thể đi theo Tần Ca loạn đi dạo. Tần Ca nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, hiện giờ Tôn Ngộ Không ở đi một chuyến Hoa Hoàng Cung sau đã là chém ra thiện ác phân thân chuẩn giáo chủ, chỉ cần lại chém ra chấp niệm phân thân liền có thể trở thành thiên địa thánh nhân. Chẳng qua Tôn Ngộ Không phẩm tính vẫn là cùng lúc ban đầu cùng Tần Ca gặp nhau thời điểm giống nhau, vẫn luôn đều có được một viên xích tử chi tâm. Ta yêu cầu đi Nam Hải Tử Trúc Lâm thấy Quan Âm Bồ Tát, ngươi cùng không cùng ta đi. Tần Ca cười hướng Tôn Ngộ Không nói. Phía trước Thái Thượng Lão Quân nói cho Tần Ca hắn sau này yêu cầu đi tìm Khai Thiên Phủ, bẩm sinh dương liếu thụ cùng với rèn luyện thần hồn phương pháp, nhưng Khai Thiên Phủ cùng rèn luyện thần hồn phương pháp căn bản một chút manh mối đều không có, chỉ có tìm kiếm bẩm sinh dương liếu thụ còn có một chút manh mối ở Quan Âm Bồ Tát nơi đó. Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không tự nhiên là không có ý kiến, vì thế hai người liền hướng về Nam Hải Tử Trúc Lâm bay đi, lấy hai người tốc độ. Cơ hồ ở trong nháy mắt liền đến Nam Hải Tử Trúc Lâm, ngay sau đó liền buông xuống ở lạc già trên núi. Quan Âm tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi chơi. Tôn Ngộ Không lớn tiếng kêu lên. Theo Tôn Ngộ Không nói âm rơi xuống, một cái bạch y thân ảnh chậm rãi từ Tử Trúc Lâm nội đi ra, đúng là Quan Âm Bồ Tát, mà Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy Tần Ca lúc sau, lại là bước nhanh tiến lên, cung kính hành lễ, nhẹ giọng nói, đệ tử bái kiến sư thúc. Quan Âm Bồ Tát là xiển giáo thượng cổ 12 kim tiên chi nhất. Vì xiển giáo một thế hệ đệ tử, hiện giờ Tần Ca cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn huynh đệ tương xứng, Quan Âm Bồ Tát tự nhiên muốn xưng hô Tần Ca vi sư thúc. Nghe xong Quan Âm Bồ Tát nói, Tần Ca gật gật đầu, đối với Quan Âm Bồ Tát chờ nguyên bản xiển giáo kim tiên nhập thích giáo chân tướng, liền tính Nguyên Thủy Thiên Tôn không có nói, nhưng hiện tại Tần Ca cũng đã thập phần rõ ràng, chẳng qua Tần Ca đối bốn giáo tranh đoạt khí vận sự tình không có gì hứng thú, cho nên tự nhiên sẽ không để ý này đó. Ta tới tìm ngươi là muốn mượn dùng một chút bẩm sinh dương liễu chi. Tần Ca trực tiếp hướng Quan Âm Bồ Tát nói,